thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 641. Bán thịt bò đại hắc ngưu. Hà Phàm đối với diệt tộc thật không có nghiện. Nếu như đối phương tộc đàn không thể ăn, vậy liền không có. Đế mệnh đối với Hà Phàm đến trước đó vẫn rất cao hứng, nhưng gia hỏa này động một chút lại muốn đi săn ăn những cái kia đại tộc tiến hóa giả. Nếu là ăn thì cũng thôi đi, nhưng Hà Phàm ánh mắt quá cao, đạo chủ trở xuống hoàn toàn chướng mắt, đạo chủ cũng là không hứng thú lắm, há miệng muốn ăn đạo nguyên, hơi một tí muốn diệt tộc. Cái này khiến đế mệnh áp lực rất lớn. Nếu như nhân tộc vẫn là thần thoại thời đại thời kỳ cường thịnh, thiên đình trấn áp chư thiên, kia vấn đề chưa đủ lớn, chỉ là hiện tại nhân tộc sự suy thoái, hắn chạy đến đều tiếp nhận áp lực cực lớn. Nếu không phải các tộc muốn lấy hắn làm đột phá khẩu, tìm ra nhân tộc, đoán chừng đã sớm giết hắn. Đế mệnh a, ngươi chính là gan quá nhỏ, hiện tại giết vạn tộc e ngại, ăn bọn hắn sợ hãi, nhân tộc mới có thể quân lâm vạn giới, trùng kiến thiên đình. Hà Phàm trầm giọng nói, sau đó móc ra tiểu bổn bổn, ngươi nói một chút, các tộc hang ổ ở đâu, ta bớt thời gian đi lột bọn hắn mộ tổ. Đế mệnh, ngươi không chỉ là đối diệt tộc có nghiện, đào mộ cũng có nghiện, căn cứ địa cầu đạo lý tới nói, ta cái này gọi trộm mộ sở kim, không đúng, cái này gọi khảo cổ, căn cứ ta dạ dày, để phán đoán đối phương lão tổ chết bao nhiêu năm. Hà Phàm thâm trầm nói, biết chết bao nhiêu năm, có ý nghĩa sao? Đế mệnh khóe miệng quất thẳng tới, phi thường có, dạng này ta liền có thể nắm giữ tốt, chết bao nhiêu năm vạn tộc tiến hóa giả, còn thừa lại nhiều ít năng lượng, hoàn thiện chu thần bảo điển. Hà Phàm nghiêm túc nói, đế mệnh rất muốn quất hắn một bàn tay, sau đó hét lớn một tiếng cút đi, nhưng tính toán một chút, đi bí cảnh còn muốn trông cậy vào Hà Phàm, vì cái gì? Đế mệnh xoa mi tâm, có chút thất hồn lạc phách nhìn xem Hà Phàm, cái gì vì cái gì? Hà Phàm nhíu mày, vì cái gì nhân tộc ta thật vất vả xuất hiện một vị cường giả, sẽ như vậy không đáng tin cậy? Đế mệnh quay đầu nhìn về phía Huyền Ly, ngón tay chỉ vào Hà Phàm. Huyền Ly lão đạo thần sắc nghiêm nghị, tay phải động kinh giống như kết động, cuối cùng trầm giọng nói, đầu óc bị lừa đá qua, có lý. Đế mệnh giật mình nói, thật không có ý tứ. Hà Phàm không thú vị thu chủ thần bảo điển, hướng về phía còn tại gặm thịt Bạch Linh Nhi nói, các ngươi biết các tộc mộ tổ ở đâu à? Không biết, nhưng có một tên khẳng định biết. Bạch Linh Nhi nói, ai? Hà Phàm liền vội vàng hỏi, khỉ nỉ, hai châu một chuột đồng thời nói. Hà Phàm đã đem khỉ nỉ đem quên đi, bây giờ suy nghĩ một chút, đối phương xác thực khả năng biết, đặc biệt là xà mông tộc, chủ thần. Còn có hai ngày, bí cảnh liền mở ra, ngươi liền an phận điểm đi. Đế mệnh cầu khẩn nói, đừng gây chuyện, ta cầu ngươi, được không? Ta khi nào trêu vào sự tình? Hà Phàm không cao hứng, nói chính mình là người chuyên gây họa đồng dạng. Đế mệnh không nói, ngươi là không gây chuyện, ngươi khiêu khích đến đây không phải là sự tình, là họa lớn ngập trời, tốt a ta điệu thấp. Hà Phàm không nói thêm lời, đế mệnh đều dùng cầu, hắn cũng không tốt bác đế mệnh mặt mũi. Hy vọng đế mệnh nhường nhịn hữu dụng, các tộc sẽ không lại làm loạn. Huyền Ly lão đạo được an bài tại Hà Phàm bên người gian phòng, vào ở về phía sau liền không có ra. Hà Phàm trước cửa có cái thiên nhân trông coi, sợ hắn vụng trộm đi ra ngoài, đem cái nào đó tộc đàn ăn. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trong lúc đó cũng có bốn tộc thành viên đến đây, hỏi thăm vài câu liền rời đi, không có động thủ, rất khách khí. Hà Phàm theo đế mệnh, tiến về ở giữa tòa thành cổ, tham dự bí cảnh người, cũng sẽ ở nơi đó tụ tập. Đế mệnh đem Huyền Ly lão đạo mang theo trên người, mặc dù Huyền Ly có không ít phiền phức, nhưng thực lực cũng không yếu, bản thân liền là đạo chủ, tăng thêm đồ giỏm kim cương trạc, không nói đạo chủ vô địch, cũng không sợ bất luận cái gì đạo chủ, chúng ta tách ra đi thôi, cầm giọt này thần lực, có việc thôi động, ta hội trước tiên đuổi tới. Hà Phàm lấy ra hai giọt thần lực, giao cho đế mệnh cùng Huyền Ly, đây là hắn tiện tay một kích ngưng tụ thần lực, mỗi nhỏ có thể so với đạo tôn sơ kỳ một kích, vì sao muốn tách ra đi? Đế mệnh khẽ nhíu mày, vẫn là cùng một chỗ đi, tách ra. Hà Phàm kiên trì nói, cùng với các ngươi, lại mẹ nó yêu cầu ta chờ ăn cái này, chờ ăn cái kia, chịu không được các ngươi, tốt a. Đế mệnh cũng không còn rằng co, nhận lấy thần lực. Giữa lúc trò chuyện, một con hươu thân, đầu như tước, có sừng, đuôi rắn báo văn cự thú ngự không mà lên, các tộc tiến hóa giả cùng sau lưng cự thú, hướng nơi xa mà đi, Hà Phàm cưỡi đại hắc nhưu đuổi theo, Châu Ung Tùm bọn hắn cũng tại, Bạch Linh Nhi là không thể ít, Hoàn trông cậy vào nàng tầm bảo, quét mắt các tộc tiến hóa giả, Khỉ Nỉ cũng ở. Trong đó, Hà Phàm cũng nhìn thấy mấy đầu rồng, có kim long, cũng có hồng long, thanh long, đều không có chào hỏi ở bên ngoài. Long tộc cùng nhân tộc phải gìn giữ lạ lẫm trạng thái, các tộc tiến hóa giả phi hành cực nhanh, trên cơ bản đều là thiên nhân cấp 3 trở lên, trở xuống chỉ có đại hắc như bọn hắn. Bí cảnh khoảng cách cổ thành không tính xa, chỉ là nửa ngày thời gian, liền đến bí cảnh chỗ, một cái cự đại kim sắc tuyển qua, dẫn đầu dị thú không có tiến vào, thối lui thân thể, tiếng như hồng lôi, các ngươi chỉ có một tháng thời gian, chúc các ngươi may mắn. Các tộc tiến hóa giả chen chúc mà vào, xông vào kim sắc tuyển qua, Hà Phàm tốc độ cũng không chậm, nơi này bí cảnh bị dò xét qua rất nhiều lần rồi, khiến người tâm động vẫn là thiên xà quả cùng kia trong hồ kim liên ngó sen, nhưng này tái sinh thần dược, đợi đến các tộc tiến hóa giả toàn bộ tiến vào, trên bầu trời xuất hiện lần nữa mấy chục đạo thân ảnh, từng cái khí tức nồng đậm, kém nhất cũng có đạo chủ, trung kỳ thực lực. Trong đó một con kim thiền cười híp mắt nhìn về phía dẫn đầu cự thú, Phi Liêm, đi vào chung, tự nhiên, cự thú cười gằn, người kia cũng tiến vào, kim cương trạc A không hảo hảo cất giấu, thế mà còn dám chạy tới vạn giới trung tâm, tham gia bí cảnh. Nói xong, đông đảo tiến hóa giả cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Bí cảnh bên trong, các tộc tiến hóa giả xông đi vào về sau, trực tiếp hướng bốn phương tám hướng tán đi. Hà Phàm vỗ vỗ đại hắc nghiêu, tùy tiện tìm cái phương. Hương tiến lên, đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao tìm được? Bạch Linh Nhi một bên co dùng cái mũi, tìm kiếm bảo vật khí tức, một bên hỏi thăm Hà Phàm. Tùy ý tìm, một tháng thời gian, mặc dù cái này bí cảnh cùng lớn, nhưng cũng đủ chúng ta đem nơi này đi mấy lần. Hà Phàm đấm vào miệng nói, đáng tiếc duy nhất chính là, không thể ăn quá nhiều, không ai cõng nổi, vậy đại nhân liền bớt ăn điểm. Đại hắc như lười biếng nói, đại nhân, nếu không đừng tìm, chúng ta đợi bọn họ chạy tới được, chờ bọn họ chạy tới. Hà Phàm nhíu mày, đúng a, lão như hiện tại đã là thiên nhân cấp 2 hậu kỳ. Đại hắc nghiêu đắc ý nói, yếu gà một cái. Hà Phàm khinh thường nói, cái này có gì đáng tự hào, đối với đại nhân tới nói, lão nghiêu không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với các tộc tiến hóa giả tới nói, cũng coi là không tệ thuốc bổ. Lão nghiêu gào hai cuống họng, đám người kia khẳng định đến ăn lão nghiêu. Đại hắc nghiêu vỗ ngực nói, như thế cũng không cần tốn sức tìm, chủ thần một lần liền có thể xử lý mấy đầu, ngươi cái này lão nghiêu sẽ đến sự tình. Cứ làm như vậy, Hà Phàm vỗ vỗ đại hắc nghiêu, rất hài lòng, đây là một đầu có ý tưởng trâu, tìm không quá dễ thấy vị trí, nếu là quá dễ thấy, rất có thể bị người nhìn ra. Đại hắc nghiêu đông nhìn tây nhìn, cuối cùng đem mục tiêu định hướng phía trước một mảnh rừng rậm, từ phía trước bắt đầu, đại nhân giấu trên người ta, không muốn bại lộ. Lão nghiêu đi một đường gào một đường, lại thêm vài câu, ăn một miếng trường sinh bất lão, ăn hai cái vạn kiếp, bất phôi, so với lúc trước đường tăng còn lợi hại hơn. Hà Phàm nói, không có vấn đề. Lão nghiêu vỗ bộ ngực, đứng thẳng người lên, hai cái đùi nghênh ngang đi, cuối cùng gào khóc nói, tươi mới thịt bò đâu, ăn một miếng trường sinh bất lão, ăn hai cái vạn kiếp bất phôi. Chương 642, Đạo Tôn. Tươi mới thịt bò, phi thường mỹ vị, có nhai kình, một ngụm dài bất lão, hai cái vạn kiếp bất phôi. Đại hắc nghiêu đi lại ở giữa, vẫn không quên tú mình móng châu tử cơ bắp, chủ thần, ngươi nuốt nước miếng làm gì? Đại hắc nghiêu trên thân, một sợi nhỏ bé quang mang dấu kín tại lông châu bên trong, Châu Ung Tùm nhìn xem nuốt nước miếng Hà Phàm, có chút tê dại ra đầu, không có việc gì, chính là nghe hắn kêu, ta có chút nhớ nhung ăn. Yên tâm, ta có thể khắc chế. Hà Phàm tiếp tục nuốt nước miếng. Đại hắc nghiêu thanh âm rất lớn, truyền khắp hơn 10 dặm, mà lại thần lực hoàn ngoại phóng, không có chút nào che giấu. Thiên nhân cấp 2 hậu kỳ, phụ cận tiến hóa giả nghe được thanh âm, trực tiếp liền mộng đến bí cảnh bán thịt bò. Đây là cái gì thao tác? Ăn một miếng trường sinh bất lão, hai cái vạn kiếp bất phôi. Cái này thổi có chút lợi hại, điểm ấy kim thiền tộc hẳn là có kinh nghiệm. bọn hắn thế nhưng là nếm qua đường tăng, đi qua nhìn một chút, đám người tiến hóa vội vàng chạy về đại hắc nghiêu chỗ, hơn 10 dặm khoảng cách bất quá trong nháy mắt, một con trâu, thiên nhân cấp 2 hậu kỳ, một con xà mông đến, trực tiếp liền mộng, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào, bán thịt, bò đại hắc nghiêu, huynh đài, mua thịt bò sao, đại hắc nghiêu nhìn xem xà mông, bày ra mình hai đầu cơ bắp, nhìn xem thịt này, rắn chắc, có nhai kình, một ngụm trường sinh bất lão, hai cái vạn kiếp bất phôi, nếu không đến hai cái, xà mông còn có chút mộng, cái này trâu không phải là người bị bệnh thần kinh, ngươi được bệnh bò điên, xà mông trầm ngâm dưới, trong mắt có một tia cảnh giác, nào có bán mình thịt trâu, đây nhất định là điên rồi, nếu không phải điên rồi, chính là cạm bẫy, không mua xéo, đi, đừng xấu trâu sinh ý. Đại hắc nghiêu cả giận nói, ngươi còn phải xà tinh bệnh. Xà mông càng phát ra cảnh giác, nếu là bình thường tình huống dưới, hắn trực tiếp liền ăn, nhưng đầu này đại hắc nghiêu, hoàn toàn không đi đường thường, tại bí cảnh bán mình thịt không nói, còn dám như thế nói chuyện với mình, không phải là đang chọc giận mình, nhìn một chút a tươi mới thịt bò, ăn một miếng trường sinh bất lão, đại hắc nghiêu tiếp tục gào to, lại là mấy thân ảnh ngựa không mà, đến, mộng bức mà nhìn xem đại hắc nghiêu. Bán thịt bò chính là con trâu, các ngươi đều là đến mua thịt bò sao, ăn một miếng trường sinh bất lão, hai cái vạn kiếp bất phôi, muốn cùng lúc trước tề thiên đồng dạng kim cương bất hoại sao, mua lão nghiêu thịt bò, các ngươi liền có thể đạt được ước muốn. Đại hắc nghiêu ra sức chào hàng chính mình, ăn một miếng trường sinh bất lão, hai cái vạn kiếp bất phôi, một con kim thiền cười lạnh một tiếng, nói, vừa vặn, chúng ta các ăn vài miếng, cùng chứng. Vạn kiếp bất phôi, có lý, lần thứ nhất nhìn thấy muốn chết, thỏa mãn hắn, còn lại tiến hóa giả cười lạnh một tiếng, đồng thời phóng tới đại hắc nghiêu, chủ thần, cơm chưa tới, đại hắc nghiêu nội tâm kích động nói, làm tốt lắm, vừa mới nói xong, một vệt kim quang hiện lên, vọt tới vài đầu tiến hóa giả đồng thời dừng lại, thân thể tản ra nồng đậm mùi thịt, thần sắc mờ mịt, bắt đầu ăn, đại hắc nghiêu kích động nói, mình đánh bạc mặt mo ra bán thịt. Không phải liền là nghĩ cọ một bữa a, các ngươi, ăn một đầu xà mông, còn lại giữ lại, Hà Phàm quét mắt vài đầu tiến hóa giả, tổng cộng 6 đầu, mạnh nhất là Kim Thiền, đạo chủ trung kỳ, không có vội và ăn, cùng một chỗ giấu đi, để bọn hắn đi bán, hấp dẫn càng nhiều, mạnh hơn tiến hóa giả tới, sau đó lại ăn hết, đa tạ chủ thần, đại hắc nghiêu vội vàng ôm lấy xà mông, cùng Hà Phàm trốn ở cùng một chỗ. Phụ thuộc trên người kim thiền, bán kim thiền, thơm ngào ngạt kim thiền thịt, ăn một miếng trường sinh bất lão, ăn hai cái vạn kiếp bất phôi, bán, rất nhanh, bí cảnh vang lên lần nữa thanh âm, năm vị tiến hóa giả, phân biệt tại khác biệt phương vị, bán mình, những này nướng chín đều tại 5.000 mét bên trong, chủ thần quá cảnh mở ra, bí cảnh bên trong, các tộc tiến hóa giả bay loạn, phụ cận tiến hóa giả đều bị hấp dẫn. Cái này bí cảnh có chút quỷ dị a, đại nhân, lão nghiêu cái chủ ý này không tệ a, đại hắc nghiêu mừng khấp khởi địa đạo, lại dẫn tới một nhóm tiến hóa giả, thay thế đi trước đó kim thiền, tiếp tục bán, vẫn được, Hà Phàm tán thưởng mà liếc nhìn đại hắc nghiêu, cái này so với mình tìm nhanh hơn, bắt lấy bọn hắn, cũng coi là cho Liễu Thanh Duyên các nàng mang một ít đồ tốt, tiếng giao hàng không dứt, truyền khắp phạm vi rất rộng, so với đại hắc nghiêu mình bán hiệu suất nhiều. Hà Phàm rất nhanh liền nhận được hơn 10 vị vạn tộc tiến hóa giả, gia nhập mình Mỹ thực đoàn đội tới, về sau ta có thể mở thức ăn ngoài, để thức ăn ngoài mình chạy tới. Hà Phàm thầm nói, cái này chú ý không tệ, ầm ầm, đại địa chấn, động, nơi xa một ngọn núi sụp đổ, thần quang tứ ngược, thần uy quét sạch tứ phương, một đạo to lớn thú ảnh từ sơn phong ngã xuống, trực tiếp đánh tới hướng một con chín mùi kim thiền vội vàng né tránh. Nhìn xem rơi xuống thu ảnh, mua kim thiền a một ngụm trường sinh bất lão, hai cái vạn kiếp bất phôi, ngươi, thu ảnh trợn mắt hốc mồm, đây là tình huống như thế nào, được rồi, ngươi mua không nổi, kim thiền lại lắc đầu, dự định bước nhanh rời đi, giống, một tiếng thu giống vang, vọng, một con to lớn xả mông lao xuống mà đến, kim thiền hai mắt tỏa sáng, mua kim thiền a ta biết rõ hơn, có cần phải tới một ngụm, kim thiền, xả mông thân hình dừng lại. Mê hoặc mà nhìn xem hắn, ngươi đang làm cái gì, không mua được rồi. Kim quang hiện lên, đao mang trong nháy mắt quán thể, xà mông cũng chín mọng. gia nhập bán đoàn đội, bán xà mông, một ngụm trường sinh bất lão, chủ thần, to lớn thú ảnh vội vàng hóa thành hình người, chính thức khỉ nỉ, chủ thần, ra gặp một lần, ngươi muốn, mua thức ăn a? Hà Phàm bĩu môi, hiện hiện ra, ngươi làm cái gì vậy? Khỉ nỉ ngây ngốc chỉ kim thiền, bán đồ ăn a? Hà Phàm một mặt chuyện đương nhiên nói, làm quen bán đi, dạng này mới có mới nguyên liệu nấu ăn, cạm bẫy. Khỉ nỉ minh bạch, kinh ngạc nói, ngươi dự định đem bí cảnh tiến hóa giả đều làm quen, ngươi không chả còn sống a? Lại nói, ngươi làm sao thê thảm như vậy, mỗi lần nhìn ngươi cũng bị đánh. Hà Phàm ngáp một cái nói, ngươi nếu là không có việc gì, ta tiếp tục chào hàng, thức ăn đi, thật sự là yếu gà, đến bây giờ ngay cả cái đạo nguyên đều không tìm được, ta gặp phải đế mệnh. Hắn nói, nếu là gặp ngươi, nhắc nhở ngươi đừng làm loạn. Khỉ nỉ sắc mặt khó coi địa đạo, không có việc gì, ta không phải làm loạn người. Hà Phàm khoát tay nói, ngươi nhìn ta cũng chưa ăn, ngươi đã làm loạn. Khỉ nỉ cười khổ nói, ngươi cũng đem những này tiến hóa giả làm quen, đúng rồi, còn lại tiếng giao hàng là chuyện gì xảy ra? Ta làm đồ ăn a tách ra bán. Hà Phàm nói, thiên xà tộc, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, một con to lớn xà mông ngự không mà đến, thần uy hạo đãng, lần này không có một đầu thiên xà có thể đi ra ngoài. Đạo nguyên, khỉ nỉ mắt nhìn đạo nguyên, cũng không e ngại, cười mỉm nhìn về phía Hà Phàm, tiểu ca ca, chúng ta là hữu hảo tộc đàn, nhân tộc. Hà Phàm còn chưa lên tiếng, xà mông ánh mắt nhìn về phía Hà Phàm, ánh mắt băng hàn, sâu kiến tộc đàn, cũng dám đối với tộc ta ra tay. To lớn móng vuốt chấn áp mà xuống, quấy hư không, bao phủ Hà Phàm, đồng thời tránh đi con kia chín mùi xà mông. Sâu kiến tộc đàn, Hà Phàm khẽ cười một tiếng, cong ngón búng ra, một đạo đao mang phá không mà đi. Ai là sâu kiến, ngươi lập tức liền rõ ràng. Một đao chém qua, đạo nguyên xà mông thần lực trong nháy mắt tán loạn, đao mang nhập thể, mùi thịt truyền ra, to lớn xà mông rơi xuống phía dưới. Có thể hay không liên hệ với xà mông tộc thành viên, để bọn hắn tới, có biết hay không? Còn lại đạo nguyên, Hà Phàm một chiêu cầm xuống xà mông, dò hỏi, không cách nào liên hệ đến tộc đàn thành viên, còn lại đạo nguyên không biết, đại nhân hẳn là rất nhanh liền có thể gặp được càng nhiều. Xà mông hai mắt vô thần, ngây ngốc nói, có ý tứ gì? Hà Phàm nhíu mày, có bất hảo dự cảm. Chúng ta là tại đại nhân sau khi đi vào tiến vào bí cảnh, có phi liêm cùng hơn 10 vị tiến hóa giả, trong đó đạo nguyên không ít, phi liêm, mang bọn ta đến vị kia đạo tôn. Khỉ nỉ sắc mặt đại biến, đúng vậy, bọn hắn đối kim cương chẳng nhất định phải, được, còn muốn giảng nhân tộc mấy người cùng thiên xà tộc, long tộc toàn bộ lưu tại nơi này. Xà mông trả lời. Chương 643, chủ thần thật sự là sinh hoạt gian khổ. Đạo nguyên, đạo tôn đều có. Hà Phàm ngạc nhiên nhìn xem xà mông, kém chút liền khóc, nguyên lai vạn tộc nhiệt tình như vậy, thật gọi thần cảm động không được. Cảm động? Khỉ nỉ một mặt mê hoặc, ngươi không phải hẳn là phẫn nộ sao? Bởi vì ta đói bụng, vẫn muốn ăn. Hà Phàm một ngụm nuốt đạo nguyên xà mông, thỏa mãn sờ lên cái bụng, chủ thần trong bụng có thể tẩu thú, ngươi có muốn hay không thử một chút? Ta cũng không cần. Khỉ nỉ cười khan nói, ta mới không muốn bị ngươi ăn, ta muốn tiếp tục bán thức ăn. Hà Phàm đạo, gen số liệu 59%, lại ăn một đầu, liền cấp 6 viên mãn, có thể tồn gen số liệu, vì cấp 7 làm chuẩn bị. Ta đi theo ngươi, ta biết thiên xà quả cùng ao nước địa điểm. Khỉ nỉ vội vàng đuổi theo Hà Phàm, xà mông tộc hiển nhiên muốn nhằm vào nàng, đi theo Hà Phàm bên người an toàn nhất, không có vấn đề. Tộc nhân của ngươi đâu? Ta nghĩ nghiên cứu thảo luận một chút thịt rắn cách làm, tộc ta không có đầu bếp, cũng không ăn thịt rắn, hiểu rõ nhất mình, chính là mình thân thể, thân là một con rắn, thế mà không biết thịt rắn làm thế nào mới tốt ăn, ngươi không cảm thấy xấu hổ? Không cảm thấy, nếu không phải cùng long tộc là minh hữu, trở về nghe ngóng một phen, cùng đế mệnh trao đổi dưới, khỉ nỉ thật đúng là không dám đi theo Hà Phàm, thời khắc nghĩ đến ăn nàng cùng nàng tộc nhân, nào có tìm một con rắn, hỏi thịt rắn làm sao ăn, vì nhân tộc, phái tới đạo tôn, có chút quá mức, phụ thuộc trên người kim thiền. Hà Phàm sắc mặt lạnh xuống, ngoại trừ chúng ta, tiến đến cũng liền đế mệnh bọn hắn, mạnh nhất bất quá đạo chủ, ngươi quên long tộc cùng ta thiên xà tộc? Khỉ nỉ lườm hắn một cái, Mặc dù chúng ta ở bên ngoài một bộ lạ lẫm không quen biết bộ dáng, nhưng vạn tộc trong lòng cùng gương sáng, quang minh chính đại không tốt đến, chỉ có thể dùng chút ti tiện thủ đoạn. Long tộc tới có đạo tôn, vẫn là ngươi tộc có, đều không có, chúng ta cũng không nghĩ tới Phi Liêm hội tiến đến. Phi Liêm nhất tộc cũng là đỉnh tiêm đại tộc, xếp hạng 19, bí cảnh mở ra cũng muốn cầu công bằng công chính, chỉ đổ thừa kim cương trạc lực hấp dẫn quá lớn, khỉ nỉ thở dài nói. Ngươi còn chưa hỏi ra kim cương trạc hạ lạc, cái kia lão nghiêu cái mũi, chết sống không nói, Hà Phàm thở dài, lão ngoan cố một cái, mình tốt như vậy người, được rồi, mình thật đúng là không phải. Người tốt, giao hàng vang lên lần nữa, hấp dẫn tới tiến hóa giả, trực tiếp bị Hà Phàm trấn áp, hoặc là gia nhập đoàn nhỏ đội, hoặc là bị ăn sạch, không có loại thứ hai khả năng. Rất nhanh, Hà Phàm lại đợi đến một con đạo nguyên tiến hóa giả, trực tiếp ăn, viên mãn cấp 6. Khi nỉ nhìn hoảng sợ, Hà Phàm hoàn toàn là không sợ trời không sợ đất, ngoại trừ gặp phải mấy đầu thiên xà, bị một bàn tay quét đi bên ngoài, trên cơ bản toàn làm quen, hoàn phân nàng một con, liền không nên để ngươi tiến đến. Khi nỉ mặc dù ăn thịt, nhưng trên mặt lại tràn đầy cười khổ, lần này bí cảnh mở ra, đoán chừng chỉ có tam tộc có thể đi ra ngoài, long tộc, nhân tộc, thiên xà tộc, cái này tam tộc bầy, không có việc gì. Không phải còn có cái Phi Liêm đạo tôn a? Hà Phàm mỉm cười nói, ta cảm giác, đạo tôn rất có thể cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi đến tột cùng đến một bước nào? Khỉ nỉ cũng không cười nổi nữa, thiên nhân cấp 8, Hà Phàm nhếch miệng cười nói, thật chứ? Khỉ nỉ thanh âm phát run, thiên nhân cấp 8 a? Một tôn thiên nhân cấp 8, không nói mang nhân tộc quang minh chính đại xuất hiện, nhưng âm thầm bảo trụ nhân tộc vẫn là có rất lớn nắm chắc. Nói đùa, đạo nguyên đỉnh phong, Hà Phàm khoát tay nói, nhìn ngươi bị hù. Khỉ nỉ nhẹ nhàng thở ra, nếu thật là thiên nhân cấp 8, kia vạn giới thật sự có khả năng một lần nữa tẩy bài, một chút tộc đàn sẽ bị đổi đi, chỉ là đạo nguyên đỉnh phong thực lực có mạnh như vậy. Hà Phàm không nói thêm lời, từng cái vạn tộc, tiến hóa giả bị làm quen thu lại, nhanh chóng tiến về thiên xà quả chỗ. Ao nước khoảng cách hơi xa, Khỉ nỉ đề nghị đi trước tìm thiên xà quả, thần dược này đối với thiên xà tộc có tác dụng cực lớn, đối với còn lại thiên nhân cũng có tác dụng, các ngươi thiên xà tộc liền không có thiên xà quả, nào có ngại mình bảo vật nhiều. Khỉ nỉ thản nhiên nói, thiên xà tộc tự nhiên có thiên xà cây ăn quả, chỉ là thiên xà tộc nhiều như vậy rắn, không đủ phân a, một bên đi đường, một bên chờ đợi con mồi mắc câu, hướng lên trời rắn cây ăn quả chỗ xuất phát. Một ngày trôi qua, Hà Phàm bọn người đến thiên xà cây ăn quả chỗ, một tòa núi cao đỉnh núi, ba cây thiên xà cây ăn quả sinh trưởng, mỗi gốc cây ăn quả bên trên chỉ kết 3 viên quả, vẫn chưa có người nào đến, chúng ta là trước hết nhất đến. 9 mùi kim thiền bay tới, Hà Phàm hiển hiện ra, rơi vào ba cây trước cây, chúng ta tốc độ cũng không tính chậm. Cái phương hướng này tiến hóa giả, cơ bản đều bị ngươi làm quen, Khỉ nỉ nói. Khẽ, ngươi muốn mấy khỏa quả, muốn hết được hay không? Tộc ta quá nghèo, muốn thần dược không có thần dược, vô cùng cần thiết tài nguyên phát triển. Hà Phàm một mặt buồn sắc, nghèo rất mồng tơi a, cho ta 3 viên, trở lại tộc đàn về sau, đưa một chút còn lại thần dược quá khứ, Khỉ nỉ nói. Vậy thì tốt, cứ như vậy vui sướng quyết định. Hà Phàm lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười, lấy xuống 9 khỏa thiên xà quả, ném đi 3 viên cho Khỉ nỉ. Khỉ nỉ trợn trắng mắt, hiện tại đi ao nước, đương nhiên, còn có hỏa tiêm thương, kim liên ngó sen, đây đều là ta. Hà Phàm nhận lấy quả, nếu không, đem cây ăn quả cũng mang đi, thiên xà cây ăn quả sinh trưởng không dễ, cây ghép cũng dễ dàng chết đi, vẫn là từ bỏ. Khỉ nỉ lắc đầu nói. Có thể nấu ăn a? Hà Phàm sờ lấy thiên xà cây ăn quả, có sống hay không không trọng yếu, vốn là không có trông cậy vào cây này còn sống, cấy ngươi cũng ăn. Khỉ nỉ trố mắt, vì sao không thể ăn, còn có cái thánh mộc tộc, hoa tộc đâu? Hà Phàm nói lầm bầm, ta hoàn nếm qua thổ, chủ thần thật sự là sinh hoạt gian khổ. Khỉ nỉ lau mồ hôi, chủ thần nói ăn đất, là vu tộc loại kia, từ đại địa hấp thu lực lượng, chủ thần tương đối hung tàn. Là đem đại địa hấp thu, đại hắc nghiêu chen miệng nói. Khỉ nỉ, ngươi kiểu nói này, ta đi long tộc, là nên đem ăn đất sự tình nói ra, gian khổ như vậy, nên cho chút bồi thường, tỉ như kim cương trạc cái gì, Đúng, cứ làm như vậy, Hà Phàm vỗ đùi nói, ngươi nhắc nhở ta, cái này cây ăn quả từ bỏ, coi như nể mặt ngươi, khỉ nỉ ngốc. Trệ, ngươi dự định đi giả bộ đáng thương. Hà Phàm không có nhiều lời, mang theo bọn hắn chạy tới ao nước. Đại Hắc Nghiêu thức thời ngậm miệng, đối với một cái không muốn mặt ra hỏa tới nói, giả bộ đáng thương là bình thường thao tác. Ừm, Hà Phàm đột nhiên nhướng mày, nhanh như vậy liền gặp được phiền toái, thế nào? Đại Hắc Nghiêu liền vội vàng hỏi, thần lực của ta bị kích phát, khoảng cách không xa, lập tức đi. Hà Phàm phất tay quấn lên bọn hắn, hóa thành thần quang, phá không mà đi. Chẳng lẽ đám kia đạo nguyên đuổi kịp? Đế mệnh bọn người thực lực xác thực yếu đi chút, nếu là bị đạo nguyên đuổi kịp, kích phát thần lực, chờ hắn chạy tới, mới là ổn thỏa nhất. Chỉ là, hiện tại mới qua một ngày a, những này tộc đàn quá mức, cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Chủ thần, không cần phải gấp, bọn hắn tiến vào bí cảnh về sau, long tộc hẳn là sẽ chăm sóc, khỉ nỉ an ủi. Long tộc tiến đến ba vị đạo nguyên, khẳng định hội có đạo nguyên chiều khán bọn hắn. Ta vội vã quá khứ ăn cái gì, không phải để bọn hắn chạy. Hà Phàm tốc độ không có giảm xuống một phần, ngược lại nhanh hơn. Khỉ nỉ còn muốn nói tiếp cái gì, một con móng trâu tử lôi kéo nàng, đưa cho nàng một bộ bát đũa, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Đây là chén của ngươi, chuẩn bị ăn cái gì, khỉ nỉ. Chương 644, đối với bằng hữu phải hào phóng. Bí cảnh bên trong, một mảnh trống trải chi địa, năm con cự thú vắt ngang phía trước, lạnh lẽo nhìn lấy một kim đỏ lên hai đầu rồng, xà mông nhất tộc, kim long mắt rồng hiện ra hàn, quang, râu rồng phiêu động, là ta long tộc điệu thấp quá nhiều năm, để các ngươi coi là, thật tại ta long tộc phía trên rồi, ai tại ai phía trên, vạn tộc không đã sớm truyền khắp. Một con to lớn xà mông khinh thường nhìn xem hai đầu rồng, lần này, cũng không chỉ là xà mông, hai con kim thiền, thiên mã, ngũ thải thần kê tề tụ, bốn tộc liên thủ, chặn đường lưỡng long đường đi. Long tộc nếu là đem nhân tộc giao ra, hết thảy dễ nói, to lớn kim thiền tản ra đạo nguyên khí tức, ánh mặt đều là âm, lãnh, long tộc không biết cái gì nhân tộc, nếu là vu oan giá họa, ta long tộc không lời nào để nói, kim long âm thanh lạnh lùng nói. Đã nói như vậy, vậy liền vô tình, giết bọn hắn. Kim thiền âm ngoan nói, sớm nên động thủ. Ngũ thải thần kê cười lạnh một tiếng, há mồm phun một cái, đúng là ngũ thải hà quang lấp lánh, ăn thịt rồng, còn không có hưởng qua thịt rồng. Hôm nay nếm thử, thiên mã chấn động, bốn vó đạp không, hư không long động, tựa như vạn mã bôn đằng, từng đạo thần quang bắn ra, mà ra, tựa như lợi kiếm, rảo sát hai đầu rồng. Xà mông theo sát xuất thủ, thần quang dung chuyển hư không, dung chuyển bí cảnh, năm tôn cự thú, một con kim thiền, một thất thiên mã, hai vị đạo nguyên, ba vị đạo chủ, mà hai đầu rồng, kim long đạo nguyên, hồng long đạo chủ, kim quang phá không, hỏa viêm tràn ngập, thần long bay lượn thiên khung, chân trời lôi đình cuồn cuộn, ngự lôi chi thuật, chân trời lôi đình lấp lánh, từng đạo lôi quang trời long đất lở, vỡ nát thần quang, to lớn kim thiền. Phật ý nồng đậm, phía sau đúng là hiển hóa ra Phật tổ hư ảnh, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, hư không sinh kim liên, đoá đoá kim liên giấu Phật ý chất chứa vô biên sát cơ, thiên mã quanh thân kim quang vạn đạo, tiên quang lưu chuyển, ngàn vạn tường vân trải đường, chạy vội ở giữa, một tôn to lớn tiên thần hư ảnh hiển hóa, một trưởng che đậy thiên địa, băng liệt lôi đình, còn lại ba tôn đạo chủ mặc dù không bằng hai vị đạo nguyên, nhưng đồng dạng bộc phát ra lực lượng cực mạnh, vây, giết hồng long, ngang, long ngâm vang vọng, kim sắc long châu lấp lánh, màu đỏ long châu phát ra hỏa diễm, đồng thời ngăn tại phía trước, ầm ầm, lôi đình băng diệt, thần lực tứ ngược, hai đầu rồng trong nháy mắt tung bay ra ngoài, huyết thủy phun ra, màu đỏ long châu răng rắc một tiếng, trong nháy mắt che kín vết dạng, hồng long vội vàng thu hồi long châu, kim sắc long châu tương đối cường đại, nhưng đồng dạng nhiều một chút vết dạng, giết, năm tôn cự thú không có cho bọn hắn thở dốc. Thời gian, thần lực lại lần nữa rào sát mà tới, kích phát thần lực, ngươi rời đi. Kim Long lại lần nữa khống chế lôi đình, hư không hiển hóa ra ung dương đại hải, vắt ngang giữa song phương, ngao nguyên huynh dài, hồng long biến sắc, vội vàng lấy ra một giọt thần lực, quán chú long lực thôi động. Ồ, còn có viện binh, to lớn kim thiền cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, hai đầu xuẩn rồng, liền xem như long tộc sơ kỳ đạo tôn tới, đồng dạng đi không ra bí cảnh, Thiên Mã cười gằn nói, cái gì? Hai đầu rồng sắc mặt đại biến, kinh sợ lên tiếng, các ngươi có đạo tôn tiến đến rồi, diệt vong đi. Năm tôn cự thú khống chế thần quang, bao phủ xuống, thần lực chấn động, một thân ảnh hiện hiện ra, bước ra một bước, đi vào Kim Long trước người, một trưởng chấn áp mà xuống, một trưởng che trời, hư không hiện vết dạng, bí cảnh không gian không thể thừa nhận, kinh khủng thần uy đè xuống, năm tôn cự thú thân thể dừng lại, thần quang ảm đạm, thần lực đều hứng chịu tới áp chế, đạo tôn, năm tôn cự thú sắc mặt hiển hiện vẻ hoảng sợ, to lớn kim thiền vội vàng lấy ra một kiện Phật chuông, Phật quang lóa mắt, hào quang ngút trời, Phật đà hư ảnh, hư không hoa sen, đồng thời phóng tới bồ đoàn bên trong, ầm ầm, trưởng lực rơi xuống, Phật quang băng diệt, Phật chuông chấn động kịch liệt, phóng thích mạnh hơn Phật quang, Phật đà hư ảnh ngồi xếp bằng Phật chuông phía trên, chấn áp ngàn vạn, ngăn cản trưởng lực, phốc phốc, huyết thủy phun ra, kim thiền sắc mặt âm trầm, một cái khác kim thiền vội vàng quán chú lực lượng, xông vào Phật chuông, cự trưởng tiếp tục rơi xuống. Phật chuông Phật quang càng tăng lên, Phật đà hư ảnh nở rộ chói mắt Phật quang, nhất thời cùng cự trưởng rằng co, nhân tộc còn có đạo tôn, Hồng Long nhìn xem đạo thân ảnh kia, ngay tại tiêu tán, chúng ta đi mau, kia Phật chuông hiển nhiên là đạo tôn thần khí, một giọt thần lực không phá được, rời đi, Kim Long sắc mặt cũng theo đó biến đổi, quay người liền đi, đương, đột nhiên, Phật chuông chấn động, hai con kim thiền đồng thời phun máu, Phật chuông uy năng tăng vọt. Phật đà hư ảnh ngưng thực một phần, vọt tới che trời cự trưởng, ầm ầm, bỗng nhiên, cự trưởng vỡ nát, thần lực tán loạn, hư ảnh vì đó mà ngừng lại, hai con kim thiền đều có chút uể oải, cười gằn nói, không nghĩ tới, các ngươi trên thân hoàn mang theo đạo tôn một kích, xem ra các ngươi địa vị không thấp, giết các ngươi, Long tộc khẳng định sẽ rất đau lòng, không để ý thương thế, hai con kim thiền đồng thời thôi động, Phật chuông, truy sát hai đầu kim long, mà ba con cự thú cũng theo sát, bọn hắn sớm đã kết minh, dự định ở chỗ này xử lý Long tộc, Nhân tộc, Thiên xà tộc. Hai đầu kim long không nói chuyện, bọn hắn tại Long tộc địa vị xác thực không thấp, nhưng cũng không tính đặc biệt cao, có thể có đạo tôn thần lực, vẫn là đế mệnh cho, nói có việc thôi động, Nhân tộc sẽ có cảm ứng, bọn hắn cũng không nghĩ tới thần lực sẽ có mạnh như vậy lực lượng, Nhân tộc lúc nào chạy ra một tôn đạo tôn rồi. Hiện tại, bọn hắn không tâm tình nghĩ những thứ này, chỉ muốn đào mệnh, cái này bốn tộc đơn giản điên rồi, vì giết bọn hắn, không chỉ có đạo tôn tiến đến, còn có đạo tôn thần khí mang theo, cái này mẹ nó quá khi dễ rồng, Phật tổ chấn ma, kim thiền thét dài, Phật chuông lại lần nữa bộc phát ra kinh khủng Phật quang, Phật uy mênh mông, hư không đều cảm thấy áp chế, hai đầu rồng tốc độ lập tức một chậm, ba con cự thú sát chiêu cũng theo sát mà ra. Hai đầu thần long mắt rồng âm trầm, hiện lên một tia quyết tuyệt, đã có vết dạn long châu xuất hiện lần nữa, dự định vứt mạng đánh cược một lần, oanh, sát chiêu tiến đến, long châu đang muốn bay ra, một đạo cự trưởng phá không mà đến, một trưởng bao dung tam đại sát chiêu, băng diệt thần quang, chụp vào Phật chuông, đạo tôn, năm tôn cự thú hoảng sợ, cái này mẹ nó đạo tôn đích thân đến, cái chuông này, bản thần muốn, cự trưởng không nhìn Phật uy. Trực tiếp chấn diệt Phật đà hư ảnh, đem Phật chuông nắm nơi tay, cấp tốc thu hồi. Đạo tôn, hai đầu rồng cũng ngây người, long tộc không đến đạo tôn, đây cũng không phải là thiên xà tộc, chẳng lẽ nhân tộc thật có đạo tôn, ngươi là một tộc kia, năm tôn cự thú sợ hãi nhìn xem người tới. Đây là bốn tộc cùng long tộc cùng nhân tộc sự tình, tiền bối còn xin không nên nhúng tay, không nhúng tay vào, thần quang đến, hà phàm hiển hiện ra. Lạnh lùng nhìn về năm tôn cự thú, bản thần, nhân tộc trù thần, năm tôn cự thú, nhân tộc lúc nào có đạo tôn, mạnh nhất không phải, đạo chủ sao, diệt tộc cuồng ma, hai đầu rồng khiếp sợ nhìn xem Hà Phàm, nếu không, chính các ngươi đến, Hà Phàm bất mãn chừng mắt nhìn hai đầu rồng, cái gì gọi là diệt tộc cuồng ma, nói hưu nói vượn, đi, năm tôn cự thú cũng không có hứng thú nghiên cứu diệt tộc cuồng ma lai lịch, xoay người chạy. Tới tay nguyên liệu nấu ăn, còn muốn chạy, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay khúc trương, năm đạo đao mang xé rách hư không, trong nháy mắt đuổi theo, không có vào năm tôn cự thú thể nội. Đao mang nhập thể, năm tôn cự thú ngoan ngoãn trở về, đã chín mọng, Hà Phàm nhận lấy hai con đạo nguyên, đều là hậu kỳ, ghen số liệu các cộng một, cái cái này ba con đạo chủ cho các ngươi bổ thân thể, đa tạ chủ thần. Hai đầu rồng vội vàng nhận lấy, nhìn các ngươi thụ thương không nhẹ, bản thần không đành lòng, cái này còn có một số đồ ăn, dùng các ngươi thịt rồng đến đổi đi, thế nào? Hà Phàm nhìn xem hai đầu rồng, cuồng nuốt nước miếng, hai đầu rồng, ngươi mẹ nó muốn ăn chúng ta, các ngươi không nói lời nào, coi như đồng ý, chúng ta không đồng ý, thật nhỏ mọn, đối với bằng hữu phải hào phóng, ta liền rất hào phóng, phân cho các ngươi đạo chủ cấp đồ ăn ăn, các ngươi cũng hẳn là, chúng ta rất keo kiệt, chính là rất keo kiệt, hai đầu rồng quả quyết thừa nhận mình hẹp hòi, tại gia hỏa này trước mặt tuyệt đối không thể hào phóng, nhân tộc cùng bọn hắn nói qua, chương 645, hai vị đạo tôn, làm bằng hữu, có đồ tốt chia sẻ một chút, không phải hẳn là sao, Hà Phàm mong đợi nhìn xem, hai đầu rồng, hắn hoàn ôm một tia hy vọng, thịt rồng A còn không có nếm qua, khẳng định so giao long ăn ngon, chia sẻ đồ tốt không có vấn đề, nhưng là, nào có chia sẻ mình, hai đầu long tướng mình long châu thu lại, ăn đạo chủ cự thú, khôi phục thương thế, các ngươi làm ta quá là thất vọng, Hà Phàm than nhẹ một tiếng, không suy nghĩ nữa thịt rồng, các ngươi tại sao có thể có thần lực của ta, đế mệnh cho, đúng vậy, đế mệnh cho một giọt thần lực, ta long tộc có vị đạo nguyên đi theo đám, bọn hắn, Kim Long trả lời. Ngươi thật sự là đạo tôn, Hồng Long một bên luyện hóa cự thú, vừa nói, không phải, nhưng sát đạo tôn vẫn là không có vấn đề, Hà Phàm thản nhiên nói, đột nhiên cảm giác các ngươi long tộc có chút yếu a, làm sao cái gì tộc đàn, cũng dám xuống tay với các ngươi, bốn tộc liên hợp, đều là đỉnh tiêm đại tộc, Kim Long bất đắc dĩ nói, nếu là đổi đại tộc, khẳng định không dám, đi thôi. Cùng đi ao nước, đem kim liên ngó sen cùng hỏa tiêm thương thu, Hà Phàm mời lưỡng, long, các tộc đạo nguyên không nói, còn có cái phi liêm đạo tôn, ngoại trừ mình bên ngoài, những người còn lại đều rất nguy hiểm, đế mệnh bọn hắn cũng chạy tới ao nước, không quá nhọn thương rất có thể là cạm bẫy, lưỡng long nhắc nhở, thuận tiện nói một chút, bọn hắn tại long tộc qua thế nào, Hà Phàm rất không khách khí, trực tiếp ngồi vào kim long trên thân. Về phần cạm bẫy, thì tính sao, thực lực tuyệt đối trước đó, hết thảy âm mưu đều là trò cười, qua rất tốt, long tộc đều theo chiếu, bồi dưỡng tộc nhân phương thức, bồi dưỡng bọn hắn, Kim Long giảng thuật nói, mặc dù đắng một chút, nhưng thực lực tăng lên nhanh, ngươi cứ yên tâm tốt, ta rất yên tâm, Hà Phàm sờ lấy Kim Long phần lưng, kia từng mảnh vảy rồng rất xinh đẹp, nếu là dầu chiên một chút, hẳn là rất xốp giòn, chủ thần. Ngươi có thể hay không đừng sờ ta, tâm ta hoảng, Kim Long thân thể run rẩy, hoảng hốt cái gì, ngươi khả năng còn không hiểu rõ ta, ta làm người hiền lành, chính là địa cầu thứ nhất người, tốt, người xưng muôn đời thiện nhân, chủ thần, bọn hắn nói với chúng ta qua, Kim Long buồn buồn nói qua cái gì, Hà Phàm sắc mặt khó coi, lại có người ở sau lưng nói xấu chính mình, bọn hắn nói, nhìn thấy ngươi tốt nhất tránh xa một chút. Trong mắt ngươi, không có cái gì là không thể ăn, mà lại ngươi không muốn mặt, không nói đạo lý. Hà Phàm sắc mặt biến thành màu đen, ai nói, nhân tộc, đều nói như vậy. Hồng Long thấp giọng nói, Hà Phàm, nguyên lai chủ thần nổi danh như vậy, khỉ nỉ. Khóe miệng quất thẳng tới, khẳng định là các ngươi long tộc cố ý chửi bới ta. Nhân tộc làm sao có thể nói như vậy ta cùng Phong Lý Hy là bạn tốt. Nàng hoàn đối ta biểu qua bạch, Hà Phàm hầm hừ địa đạo, ha ha, hai đầu rồng cười cười, không nói gì thêm, hai đầu rồng nhanh chóng phi hành, Hà Phàm ngồi tại trên thân rồng, khỉ nỉ đã hiển hóa ra thiên xà chi thân, mang theo hai châu một chuột, cùng hai đầu rồng song hành, lần này các tộc hiển nhiên muốn đem ba chúng ta tộc lưu lại, chủ thần vẫn là trước liên hệ đế mệnh bọn hắn, trốn, chúng ta ẩn thân một tháng. Chờ đợi bí cảnh kết thúc, khỉ nỉ lên tiếng nói, đều nói, đạo tôn có thể giết, tại sao muốn tránh, Hà Phàm khoát tay nói, chủ thần, không phải không tín nhiệm ngươi, mà là lần này dù sao cũng là bốn tộc liên thủ, nếu là lại chém phi liêm đạo tôn, kia, chém liền chém, bất luận ở đâu, luôn có các ngươi cái này loại tâm lý, chỉ biết nhượng bộ, chỉ có thể để cho người ta khi dễ, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ta, không tại, các ngươi nhượng bộ có thể, nhưng ta đã tới, đừng mong thoát đi một ai. Khỉ nỉ không nói thêm lời, hai đầu rồng hiển nhiên đối Hà Phàm hiểu rõ không ít, cũng không khuyên giải ngăn, bởi vì căn bản là không khuyên nổi. So sánh với đế mệnh, bọn người lấy đại cục làm trọng, không ngừng nhượng bộ. Hà Phàm thì là làm theo ý mình, hoàn toàn không nhận bọn hắn ảnh hưởng. Long xà phá không, thần quang xẹt qua bầu trời. Không bao lâu, lại là hai vệt thần quang đánh tới, là hai tôn đạo nguyên, còn chưa tiếp cận, trực tiếp bị Hà Phàm thu. Nhiều nhiệt tình vạn tộc a, Hà Phàm mừng khấp khởi địa đạo. Ầm ầm, đột nhiên hư không dung chuyển, Phật quang ngàn vạn, cự đại Phật trường xé rách hư không, trực tiếp chụp về phía Hà Phàm bọn người. Đạo tôn, đây là Kim Thiền tộc đạo tôn. Hai đầu rồng sắc mặt biến đổi lớn, ngoại trừ một vị Phi Liêm đạo tôn, còn có Kim Thiền đạo tôn, khỉ nỉ sắc mặt cũng dị thường khó coi. Biết rõ bọn hắn muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, hiện tại còn muốn lấy nhượng bộ a. Hà Phàm quét mắt lưỡng long một rắn, đao mang phá không mà đi, oanh, đao mang chém qua, Phật trưởng trong nháy mắt phá diệt, nhưng không thấy Kim Thiền thân ảnh. Hà Phàm ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn thẳng phía trước, khoảng cách có chút xa, trước hết để cho hắn nhảy nhót một chút. Chủ thần, lần này hai vị đạo tôn. Kim Long cười khổ nói, vấn đề không lớn. Hà Phàm bình tĩnh mà nói, nhanh đi ao nước đoạt kim liên ngó sen, hỏa tiêm thương, lưỡng long một rắn không. Tiếp tục nói, trong lòng rất nặng nề. Hà Phàm thực lực rất mạnh, nhưng lần này lại xuất hiện hai vị đạo tôn, không biết hắn có phải là thật hay không có thể làm được. Chủ thần, tộc nhân ta đang bị truy sát. Khỉ nỉ hơi biến sắc mặt, to lớn đầu rắn nhìn về phía bên trái, là từ bên kia chuyển đến tiếng cầu cứu, vậy liền đi qua nhìn một chút. Hà Phàm không nghe thấy cái gì tiếng cầu cứu, nhưng này đại tộc ở giữa, khoảng cách không xa lời nói, hẳn là có đặc thù liên hệ chi pháp. Thay đổi phương hướng, lưỡng long một rắn toàn lực chạy tới cầu cứu chi địa. Một ngọn núi phía trên, một gốc thiên xà cây ăn quả sinh trưởng, tản ra nhiệt khí huyết thủy đổ vào, nhuộm đỏ đỉnh núi, che mất thiên xà cây ăn quả. Một con cự xà ngã vật tại đỉnh núi, không có sinh tức, còn có hai đầu rắn, người bị thương nặng, đau khổ ngăn cản ba con xà mông công sát. Thiên xà tộc huyết nhục, thật là mỹ vị. Một con xà mông tại thân rắn bên trên kéo xuống một khối huyết nhục, nuốt xuống, hai con ngươi hiện ra vẻ hưng phấn. Hèn hạ mông tộc, hai đầu cự xà gầm thét, trong miệng phun ra độc vật. Nhưng xà mông lại là không sợ độc vật, lần nữa kéo xuống một khối thịt rắn, đem cái này tiểu xà thịt từng khối kéo xuống tới. Xà mông ăn thịt rắn, nhìn xem còn tại ngăn cản cự xà, cười gằn nói, từ bỏ dãy giụa, cho các ngươi một thống khoái. Ghê tởm, ta thiên xà tộc sớm tối diệt ngươi toàn tộc. Thiên xà tộc có thể sống đến lần tiếp theo vạn giới xếp hạng, đều là cái vấn đề. Xà mông khinh thường nói, ầm ầm, kim quang phá không, vạn lôi giáng lâm, hỏa diễm tràn ngập, hình thành biển lửa, bao phủ ba con xà mông. Long tộc, đạo nguyên, ba con xà mông biến sắc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đáng chết xà mông, khỉ nỉ gầm thét một tiếng, thần quang thẳng chạm mà xuống. Hà Phàm không có động thủ, cái này ba con xà mông chỉ là thiên nhân cấp 4, đạo chủ đều không có một vị. Kim long một bàn tay sự tình, lưỡng long một rắn xuất thủ, ba con xà mông căn bản ngăn không được, trực tiếp bị chấn sát. Khỉ nỉ đại nhân, xà mông tộc khinh người quá đáng, ở chỗ này mai phục, huynh trưởng bị bọn hắn đánh lén mà chết. Hai con cự xà bay về phía khỉ nỉ, kêu khóc lên tiếng, ta đã biết. Khỉ nỉ ánh mắt âm hàn, đem thiên xà thân thể thu lại, cẩn thận cất giữ, đi thôi, chạy tới ao nước. Kim long thở dài một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi. Hà Phàm ngồi tại lưng rồng phía trên, nhìn xem trọng thương hai đầu cự xà, lại nhìn về phía khỉ nỉ, địa phương còn lại, chưa hẳn không có mai phục. Khỉ nỉ biến sắc, thần sắc khó coi mà nói, đáng chết xà mông tộc, chúng ta trên đường đi, bốn phía dò xét, nếu là tìm tới thiên xà tộc cùng long tộc, trực tiếp mang lên, chú ý bốn phía tình huống, để tránh bị đánh lén. Kim Long trầm trầm nói, chương 646, ngươi, đáng giá ăn một lần. Thần quang tứ ngược, thần lực quét sạch tứ phương, một ngọn núi trực tiếp nổ tung, bị khủng bố thần lực san thành bình địa, hai đầu trọng thương cự xà từ mặt đất bay lên, theo ở phía sau, gia nhập Hà Phàm trong đội ngũ. Này, Hà Phàm quét mắt sau lưng, đã có 7-8 đầu rắn, cùng nhau đi tới, xà mông, kim thiền, thiên mã, ngũ thải thần kê, cái này tứ đại tộc đàn, đều ăn bài mai phục, liền chờ thiên xà tộc cùng long tộc mắc câu, chứ bỏ bị mai phục, còn có mình xông lên chịu chết. xem bọn hắn đều có tổn thương, những cái kia đạo chủ cũng dám đến kiếm tiện nghi. Hai đầu rồng cùng khỉ nỉ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, cho dù ai bị nhằm vào đều có hỏa khí, chớ nói chi là bọn hắn vẫn là đỉnh tiêm đại tộc. Thiên tài, Hà Phàm không tiếp tục kích thích bọn hắn, ba tên này đã đến nhanh bạo tạc biên giới, lại kích thích sẽ nổi điên, ao nước tại bí cảnh trung tâm. Phàm là tham dự tiến hóa giả, hơn phân nửa đều sẽ tới nơi này, chớ nói chi là nơi đây hoàn truyền ra hỏa tiêm thương tin tức. Ba ngày qua khứ, Hà Phàm cưỡi giao long, đi vào ao nước chỗ, nơi đây đã tụ tập không ít tiến hóa giả, ngoại trừ bốn tộc tiến hóa giả, còn có một số đại tộc, Hà Phàm càng là nhìn thấy một chút quen thuộc tộc, đàn, mấy cái bạch hạc, mấy cái giao long, đây cũng là lúc trước chạy tới vạn giới trung tâm ma luyện thiên kiêu. Một vũng trong ao nước thanh tịnh vô cùng, Hà Diệp thanh hành, tản ra từng tia dược lực, những này lá sen đều là thần dược, ao nước trên không, lâu dài bao phủ khói trắng, bình thường thiên nhân cũng vô pháp xem thấu khói trắng, nhìn thấu đầm nước nội bộ, những này tiến hóa giả, thế mà không có động thủ, Hà Phàm sắc mặt bình thản, không phải nói có hỏa tiêm thương, kim, liên ngó sen a không đi xuống đào. Trước xem tình huống một chút, cái này tám thành là hấp dẫn cạm bẫy của chúng ta, bọn hắn có khả năng đang chờ chúng ta, khí nỉ thần sắc âm trầm, kim long trầm mặc một lát, đáp xuống, thân thể thu nhỏ, hướng đầm nước mà đi, long tộc, thiên xà tộc tới, vị này là nhân tộc A một con to lớn kim thiền vuốt cánh, ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Phàm, nhân tộc ở đây tiến hóa giả, ánh mắt đồng thời khóa chặt Hà Phàm, nhân tộc, thiên đình bí thược, tiên thần truyền. Thừa, chứ vị làm sao không đào kim liên ngó sen, Hà Phàm không nhìn kim thiền, ánh mắt nhìn về phía ao nước, nghe nói hỏa tiêm thương ở đây, không biết là thật là giả, thật giả cần ngươi đến nghiệm chứng, chúng ta sở dĩ không động thủ, là bởi vì ao nước xảy ra biến cố, cấm chế cường đại, khó mà dung chuyển, kim thiền lên tiếng nói, mạnh cỡ nào cấm chế, để nhiều như vậy đạo chủ, đạo nguyên dừng bước, Hà Phàm trên mặt hiếu kỳ. Cong ngón búng ra, một vòng thần quang xông vào ao nước bên, trong, oanh, thần quang không vào nước ao, ao nước chấn động, bộc phát ra mãnh liệt thần quang, kinh thiên thương khí chợt lóe lên, khiến rất nhiều tiến hóa giả nhanh lùi lại, cổ lão đạo văn lấp lánh, hình thành một đạo cấm chế, một tôn ba đầu sáu tay hư ảnh, cầm trong tay hư ảo trường thương, từ trong ao xông ra, trong nháy mắt phóng tới Hà Phàm, Hà Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một chỉ điểm ra, ba đầu sáu tay hư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, cấm chế có đạo nguyên cấp, phản kháng lực lượng. Đạo chủ, Hà Phàm phá diệt hư ảnh, đem tin tức chuyển cáo cho Thiên Thư Chi Linh, thật sự là cạm bẫy. Thiên Thư Chi Linh trầm giọng nói, tam thái tử thực lực, không kém hơn Tề Thiên, đạo văn này nếu thật là tam thái tử lưu lại, tuyệt sẽ không chỉ có điểm ấy lực lượng, nhất định là có người cố ý hành động, chuyển di tiến đến. Hà Phàm nhíu mày, cũng có thể là bố trí ra, cũng không phải là chuyển di, không bài trừ phía sau mà người đạt được tam thái tử truyền thừa, vừa rồi thương khí, tuyệt, đối cùng hỏa tiêm thương có quan hệ, Thiên Thư Chi Linh trầm trọng nói, hỏa tiêm thương thật ở chỗ này, vì dẫn chúng ta ra, thật sự là có lòng, Hà Phàm trong lòng cười lạnh, nếu không lấy ra, đối phương xuất ra đạo văn này, khẳng định là khảo thí truyền thừa. Bọn này tiến hóa giả không có động thủ, hiển nhiên là đang chờ người tộc động thủ. Thiên Thư Chi Linh trầm giọng nói, nếu như ngươi có thể phá vỡ đạo văn, không biểu hiện quá cường lực lượng, vô hại lấy ra bên trong đồ vật, chắc hẳn đối phương chẳng mấy chốc sẽ hiện thân. Hiện tại nhân tộc chỉ truyền xuất đạo chủ, nếu là có thể lấy đạo chủ thực lực phá vỡ đạo văn này, nhất định là hiểu rõ tam thái tử đạo văn, biết cấm chế này, Hà Phàm nói, kia liền càng nên lấy ra, đế mệnh bọn hắn, còn không biết ở nơi nào. Thiên Thư Chi Linh nói, muốn hay không đợi một chút bọn hắn, không cần, trực tiếp giải quyết. Hà Phàm bí pháp chi nhãn mở ra, nhìn trộm đạo văn, nhân tộc tiểu tử, còn không mau mau mở ra, lề mề cái gì, kim. Sắc thiên mã quát, Hà Phàm liếc mắt thiên mã, thần lực thôi động, đang muốn động thủ, khỉ nỉ bước nhanh đi tới, ngăn lại Hà Phàm cánh tay. Truyền âm nói, đế mệnh truyền tin, không muốn mở, những người này liền đợi đến nhân tộc tiến cạm bẫy, thiên xà tộc, xà mông âm trầm mà nhìn xem khỉ nỉ, đế mệnh tại phụ cận, Hà Phàm truyền âm hỏi, đã sớm tới, ẩn giấu đi chưa từng xuất hiện, một khi mở ra cạm bẫy, liền chứng minh nhân tộc đối với cổ tiên thần truyền thừa có rất sâu giải. Khỉ nỉ không để ý đến xà mông, tiếp tục truyền âm nói, để hắn hảo hảo cất giấu. Hà Phàm khoát tay chặn lại, đẩy lui khỉ nỉ, trong lòng bàn tay thần quang bắn ra, vọt thẳng vào nước trong ao. Ngươi, khỉ nỉ hơi biến sắc mặt, đây không phải thừa nhận mình trong tay có cổ tiên thần truyền thừa à? Thần quang xông vào ao nước, không nhập đạo văn trong cấm chế, ao nước chấn động, đạo văn lấp lánh, lại tại sát na tán loạn, tiêu tán trống không. Oanh, một cỗ bàng bạc lực lượng tràn lan mà ra, kinh thiên thương, khí trùng thiên mà lên, khói trắng bị tách ra, một đoạn báng súng từ ao sông lộ ra, tản ra lăng lệ thương khí, hỏa tiêm thương, bốn phía tiên hóa giả kích động giống rít gào, đồng thời phóng tới ao nước. Hà Phàm quét mắt báng súng, không có chút nào động tác, đây chẳng qua là một đoạn báng súng, còn lại mất giáo, không trọn vẹn, liền cái này một đoạn, xông vào ao nước. Các tộc tiến hóa giả không để ý thương khí, lấy ra báng súng, lại là ngốc trệ, thật chỉ có báng súng, nhân tộc tiểu tử, có, phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Kim Thiền bỗng nhiên nói, lạnh như băng nhìn xem Hà Phàm, khẳng định là nhân tộc này tiểu tử, âm thầm đánh cắp hỏa tiêm thương, chỉ để lại điểm này, không tệ, hắn đôi cấm chế như lòng bàn tay, khẳng định đổi đi hỏa tiêm thương. Thiên Mã cũng phụ họa kêu lên, trù thần, lui ra. Hà Phàm thần sắc đạm mạc, một đạo thần lực bao vây lấy khỉ nỉ, bay thẳng ra ngoài, bản thần đổi đi, tới bắt a. Các tộc tiến hóa giả ngơ ngác, thừa nhận, Kim Thiền cũng phủ, không, phải hẳn là phủ nhận a. Thế nào, có đảm lượng gọi, không có can đảm tới bắt. Hà Phàm khinh thường nhìn xem rất nhiều tiến hóa giả, kia thần, liền muốn động thủ. Vừa mới nói xong, từng đạo đao mang ngưng tụ mà ra, bao phủ thiên địa, lòng đất đồng dạng có đao mang xông ra, giết. Kim Thiền Phật quang nồng đậm, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đao mang đã xuyên qua thân thể. Hà Phàm chậm rãi ngự không, các tộc tiến hóa giả trên thân tản ra mùi thịt, tại mặt đất phủ phục, liền điểm ấy lực lượng, cũng tới tính toán thần, đạo tôn. Trên không trung, một đạo thanh quang hàng lâm xuống, khí tức cường đại đánh rách tả tới hư không. Một đôi thú mắt ngưng trọng nhìn về phía Hà Phàm, nhân tộc lại có đạo tôn, nội tình phi phàm, phi liêm. Hà Phàm nhìn xem dáng lâm cự thú, chính là mở ra bí cảnh phi liêm, cạm bẫy này là ngươi bày ra, ta nhưng không có cái này năng lực, ta chỉ là tiến đến tìm xem kim cương trạc, thuận tiện giết chết nhân tộc. Phi liêm thản nhiên nói, mấy vị kia nhân tộc còn muốn trốn đến bao lâu, các ngươi đều đi không nổi, ngươi, đáng giá ăn một lần. Hà Phàm coi thường lấy phi liêm, đạo tôn trung kỳ, chương 647, không giết sạch bọn hắn, lòng ta khó yên, nhân tộc sâu kiến, hôm nay để ngươi thấy một lần đạo tôn chi uy. Tần Liêm khống chế phong lực lượng, so với lúc trước phong thần tộc mạnh hơn, bí cảnh không gian không thể thừa nhận, tràn đầy vết rách, trưởng lực che trời, bẻ vụn hư không, vỡ nát phong thần lực, một trưởng chấn áp mà xuống, thật có lỗi, bản thần. Đạo tôn đỉnh phong, ầm ầm, cự trưởng quá cảnh, phong lực lượng tiêu tán, trực tiếp bị cự trưởng nuốt hết. To lớn phi liêm gào thét một tiếng, còn chưa tới bộc phát, trực tiếp bị cự trưởng nắm, trên thân truyền ra mùi thịt. Đạo tôn đỉnh phong, ngươi đúng là đạo tôn đỉnh phong. Phi liêm hoảng sợ nhìn xem Hà Phàm, nhân tộc lúc nào tung ra một cái đạo tôn đỉnh phong, đi không nổi, là các ngươi a. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, ai bày ra cạm bẫy, không biết. Phi liêm kịch liệt dãy giụa, nhưng vô luận hắn như thế nào thôi động thần lực, cũng vô pháp dung chuyển cự trưởng, ngoan ngoãn nói ra. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, không biết. Phi liêm đình chỉ dãy giụa, thần thái mờ mịt, ầm ầm, hư không sụp đổ, một đạo kim sắc chữ vạn Phật ấn từ trên trời giáng xuống, đồng thời còn có một chiếc Phật đăng, nở rộ vô lượng thần uy, đánh phía cự trưởng. Kim Thiền, Hà Phàm liếc mắt Phật ấn, đao mang phóng lên tận trời, thẳng phá chữ vạn Phật ấn, ầm vang nhất bạo, bí cảnh hư không triệt để vỡ vụn, chữ vạn Phật ấn vỡ nát, đao mang chém vỡ Phật ấn, trực tiếp cắt tại to lớn Kim Thiền trên thân, huyết thủy bay lả tả, Phật đăng tản ra Phật quang, to lớn Kim Thiền còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị một cái cự trưởng ngay tiếp theo Phật đăng vồ xuống. Hai vị đạo tôn, thu hoạch rất tốt. Hà Phàm, Kim Thiền chỉ có đạo tôn sơ kỳ, Phật đăng là kiện Phật khí, gen số liệu 21, không thể so với ô đao chênh lệch, cạm bẫy là ai bày ra? Hà Phàm hỏi lần nữa, không biết. Kim Thiền đồng dạng rất mê mang, ta chỉ là vì kim cương trạc cùng nhân tộc mà tới. Hà Phàm nhíu nhíu mày, bắt đầu ép hỏi tiến hóa chi pháp, giao cho thiên thư chi linh. Đạt được tiến hóa pháp, Hà Phàm trực tiếp đem kim thiền cùng phi liêm chấn sát, làm quen tồn, tốt, đã, Hà Phàm đang muốn ngự không mà xuống, đã thấy đỉnh đầu vỡ vụn hư không không có khép lại, một đạo tinh thần chi quang từ phía chân trời chiếu xạ mà đến, kinh khủng sát cơ trong nháy mắt tới người, còn có một cái, Hà Phàm sắc mặt âm, trầm, cái này mẹ nó đến cùng tới nhiều ít đạo tôn, cái này tinh thần chi lực lại là một tộc kia, đao mang phóng lên tận trời. Thần chi đao chém ngược mà lên, cùng tinh thần chi quang va chạm, oanh, thần chi đao chấn động, tinh thần chi quang mênh mông, song phương đồng thời băng liệt, bí cảnh không gian chấn động kịch liệt, lực lượng kinh khủng tứ ngược phía dưới, đại địa rạn nứt, toàn bộ bí cảnh suýt nữa vỡ vụn, đạo tôn đỉnh phong, Hà Phàm mắt nhìn thiên khung, một đạo lạ lẫm khí tức, lóe lên một cái rồi biến mất, không tiếp tục xuất thủ. Chủ thần, đế mệnh mấy người cũng chạy ra, nhìn xem không trung Hà Phàm, nhất thời khiếp sợ nói không ra lời, không sao, lần này thu hoạch có thể, cái này ba tôn đạo nguyên ta muốn, còn lại ta cầm một nửa, còn lại về các ngươi. Hà Phàm phân phối các tộc tiến hóa giả, lần này may mắn mà có chủ thần, kia hỏa tiêm thương bàng súng, có thể hay không cho ta. Đế mệnh nhìn về phía rơi vào một bên bàng súng, cầm đi, tại ta vô dụng. Hà Phàm khoát tay nói, các ngươi có hay không nhìn ra, kia tinh thần chi quang là một tộc kia, không có. Long tộc, khỉ nỉ đồng thời lắc đầu, được rồi, lần sau gặp được lại ăn hắn. Hà Phàm không còn xoắn suýt, ta trước ổn định bí cảnh, đừng để bí cảnh làm hỏng, được. Cự Long gật đầu nói, chờ chủ thần làm xong, chúng ta trực tiếp rời đi, lấy chủ thần thực lực, có thể tùy tiện rời đi bí cảnh. Tại sao phải rời đi, nơi này tiến hóa giả còn không có giết hết đâu. Hà Phàm thần lực thôi động, ổn định bí cảnh không gian, chủ thần muốn giết sạch còn lại tất cả tiến hóa giả. Khỉ nỉ ngốc trệ, ngươi thật sự là một cái cũng không buông tha, không giết giữ lại ăn tết. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, đạo tôn đỉnh phong đều đi ra, đối phương làm đủ hung ác, ta cũng không thể thiện lương, vậy liền giết. Khỉ nỉ trầm mặc dưới, đồng ý xuống tới. Ta còn có chút mê, đế mệnh xoa lông mày thầm nghĩ, chủ thần là đạo tôn đỉnh phong, chiến lực đến. Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, cho nên, đều để ngươi không muốn, sợ, nhìn xem cái này cái gọi là cạm bẫy, các tộc tiến hóa giả, một bàn tay sự tình, ta nên tin tưởng chủ thần. Đế mệnh một mặt hối hận mà nói như vậy, ta cũng không cần chú ý cẩn thận, uốn tại lòng đất. Ai, ta đều nói qua, là chính ngươi không tin. Hà Phàm hít một tiếng, bĩu môi nói, ta ở thời điểm, yên tâm sóng, lúc ta không có ở đây, lại điệu thấp, chúng ta vẫn là nhanh đi ra ngoài đi, đem cái tin tức tốt này nói cho bọn hắn. Vài đầu rồng nói, không được, giết sạch lại nói. Hà Phàm sắc mặt băng lãnh, không giết sạch bọn hắn, lòng ta khó yên, ngươi là không ăn hết bọn hắn. Trong lòng bất an à, đế mệnh cùng long tộc đều hiểu rất rõ Hà Phàm, đã kiên trì muốn giết sạch còn lại tiến hóa giả, bọn hắn cũng chỉ có thể động thủ, về phần đắc tội bốn tộc cái gì, hiện tại cũng bất chấp, bởi vì hắn đã đem đạo tôn giết chết, cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho, chết đạo tôn, cái này tử thù là kết định, duy nhất đáng giá an ủi là, Hà Phàm chiến lực cao tới đạo tôn đỉnh phong, hẳn là có thể bảo vệ nhân tộc. Sau đó liền đơn giản, không có đạo tôn uy hiếp, Hà Phàm đem thần lực phân cho bọn hắn, trực tiếp mở ra đồ sát hình thức, còn lại liền nói chủ đều ít. Bất quá ngắn ngủi 5 ngày, bí cảnh ngoại trừ bọn hắn, lại không còn lại tiến hóa giả, Hà Phàm xé rách bí cảnh hư không, mang theo bọn hắn rời đi bí cảnh, chưa có trở về cổ thành, trực tiếp đi long tộc, đạo tôn đỉnh phong, nhân tộc ta có đạo tôn đỉnh phong. Được rồi, đế mệnh, ngươi đã cười mấy ngày, đạo tôn đỉnh phong là ta, cũng không phải ngươi. Hà Phàm liếc mắt đế mệnh, biết hắn thực lực về sau, cái này đế mệnh cùng như bị điên, đều như thế. Đế mệnh kích động nói, đạo tôn đỉnh phong, chủ thần, có ngươi tại, chúng ta nhân tộc tại vạn giới, có thể triệt để đứng vững gót chân, trùng kiến thiên đình ở trong tầm tay, có phải hay không rất bội phục ta? Rất sùng bái ta. Hà Phàm có chút ngang đầu, bội phục, sùng bái, đế mệnh mấy người phối hợp địa đạo, kia mẹ nó hoàn không đem kim cương, chạc tin tức cho ta. Hà Phàm nhìn về phía Huyền Ly lão đạo, bội phục cùng sùng bái, cùng kim cương trạc có quan hệ gì? Huyền ly lão đạo mê hoặc địa đạo, chỉ có ta mới có thể đi thu hồi kim cương trạc đến trong tay của ta mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Hà Phàm trầm giọng nói, chủ thần, ông gờ muốn gả cho có được kim cương trạc nam nhân. Đế mệnh bỗng nhiên nói, lĩnh chứng. Hà Phàm sắc mặt tối sầm, ông gờ cái gì cũng dám nói, ngẫu nhiên biết được. Đế mệnh thấp giọng nói, dám truyền đi, ta ăn kim ô. Hà Phàm hung ác nói, tuyệt đối không truyền. Chủ thần, ngươi nói, chúng ta nhân tộc địa bàn xây ở cái nào tương đối tốt? Đế mệnh lại hỏi, ta sẽ không lưu lại, các ngươi yêu làm sao xây làm sao xây, đừng hy vọng ta xuất lực. Hà Phàm nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, chết sống đừng tìm ta. Chủ thần, đừng dựa vào ta, xây thiên đình là chuyện của các ngươi, ta chỉ muốn ăn một chút gì. Hà Phàm trực tiếp đánh gãy đế mệnh, hắn liền sợ loại tình huống này, về sau, chuyện gì đều trông cậy vào hắn, còn muốn đám người này làm gì, ngồi ăn rồi chờ chết. Chương 648, Long tộc, mấy cái rồng, hơn 10 đầu rắn, trùng trùng điệp điệp, hướng Long tộc mà đi, kim long trên lưng. Đế mệnh có chút thất hồn lạc phách, biết được Hà Phàm chiến lực đạt tới đạo tôn đỉnh phong. Hắn kích động kém chút khóc lên, dự định trở về liền đem nhân tộc lôi ra đến, tiến vào chư thiên vạn giới, đi đến bên ngoài. Nhưng Hà Phàm không có ý định lưu lại, đối với nhân tộc trùng nhập chư thiên vạn giới, thành lập thiên đình, một điểm khí lực cũng không có ý định ra. Cái này khiến hắn rất yêu thương, nếu không phải biết Hà Phàm làm sự tình, đế mệnh đều muốn coi là nhân tộc ra cái bạch nhãn lang. Tiếp nhận hiện thực đi, Hà Phàm ngữ khí bình thản, thái độ cũng rất kiên quyết. Hắn lý giải đế mệnh loại này kiềm chế lâu, cấp thiết muốn đứng ra tâm lý, nhưng lý giải sắp xếp giải, hắn lại không đồng ý sẽ không như thế làm, tìm cơ hội, đem đế mệnh cùng Thường Nguyệt bọn hắn, bồi dưỡng một phen, muốn cái gì mặt, nói cái gì thủ đoạn, có thể cầm tới tài nguyên, mới là trọng yếu nhất. Vì cái gì? Đế mệnh hít sâu một hơi, nghĩ mãi mà không rõ, ngươi cũng là nhân tộc một viên, cũng đang vì nhân tộc mà cố gắng. Nhưng vì sao không ủng hộ nhân tộc trùng nhập vạn giới, không giúp đỡ trùng kiến thiên đình, không phải không ủng hộ? Hà Phàm lắc đầu, đối với nhân tộc trùng nhập vạn giới, ta ủng hộ, nhưng không xuất lực. Chính ngươi ngẫm lại, nhân tộc ngoại trừ ta, lấy ra được một vị đạo nguyên, có ngươi tại, chúng ta liền có thể an ổn phát triển. Đế mệnh nói, ta không an ổn. Hà Phàm khẽ thở dài, ngươi gặp chủ thần, khi nào an ổn qua, một mình bên ngoài lâu như vậy, hoàn không muốn an định lại. Đế mệnh tràn đầy thất vọng, không muốn. Hà Phàm bĩu môi, tương lai thiên đình trùng kiến, ta đi ăn nhờ ở đậu là được rồi, về phần phát triển, kiến thiết cái gì, còn cần các ngươi đến, chỉ có ta một vị đạo tôn, nếu là ta ra chút chuyện, các ngươi làm sao bây giờ? Còn có, ta sẽ không quản sự tình, đạo tôn đỉnh phong. Tại đỉnh tiêm đại tộc, đó cũng là mạnh nhất một nhóm lão tổ, chí ít ta chưa thấy qua thiên nhân cấp 8. Đế mệnh trầm giọng nói, ngươi không có gặp, không có nghĩa là không có. 10 vị trí đầu tộc đàn, Hà Phàm ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, hỏa tiêm thương, đều có thể liên lụy ra một vị đỉnh phong đạo tôn, kia tinh thần chi lực phía sau tộc đàn, tuyệt đối có thiên nhân cấp 8. Đế mệnh há to miệng, còn muốn nói điều gì? Hà Phàm không nói nữa, nhiều lời vô ích, mình không có khả năng lưu lại, còn muốn đi tìm Nam Thiên Môn cùng bộ phận bảo tàng. Ngồi xếp bằng Huyền Ly lão đạo nhíu nhíu mày, nói, ta có thể hay không tại Long tộc bên ngoài dừng lại? Các ngươi tương đạo cửa tộc nhân mang đến, vì sao không rộng mở tâm thần, để cho ta nhìn xem kia Hạo Thiên Kính khí tức, có thể hay không loại trừ? Hà Phàm bất mãn nói, không phải ta không tin chủ thần, mà là Hạo Thiên Kính truy tung, không cách nào giải trừ. Huyền Ly lão đạo buồn vô cớ thở dài, trừ phi cầm tới Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, nếu không, chỉ có thiên nhân cấp 8 trở lên mới có thể giải trừ. Có lẽ, ta có thể thử một chút. Hà Phàm thản nhiên nói, bình thường thiên nhân cấp 8, ta cũng không sợ, để chủ thần thử một chút đi. Đế mệnh nói, Huyền Ly lão đạo do dự một chút, lúc này mới nói, vậy được rồi, chủ thần buông tay hành động. Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, một chỉ điểm tại Huyền Ly mi tâm, thần lực quán chú thể nội, ghen kích phát, có thể so với thiên nhân cấp 8, một sợi huyền diệu khí tức tại Huyền Ly lão đạo thể nội ẩn tàng, thần lực tiến vào, cái này sợi khí tức phảng phất như có cảm ứng, trong nháy mắt khuếch tán ra đến, đúng là muốn phân tán ra đến, ẩn núp thể nội, Hà Phàm thần lực thôi động, bao phủ Huyền Ly lão đạo toàn thân, một chút xíu bao khỏa kia sợi khí tức. Hà Phàm nhướng mày, thần lực bao khỏa, kia sợi khí tức, đúng là suýt nữa xông phá thần lực giam cầm, vội vàng lần nữa tăng lớn thần lực, nửa giờ sau, Hà Phàm thu tay lại chỉ, một đoàn thần lực bao vây lấy kia sợi đặc thù khí tức, thu hồi thể nội, tốt, đã giải quyết, lần sau bọn hắn tìm kiếm, sẽ chỉ tìm tới bản thần, sao không đánh tan, vì sao muốn đánh tan, câu cá không tốt sao, yên tâm, ta có thể ngăn cách, mà lại, không cần đến thời điểm, liền có thể tán đi. Hà Phàm khẽ cười nói, tiếng gió rít gào, thần quang xẹt qua, đem bí cảnh xa xa để qua hậu phương, chờ bí cảnh mở ra thời điểm, đoán chừng bọn hắn đã đến Long tộc rất nhiều ngày, Long tộc cùng thiên xà không dám có chút dừng lại, liên tục đi đường, rốt cục tại hơn 10 ngày về sau, đuổi tới Long tộc cứ điểm, Long cốc bên trong, ngang, kim long thét dài, đáp xuống, kim long hóa thành nhân hình, thiên xà tộc cùng tới Long tộc, các ngươi trở về, hoan nghênh thiên xà tộc huynh đệ tỷ muội. Mấy đạo đỉnh đầu mọc ra sừng rồng bóng người, nhanh chóng tiến lên đón, lần này không chỉ là thiên xà tộc tới làm khách, còn có một vị mọi người nghe đại danh đã lâu người, kim long cười chỉ, hướng Hà Phàm, vị này chính là nhân tộc trù thần, hắn đến Long tộc, trù thần, vài đầu rồng đồng thời nhìn về phía Hà Phàm, thần sắc chấn động, Long tộc các huynh đệ tốt, Hà Phàm mỉm cười nói, trù thần, ngươi đầu tiên chờ chút đã lại đi qua, chúng ta trước tiên đem thần dược rút, vài đầu rồng biến sắc, quay người liền đi, Hà Phàm, đại nhân, ngươi đối Long tộc làm qua cái gì, đại hắc nghiêu nghi hoặc nhìn về phía Hà Phàm, đây cũng là Hà Phàm lần đầu tiên tới mới là, ta có thể làm cái gì, Hà Phàm sắc mặt rất khó coi, quá không đủ ý tứ, ta tới, các ngươi tập thể muốn đem thần dược giấu đi, chủ thần, đừng nghe bọn họ, chúng ta trước trò chuyện hội thiên, nửa giờ lại đi qua, Kim Long một mặt tức giận chừng những cái kia rồng một chút, sau đó nói thêm gì đi nữa, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi chặt, Hà Phàm sắc mặt tái xanh, khục, đây là chuẩn bị cho bọn họ nghi thức hoan nghênh, chủ thần giá lâm, chính là đại sự, Kim Long vội vàng nói, Hà Phàm sắc mặt lúc này mới đẹp mắt không ít, lúc này mới giống bằng hữu nói lời. Dừng lại nửa giờ, để bọn hắn thu thập một phen, Hà Phàm mới cùng bọn hắn cùng nhau, tiến vào thần Long tộc tổ tinh, Nguyên ca, ngươi không phải nói, chủ thần là cái khốn nạn, gặp được về sau, muốn đem hắn đánh ị ra xít đến A làm sao hoàn mang Long tộc tới, một vị thanh niên Long tộc, lôi kéo đạo nguyên kim Long Ngao Nguyên hỏi, ta có nói qua, Ngao Nguyên chừng mắt liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, không muốn nói xấu, ta cùng chủ thần quan hệ tốt đây, hắn có thể đem ta đánh ị ra xít đến, người mẹ nó hiện tại sách câu nói này, là cố tình A, 200 cân thịt rồng, Hà Phàm mỉm cười nhìn xem Ngao Nguyên, chủ thần, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, Ngao Nguyên vội vàng cười làm lành, đồng thời cho thanh niên một quyền, nếu thật là cắt thịt, liền cắt hắn, còn lại rồng bắt đầu nghe ngóng xảy ra chuyện gì, làm sao cùng Hà Phàm gặp gỡ, hiểu rõ Hà Phàm thực lực, hai ngày thời gian trôi qua, đến thần Long tộc tổ tinh, thần Long tộc sớm đã đạt được đưa tin, nhân tộc trù thần tới, đạo tôn đỉnh phong, thậm chí có thể so với thiên nhân cấp 8 sơ kỳ. Thực lực này, liền xem như Long tộc, cũng 10 phần coi trọng, Long tộc một vị đạo tôn lão tổ tự mình đón lấy, tại chỗ lối đi chờ đợi. Long tộc, hoan nghênh trù thần giá lâm, một vị lão giả mỉm cười chắp tay, nghênh đón đến Hà Phàm, làm phiền hao tâm tổn trí, Hà Phàm đi ra phía trước, chủ thần Hà Phàm, Long tộc, Ngao Xuyên, lão giả chắp tay nói, lão hủ, mang chủ thần, tiến đến nhìn nhân tộc, làm phiền, Hà Phàm rất khách khí, dù sao Long tộc làm nhiều như vậy, còn nguyện ý đến tinh không đi cứu người, hắn lại hỗn đản cũng không có khả năng cao ngạo, Ngao Xuyên sau lưng, còn có hơn 10 đầu rồng, khí tức đều rất mạnh, Hà Phàm nhìn lướt qua, thấp nhất cũng là đạo chủ sơ kỳ, mạnh nhất càng là đạo nguyên đỉnh phong, chỉ là điểm ấy lực lượng, đều có thể song bạo trước đó giao Long tộc, chớ nói chi là còn có Ngao Nguyên những này rồng, Hà Phàm, theo Ngao Xuyên, ngự không mà đi, đồng thời nhìn xuống phía dưới, nhìn xem núi non sông ngòi bên trong, kia từng đầu chơi đùa thần long, Chương 649, Bí Thược, Thần Long tộc tổ tinh rất lớn, tại bên trong biển sâu, còn có một cái ẩn tàng không gian, cùng ngoại giới ngăn cách, là lúc trước Long tộc tiên tổ, tổ Long sáng tạo tiểu thế giới bên trong, đạo văn cường đại, địa vực rộng khoát, núi non sông ngòi, cỏ cây trúc thạch, hết thảy có, tòng thần nói thời đại về sau, Long tộc liền đem tiểu thế giới phong bế, chỉ có Long tộc hạch tâm thành viên mới có thể tiến nhập, ngoại tộc ngay cả tiếp cận tiểu thế giới tư cách đều không có, một chút Long tộc biết nhân tộc, nhưng lại không biết cụ thể ở nơi nào, thiên xà tộc, ngao nguyên chờ Long tộc tất cả đều tán đi, đại hắc nghiêu cùng châu tùm bọn hắn, cũng bị Long tộc dẫn đi chiêu đãi, bên trong biển sâu, hai đầu kim long thủ hộ lấy tiểu thế giới, đều là đạo nguyên đỉnh phong tiến hóa giả, tham kiến trưởng lão, ngao, xuyên đến, hai đầu kim long cung kính thăm viếng, mở ra tiểu thế giới, ngao xuyên khẽ gật đầu, chỉ Hà Phàm, nhân tộc có tộc nhân đến đây, hai đầu kim long há mồm phun một cái, long châu bay ra, hư không lên đạo văn, bốn phía dòng nước ba động, theo đạo văn hình thành một cái vòng xoáy, đế mệnh dẫn đầu tiến vào vòng xoáy bên trong, ngao xuyên, Hà Phàm, Huyền Ly ngay sau đó tiến vào, xuyên qua vòng xoáy, bước vào tiểu thế giới. Hà Phàm liếc nhìn bốn phía, là một cái sơn cốc, đi thôi, bọn, hắn còn không biết ngươi tới tin tức, dẫn ngươi đi cái địa phương, ngươi khẳng định sẽ thích. Ngao xuyên dẫn Hà Phàm, đi ra khỏi sơn cốc, tiến đến tìm kiếm nhân tộc, địa phương nào, Hà Phàm cảm thấy hiếu kỳ, ngươi đến liền biết. Ngao xuyên mỉm cười nói, phân biệt phương hướng, ngự không mà đi. Đế mệnh mang theo Huyền Ly đi tìm đạo môn, Hà Phàm đi theo Ngao Xuyên, đi vào một tòa thành trì trước đó, nhìn xem trước thành một tấm bia đá, nhất thời ngơ ngác, Giang Hà Thị, đúng vậy a, đây là nhân, tộc mệnh danh, nói ngươi nếu là tới, liền mang ngươi tới đây, ngươi khẳng định hội cao hứng. Ngao Xuyên nhìn xem bia đá, nghe nói, gia hương ngươi ngay tại Giang Hà Thị, nhân tộc đã đem ta hết thảy, nói cho các ngươi biết. Hà Phàm bĩu môi, cũng không biết điệu thấp, chuyện xưa của ta, đều truyền rộng như vậy, ha ha. Ngao Xuyên cười lớn một tiếng, mang theo hắn đi vào Giang Hà Thị, gặp qua Long tộc tiền bối, thành nội dòng người không ít, chỉ là không có ngày xưa tiểu phiến, chỉ có lẫn nhau. Bôn tẩu, nghiên cứu thảo luận tiến hóa chi đạo tiến hóa giả cùng tiến hóa học gia, nhìn thấy Ngao Xuyên, đều khách khí hành lễ. Không cần đa lễ, Ngao Xuyên khoát khoát tay, mang theo Hà Phàm bước nhanh vào thành. Hà Phàm yên lặng đi theo, không cùng những người này chào hỏi. Một tòa lầu cao, thẳng lên tầng cao nhất, Ngao Xuyên nhìn một chút bảng số phòng, trực tiếp gõ vang cửa phòng, lão bằng hữu của các ngươi tới. Ai vậy? Cửa phòng mở ra, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt, nhìn xem. Ngao Xuyên cùng Hà Phàm, nhất thời ngu ngơ, không nhận ra, Hà Phàm khẽ cười nói, tiểu Phàm Phàm, bóng người trực tiếp nhào tới, ngươi làm sao hiện tại mới đến Long tộc, vi tỷ, ngươi kích động như vậy, thế nhưng là hội dọa tìm ta. Hà Phàm ôm Tần Vi, đi vào, Ngao Xuyên thức thời rời đi, lão hủ đi đạo môn nhìn xem, tiểu Phàm Phàm, Hà Phàm tới, hai đạo tiếng vui mừng truyền đến, lại là hai vị người quen, Thanh Duyên, Mộng Đồng. Các ngươi ở cùng một chỗ, Hà Phàm đi vào, bên trong không có ghế xô, pha, có ghế dài, ngồi xuống. Đúng vậy a, tới nơi này, ba người chúng ta làm bạn, Liễu Thanh Duyên nói. Ngươi mau nói, ngươi trong khoảng thời gian này đều chọc nhiều ít sự tình, làm sao hiện tại mới đến Long tộc, ta không có gây chuyện. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, nói, ta giống như là người gây chuyện sao, vốn chính là, Tần Vi không khách khí chút nào nói. Nhanh như thực đưa tới, trước hết để cho ta kiểm tra hạ các ngươi, có tiến bộ hay không. Hà Phàm đầu ngón tay nổi lên ba đạo thần lực, tạ. Ba người thể nội du tẩu một vòng, không có vấn đề, lúc này mới yên tâm. Không phải hắn đem Long tộc nghĩ quá ti tiện, chỉ là ra ngoài cẩn thận, đều rất không tệ. Nghe nói các ngươi gần thành thiên nhân rồi. Hà Phàm hỏi, qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta góp nhặt đủ tài nguyên, liền có thể thành thiên nhân. Sư Mộng Đồng nói, góp nhặt đầy đủ tài nguyên. Hà Phàm nhíu mày, các ngươi có loại thực thần dược, chúng ta trồng một chút, nhưng sinh trưởng không phải rất nhanh, đều có công, việc, cùng Long tộc đổi lấy tài nguyên. Liễu Thanh Duyên giải thích nói, nếu là lấy không Long tộc, chúng ta trong lòng băn khoăn. Đúng vậy a, Long tộc tài nguyên cũng không nhiều, dù sao còn muốn bồi dưỡng Long tộc, có thể để cho chúng ta công việc đổi lấy, đã rất chiếu cố chúng ta. Tần Vi nói, ừm, lần này ta cũng cho các ngươi mang theo một chút thổ đặc sản, hẳn là đủ các ngươi thành tựu thiên nhân. Hà Phàm lấy ra một đống lớn chín mùi các tộc tiến hóa giả, thấp nhất thiên nhân cấp 3, tối cao đạo chủ, ngươi đến cùng đã làm gì? Ba người sắc mặt tái đi, không làm cái gì, chính là đã làm một ít đồ ăn. Hà Phàm thản nhiên nói, nói thật, diệt mấy cái tộc đàn. Hà Phàm trợn trắng mặt nói, các ngươi đừng suy nghĩ, đã bị ta ăn sạch sẽ, ngươi ở bên ngoài chính là diệt tộc, hoàn mấy cái, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Được rồi, chờ chúng ta thành tựu thiên nhân, làm việc cho tốt. Ngươi nghỉ ngơi trước 2 ngày, ngày mai cùng chúng ta vừa đi làm. Liễu Thanh Duyên nói, không đi. Hà Phàm quả quyết lắc đầu, làm công là không thể nào làm công, đời này cũng không thể. Không làm công được rồi, chúng ta nuôi ngươi. Tần Vi cũng không tức giận, nói khẽ, khổ ký của ta là không có ý định lưu tại nơi này, ta chính là tới thăm các ngươi một chút. Hà Phàm giải thích nói, thấy các ngươi trải qua không tồi, qua mấy ngày ta liền rời đi. Ngươi muốn rời khỏi, đi đâu? Tiếp tục đi diệt tộc. Liễu Thanh Duyên nhíu mày, Tiểu Phàm, ngươi nghĩ rõ ràng, những cái kia đỉnh cấp đại tộc rất mạnh, ngươi diệt một ít tộc có thể, nhưng gặp được đỉnh cấp đại tộc, đặc biệt là đây là vạn giới trung tâm, long tộc cũng không dám loạn động, không phải diệt tộc, đi bên ngoài tìm tài nguyên, cũng không thể một mực ăn người ta long tộc. Hà Phàm cười nói, các ngươi yên tâm đi, ta không sao, nếu không, ngươi dẫn chúng ta đi, lưu tại nơi này, mặc dù long tộc chăm sóc tốt, nhưng chúng ta nội tâm cũng không chịu nổi. Sư Mộng Đồng thấp giọng nói, ta muốn đi ra ngoài sông vào một lần, ra ngoài sông cũng được, bất quá muốn nhìn các ngươi có thể tiếp nhận ta mấy chiêu lực lượng. Hà Phàm đưa các nàng thần lực trong cơ thể thu hồi lại, một lần nữa cường hóa một phen, nếu là có thể tiếp nhận ta 3 chiêu trở lên, ta liền để các ngươi ra ngoài sông. Ngươi quá xem thường người, chúng ta lập tức liền thành liền thiên nhân, làm sao có thể chịu không được ngươi 3 chiêu. Ba người bất mãn nói, ta đạo tôn đỉnh phong. Hà Phàm ngạo nghễ nói, tam nữ ngẩn ngơ, khiếp sợ, nhìn xem hắn, ngươi nói tôn đỉnh phong rồi, không sai. Hà Phàm gật đầu, vậy chúng ta không cần long tộc chiều cố, có ngươi tại, liền có thể tại vạn giới chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tam nữ kích động nói, đừng kích động, ta nói qua, muốn rời khỏi. Hà Phàm đưa tay đánh gãy các nàng, ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Chuyện gì so với nhân tộc tiến vào vạn giới còn trọng yếu hơn? Tam nữ hiếu kỳ nói, thiên đình, nam thiên môn. Hà Phàm thở dài, nhân tộc muốn trùng kiến thiên đình, cần quá nhiều. Ta trùng hợp biết nam thiên môn chỗ xa xôi, cho nên tới trước long tộc nhìn xem các ngươi, về sau liền lên đường, kia xác thực hẳn là đi lấy. Tam nữ minh bạch, việc này đế mệnh bọn hắn biết không? Không biết, các ngươi cũng đừng nói ra ngoài, không phải đồ tốt liền không có. Hà Phàm nghiêm túc nói, ta cam đoan, không ăn nam thiên môn, yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói. Tam nữ trọng trọng gật đầu, tốt, hiện tại giúp các ngươi thành tựu thiên nhân, đúng, bí thược còn không có tìm tới. Hà Phàm nhớ tới thiên đình bí thược, không biết bọn hắn có tin tức hay không. Bí thược, Tần Vi cùng Liễu Thanh Duyên sắc mặt cổ quái, do dự một chút nói, bí thược chúng ta có lẽ biết, nhưng không biết thực hư. Chương 650, thiên đình bảo tàng, các ngươi biết bí thược ở đâu? Hà Phàm ngẩn người, kinh hỉ nói, lấy ra nhìn xem, chúng ta đi đem bảo tàng cầm, tốt nhất để cho ta ăn no, đến lúc đó liền chiếu cố nhân tộc. Bí thược ở trước mặt ngươi, hai nữ trợn trắng mắt, tức giận nói, ngươi liền nghĩ ăn, tại trước mặt. Hà Phàm có chút ngẩn ngơ, chỉ vào hai người nói, các ngươi sẽ không phải nói chính các ngươi à, chỉ là suy đoán, chờ chúng ta thành tựu thiên nhân, liền biết thật giả. Liễu Thanh Duyên nói, vậy nhanh lên thành tựu thiên nhân, Mộng Đồng cũng kém không nhiều đi, ba người các ngươi cùng một chỗ đi, ta giúp các ngươi luyện hóa. Hà Phàm thúc giục nói, đây chính là thiên đình bí thược a, quan hệ thiên đình bảo tàng, truyền thừa, nếu là có một đống lớn tiên đan thần dược, con tìm cái cầu nam thiên môn. Tam nữ nhẹ gật đầu, bắt đầu ăn cái gì. Hà Phàm vận chuyển thần lực, giúp bọn hắn luyện hóa, trợ các nàng thành tựu thiên nhân, đồng thời biết rõ ràng, bí thược là chuyện gì xảy ra, thức ăn luyện hóa, bàng bạc lực lượng nhập thể. Tam nữ thần lực trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng, đồng thời rèn luyện gen, tự thân tu luyện lực lượng ngưng tụ thành đạo văn, lấp lánh mà ra, chuẩn bị lạc ấn tại thân thể phía trên, lấy thân trở nói, có Hà Phàm toàn lực xuất thủ, tam nữ luyện hóa tốc độ cực nhanh, ghen lặp đi lặp lại rèn luyện phía dưới, rất nhanh đạt tới chất biến, gánh chịu tự thân chi đạo, lấy thân trở đạo, thiên nhân hợp nhất, hào quang màu vàng đất nồng đậm, địa sát chọc khí cuồn cuộn, Tần Vi dẫn đầu thành tựu thiên nhân chi cảnh, thân người đuôi rắn, phía sau có 7 con tay, phía trước cũng có 2 tay, nắm 2 đầu đằng rắn, một cỗ nặng nề mà hung hãn khí tức quét sạch mà ra. Ngay sau đó là Liễu Thanh Duyên, triệu hoán chi đạo, tiến hóa giống loài là một thiếu nữ, Hà Phàm nhận không ra, sư mộng đồng hóa thân kim long, thành tựu thiên nhân chi cảnh, long thân thon dài, cường đại long uy bốn phía, Tần Vi, Liễu Thanh Duyên bước vào thiên nhân chi cảnh, ngay sau đó hư không ba động, hai người phía sau hư không ngưng tụ ra một cái lỗ đen, hai người đồng thời mở miệng, chúng ta một người có thể mang một cái đi vào, cái này lỗ đen chính là truyền thừa, Hà Phàm kinh ngạc, không rõ ràng, đi vào xem xét liền biết, Tần Vi giữ chặt sư mộng đồng, Liễu Thanh Duyên giữ chặt Hà Phàm, hóa thành thần quang, tiến vào trong lỗ đen, bốn người tiến vào lỗ đen trong nháy mắt biến mất, hư không khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất giống như cái gì cũng không có phát sinh, duy chỉ có trong phòng không người, xuyên qua lỗ đen, một cỗ thê lương, cô tịch khí tức cuốn tới, không có vàng son lộng lẫy thiên cung, cũng không có lòe loẹt lóa mắt thần quang, chỉ có thê lương cùng một cỗ nồng đậm bi ý, mộ phần, bốn. Người đứng vững thân thể, phóng tầm mắt nhìn tới, nhất thời ngơ ngác, phía trước đúng là một chút nhìn không thấy bờ phần mộ, không có mộ bia phần mộ, nàng đang kêu gọi ta, Tần Vi nhìn xem kia từng tòa mộ phần, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở phía xa một tòa nhỏ đống đất, kia đống đất phảng phất có ma lực, hô hoán nàng quá khứ, nàng cũng đang kêu gọi ta, Liễu Thanh Duyên nhìn về phía một tòa khác nhỏ đống đất, đi qua nhìn một chút. Hà Phàm đi trước Tần Vi nói tới nhỏ đống đất, cái này gần một chút, Liễu Thanh Duyên hơi xa một chút, sư mộng đồng đi theo bên cạnh, lắc đầu nói, ta chưa cảm nhận được kêu gọi, bốn người tới nhỏ đống đất trước đó, Hà Phàm nhìn xem đống đất phía trên, có đạo văn cấm chế, tiếp xuống xem chính ngươi, tòa này đống đất cấm chế, Hà Phàm nhìn không thấu, thiên thư chi linh trước tiên truyền lại tin tức, thiên nhân cấp 9 đạo văn cấm chế. Tần Vi vươn tay, đặt ở nhỏ đống đất phía trên, tự thân đạo văn, thần lực phun trào mà ra, không có vào nhỏ đống đất cấm chế bên trong, nhỏ đống đất cấm chế nhẹ nhàng chấn động, nhỏ đống đất vô thanh vô tức vỡ ra, một cỗ thi thể ánh vào bốn người trong tầm mắt, thân người đuôi rắn, phía sau có 7 con tay, phía trước cũng có 2 tay, nắm 2 đầu đằng rắn, Tần Vi tiến hóa giống loài, cỗ thi thể này an tường nằm tại đống đất bên trong. Trên thân không có chút nào thương thế, cùng thường nhân không khác, tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng, đạo văn cấm chế lần nữa động, tản mát ra mông lung hoàng, quang, nâng lên ngủ say không biết bao lâu thi thể, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào Tần Vi thể nội, Hà Phàm nhướng mày, liền muốn xuất thủ dò xét, Tần Vi vội vàng đưa tay ngăn cản, không cần, đây là truyền thừa. Truyền thừa, Hà Phàm nhíu mày, Tần Vi một chỉ điểm ra, thần lực hội tụ, ngưng tụ ra một cái hư ảo màn hình, phía trên phát hình thi thể lai lịch, một vị cổ lão tiên thần, Vu tộc thổ chi tổ Vu, ngày xưa thiên nhân cấp 9 tiến hóa giả, Vu tộc thời kỳ cường, thịnh, chúa tể đại địa, vạn tộc cúi đầu, huy hoàng vô cùng, thổ chi tổ Vu càng là thông thiên triệt địa tồn tại, hình tượng chỉ có Vu tộc huy hoàng, về sau liền trực tiếp bên trong gãy mất. Vu tộc như thế nào xuống dốc, thiên đình như thế nào sụp đổ, đều không có đề cập, hình tượng cũng tiêu tán, Vu tộc đã từng cường thịnh, bây giờ đã tan biến tại dòng sông lịch sử, Tần Vi than thở nói, ta miễn cưỡng xem như Vu tộc chính thống truyền nhân, không có việc gì, về sau sẽ có càng nhiều Vu tộc, Hà Phàm an ủi một tiếng, tiến đến một cái khác nhỏ đống đất, đi xem một chút một cái khác. Vì Thanh Duyên tìm truyền thừa, bốn người lần nữa đi vào một cái khác nhỏ đống đất, phương pháp giống nhau, nhỏ đống đất mở ra, bên trong nằm một thiếu nữ đồng dạng hóa thành lưu quang, không có vào Liễu Thanh Duyên thể nội, hình tượng hiển hóa, thiếu nữ là nhân tộc tiến hóa giả, trưởng khống vạn thú, thiếu nữ cụ thể danh tự, lại là cũng không nói đến, chỉ biết là cùng nhân tộc tiên tổ, có quan hệ, khi đó vẫn là thời kỳ đồ đá. thiếu nữ thực lực cũng không thấp, từng là thiên nhân cấp 8 tiến hóa giả. Hai người đạt được truyền thừa, dung hợp cổ lão tiến hóa giả thân thể, thực lực tăng lên không ít. Liễu Thanh Duyên đi thẳng đến thiên nhân một cấp hậu kỳ, Tần Vi thiên nhân một cấp đỉnh phong, các ngươi cái này truyền thừa, so với Tề Thiên Thạch Khu cũng mạnh không ít. Hà Phàm không phải dèm pha Tề Thiên, mà là Tề Thiên Thạch Khu không trọn vẹn, không bằng hai vị này truyền thừa hoàn chỉnh. Còn có chính là, hai vị này so với Tề Thiên, chỉ mạnh không yếu, kia là đương nhiên. Tần Vi kiêu ngạo địa ngang xuống đầu, kích động nói, ta thế nhưng là thiên nhân cấp 9 tổ vu truyền thừa, tương lai coi như không cách nào sánh vai tổ vu, cũng có thể đạt tới thiên nhân cấp 8. Truyền thừa của ta, có thiên nhân cấp 9 tiến hóa pháp, lúc trước vị kia kém chút thành tựu thiên nhân cấp 9, chỉ là không tới kịp. Liễu Thanh Duyên lấy ra một phần truyền thừa, giao cho Hà Phàm, cho ngươi một phần. Tần Vi cũng đem truyền thừa của mình chuyển giao cho Hà Phàm. Sư Mộng Đồng quét về phía còn lại nhỏ đống đất, nói khẽ, nơi này mai táng đều là lúc trước thiên đình tiên thần a, vậy dạng này, nơi đây đúng là thiên đình bảo tàng, hẳn là. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, nhiều như vậy mộ phần, lúc trước thiên đình, ta hiểu được. Thiên thư chi linh bỗng nhiên xuất hiện, nhìn xem phần mộ, run giọng nói, ta minh bạch lúc trước hoa tổ ý tứ, thiên đình bảo tàng, hậu nhân hữu duyên tự có thể tiến vào, bí thực tại mỗi một vị hậu nhân thể nội. Nàng hy vọng, thiên đình bảo tàng như vậy phong tồn, không người mở ra, cũng hy vọng có người mở ra. Nói nhảm, ta hiện tại cũng minh bạch. Hà Phàm liếc mắt nhìn hắn, 10 cấp thành tựu thiên nhân, liền có thể lại tới đây. Về phần hy vọng không hy vọng, hẳn là chỉ lấy đi nơi này truyền thừa, hội mang đi thi thể đi, vì sao không phải ngươi dạng này. Thiên thư chi linh xem hết phần mộ, ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Phàm, hoa tổ, có lẽ nghĩ, bản thân tiến hóa giả đại lượng xuất hiện, không cần nơi đây, cái này phải hỏi hoa tổ. Hà Phàm lắc đầu nói, nói đến hoa tổ, không biết nơi đây có hay không hoa tổ, tám thành không tại. Thiên thư chi linh nói, những này phần mộ tồn tại, hoa tổ khi đó còn sống, làm sao có thể chôn ở chỗ này, nói không chừng, hiện tại hoa tổ còn sống đâu. Hà Phàm không có tranh luận hoa tổ sinh tử vấn đề, khuyết thiếu chứng cứ, trừ phi hoa tổ chạy đến, hoặc là tìm ra hoa tổ thân thể, chỉ là, nơi này phần mộ, đều không có mộ bia, một chút đạo văn Hà Phàm không biết. Thiên thư chi linh cũng quên đi, căn bản người không ra chôn chính là ai. Chương 651, ngươi gặp qua ai đào nhà mình mộ tổ, những này phần mộ, hẳn là tùy tiện chôn, không có gì quy luật, cũng không dựa theo thực lực phân chia tới. Hà Phàm bốn người tại đám phần mộ bên trong xuyên thẳng qua, quan sát đống đất bên trên đạo văn cấm chế, từ thiên nhân cấp 9, xuống đến thiên nhân một cấp đều có, cũng không phải là mỗi ngôi mộ, đều là 8-9 cấp. Tìm xem có bao nhiêu thiên nhân cấp 7 trở lên, thiên thư chi linh thúc giục nói, cái này vô biên vô tận, lúc trước nhiều ít tiên thần, không thể đếm hết được. Đây cũng là tùy tiện chôn, ngươi để cho ta làm sao tìm được. Hà Phàm rất muốn quất hắn một bàn tay, chỉ toàn mẹ nó nói mê sảng. Lúc trước thiên đình, tùy tiện đều có thể lôi ra 100.000 ngày binh thiên tướng, chứ bát giới động một chút thì là nhiều ít vạn thiên hà thủy quân, ngươi mẹ nó để cho ta làm sao tìm được. Vậy liền đem nhìn thấy cấp 7 trở lên tiên thần mộ tìm ra, thiên thư chi linh lần nữa nói, tìm ra làm gì. Hà Phàm nhíu mày, đào mộ phần, cầm truyền thừa. Thiên thư chi linh trầm giọng nói, hiện tại nhân tộc truyền thừa thiếu thốn nghiêm trọng, nếu là có thể gỡ ra những truyền thừa khác, đối với nhân tộc có tác dụng cực lớn. Không làm. Hà Phàm quả quyết cự tuyệt, ngươi không làm, ngươi cái này tiểu tình nhân liền không có truyền thừa. Thiên thư chi linh chỉ sư Mộng Đồng, sư Mộng Đồng sắc mặt đỏ lên, ngươi nói bậy bạ gì đó, ai là tiểu tình nhân của hắn, kia đào một tòa, bằng vào ta thực lực bây giờ, miễn cưỡng có thể gỡ ra cấp 8, cấp 9 làm không được. Hà Phàm nói, hao chút thời gian mà thôi, chúng ta ở chỗ này đợi cái mấy năm, thậm chí mấy chục năm, tuyệt đối có thể nghiên cứu ra được. Thiên thư chi linh nói, chỉ có thể 3 ngày. Liễu Thanh Duyên lắc đầu nói, chúng ta mở ra truyền thừa, chỉ có thể tiếp tục 3 ngày thời gian, 1 năm chỉ có thể mở ra một lần, vậy liền tốn nhiều mấy năm. Thiên thư chi linh nói, tối nay đi tìm Nam Thiên Môn, ta không muốn truyền thừa, ngươi không cần bởi vì ta mà vì khó. Sư Mộng Đồng vội vàng nói, không phải, một tòa cấp 8 phần mộ mà thôi, không tính là khó xử. Hà Phàm mắt nhìn một bên cấp 8 phần mộ, chúng ta xem trước một chút, cái phần mộ này, có phải hay không cùng thần long tiến hóa giả có quan hệ, không cần, ta là thật không muốn. Sư Mộng Đồng ngăn lại Hà Phàm, kiên định nói, ta mặc dù không thể giống như ngươi, đi đến bản thân tiến hóa, nhưng ta muốn tiến hóa thành mình trong suy nghĩ con rồng kia. Ngươi không phải đã nói a trở thành trong suy nghĩ tiên tổ, vậy ta liền muốn trở thành trong suy nghĩ mình, nhưng con đường này không có thiên thư chi linh. Ngươi còn nói qua, hiểu rõ nhất mình là thân thể của mình, vô luận như thế nào, thích hợp ta là đủ rồi. Sư Mộng Đồng mỉm cười nói, ngươi có thể đi tới, ta vì sao liền không thể đi tới? Tốt, vậy liền không muốn truyền thừa. Hà Phàm trầm mặc dưới đáp ứng, bất quá, nếu là ngươi theo không kịp bộ pháp, ta sẽ vì ngươi mang tới tốt hơn. Hà Phàm, ngươi sao có thể đáp ứng? Tiểu cô nương này chỉ là mạnh miệng, ngươi cưỡng ép gỡ ra nàng, ngậm miệng. Hà Phàm cùng Sư Mộng Đồng đồng thời mở miệng, quát bảo ngưng lại thiên thư chi linh, hai người các ngươi. Thiên thư chi linh bĩu môi nói, xuất gia truyền thừa, đối nhân tộc có lợi nhất, dù là tiểu tình nhân của ngươi thật không muốn, nhưng này một số người tộc cũng không phải là mỗi cái đều giống như các ngươi, không muốn đào mộ phần. Hà Phàm lãnh đạm địa đạo, ngươi đối đào mộ cảm thấy hứng thú nhất. Ta đối đào mộ có hứng thú, nhưng ngươi gặp qua ai đào nhà mình mộ tổ? Hà Phàm nắm vuốt thiên thư chi linh, lời này, về sau đừng đề cập. Tiểu Phàm nói không sai, Hoa Tổ đã từng nói qua, không hy vọng mở ra. Sư Mộng Đồng nhìn xem phần mộ, trầm giọng nói, đã Hoa Tổ đều có quyết định này, thân là hậu nhân, vì sao không thể kiên trì, tiên tổ ở chỗ này, an tường, vì sao còn muốn quấy rầy? Khủng, Tần Vi cùng Liễu Thanh Duyên ho nhẹ một tiếng, nói, vẫn là không muốn tranh luận, nói thêm gì đi nữa, chúng ta liền không có ý tứ. Không phải nói các ngươi, Sư Mộng Đồng giải thích nói, nếu là ta hiện tại lấy truyền thừa, tương lai nếu có người giống như các ngươi, lại tới đây, đối mặt lại là không mộ phần, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Dù sao ta không phải hợp cách người thừa kế. Thiên thư chi linh há to miệng, bất đắc dĩ thở dài, là ta nói sai. Bảo, tiểu cô nương nói rất đúng, lưu cho kẻ đến sau đi, tốt, nhìn lại. Sau đó liền rời đi đi. Hà Phàm mang theo bọn hắn tiếp tục dò xét phần mộ, mặc dù không đào mộ phần, nhưng phía trên đạo văn lại có thể tăng cường Hà Phàm bí pháp chi nhãn, ghi chép lại đạo văn cũng tốt. Tam nữ đi theo, thiên thư chi linh nhìn xem phần mộ, mắt lộ ra đau thương, cũng không biết nơi đây có hay không Ngọc Hoàng, có lẽ có đi. Hà Phàm thở dài, nơi đây mai táng quá nhiều, cụ thể có hay không, cũng chỉ có lúc trước mai táng những này thần nhân biết, có lẽ là Hoa Tổ. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, một cỗ lực bài xích chuyển đến, lỗ đen mở ra, 4 người trực tiếp bị đưa ra ngoài, cảnh tượng trước mắt biến hóa, đã là trong phòng. Cái này 3 ngày, Hà Phàm một mực tại ghi chép đạo văn, cũng không đào mộ, mặc dù nhân tộc truyền thừa không trọn vẹn, nhưng có long tộc tiến hóa pháp, thường nguyệt bọn người trên thân truyền thừa, cũng không tính ít. Hà Phàm dự định đem mình đoạt được tiến hóa pháp cũng xuất ra đi. Như vậy, nhân tộc truyền thừa vấn đề, mặc dù không bằng tiên thần thời kỳ phong phú, nhưng cũng đầy đủ đền bù truyền thừa không đủ. Những cái kia phần mộ truyền thừa, lưu cho kẻ đến sau, 10 cấp cũng có thể mở rộng ra ngoài. Chỉ là Hà Phàm không rõ ràng, có phải hay không mỗi cái cảnh giới đều 10 cấp mới có thể tiến nhập, vẫn là một cảnh giới 10 cấp liền có thể tiến vào. Còn có điểm trọng yếu nhất chính là, bên trong có đem đối ứng truyền thừa mới. Được, Hà Phàm cũng là 10 cấp, nhưng hắn là bản thân tiến hóa giả, một chút cảm ứng đều không có, không cách nào mở ra truyền thừa. Truyền thừa sự tình, muốn hay không nói ra, Liễu Thanh Duyên hỏi, cùng đế mệnh nói một chút, về phần phải chăng truyền ra, liền xem chính bọn hắn. Hà Phàm trầm ngâm nói, mà lại, các ngươi đã quyết định ra ngoài sông, cũng sẽ không lưu tại nơi này, cũng phải cùng đế mệnh bọn hắn nói ra. Ngươi đồng ý chúng ta đi ra? Tam nữ ngạc nhiên nói, các ngươi được tiên tổ truyền thừa, dung hợp tiên tổ thần khu, có bộ phận sức tự vệ, có thể tiếp nhận chiêu thức của ta, đi trước một chút vắng vẻ chi địa, chờ thực lực tăng lên, lại đến vạn giới trung tâm. Hà Phàm đạo, dừng một chút, lại nhìn về phía Sư Mộng Đồng, các ngươi tốt nhất cùng một chỗ, Mộng đồng thực lực hơi yếu, cần các ngươi trông nom, ta minh bạch, ta cũng không phải muốn chết người. Sư mộng đồng gật đầu nói, tốt, hiện tại mục tiêu của ta muốn đổi một chút, đánh bại vạn tộc, trùng kiến thiên đình. Liễu Thanh Duyên cầm nắm đấm nói, đúng, đánh bại vạn tộc, trùng kiến thiên đình, đến lúc đó lịch sử trên tấm bia liền ghi lại chúng ta. Tần Vi cùng sư mộng đồng đưa tay ra nói, ba người tướng tay chồng, định ra lời thề. Hà Phàm vẻ mặt hốt hoảng, tựa như trở lại lúc trước, nghe các nàng lập xuống quét ngang hung thú, đoạt lại gia viên ý nghĩ, nghĩ nghĩ, nói, nếu không, thêm ta một cái, không phải các ngươi chỉ có thể bên trên liệt sĩ bia, chúng ta mới không mang theo ngươi, tam nữ. Đồng thời nói, Hà Phàm thực lực quá mạnh, các nàng nếu là đi theo Hà Phàm, đoán chừng chính là theo ở phía sau ăn uống miễn phí, cái gì cũng không làm được, chờ lấy đi. Một ngày nào đó, chư thiên vạn giới, hội vang vọng tên của chúng ta. Tam nữ kiên định nói, Hà Phàm cười cười, nói, chờ mong ngày đó đến. Nếu quả thật có một ngày như vậy, Hà Phàm tuyệt đối ngồi ăn rồi chờ chết. Nếu là có thể, hắn mới không muốn mệt gần chết. Đương một đầu cá ướp muối tốt bao nhiêu, điều kiện tiên quyết là có thể ăn no. Chương 652, có việc tuyệt đối đừng báo tên của ta. Thanh tịnh nước hồ, long ảnh chập trùng, từng đầu dài mấy mét kim long, thanh long trong hồ chơi đùa, mấy khỏa long châu phiêu phù ở mặt hồ, dẫn thần long nhóm cảnh tướng truy đuổi. Ở bên hồ, một đám người thanh niên loại sắc mặt thống khổ, thân thể uốn lượn, giống như thừa nhận áp lực thật lớn, ngay cả đứng thẳng đều làm không được, đám hài tử này. Tốt, lão Long Ngao Xuyên đứng ở đằng xa, nhìn xem một màn này, lên tiếng tán thưởng. Tại bên cạnh hắn, đứng đầy Đế Mệnh, Thường Nguyệt bọn người, Huyền Ly lão đạo cũng tại, trưởng lão quá khen. Phong Lý Hy nói khẽ, hy vọng bọn họ có thể một mực như vậy khắc khổ, sớm ngày trưởng thành, sẽ, nhân tộc đã nhìn thấy hy vọng. Không phải sao, Ngao Xuyên cười nói, chủ thần mặc dù còn chưa thành tựu đạo tôn, nhưng chiến lực lại đạt tới đạo tôn đỉnh phong. Chờ hắn chân chính thành tựu đạo tôn thời điểm, nhân tộc cũng không phải là những cái kia tộc đàn tùy ý ức hiếp chủng tộc, nhưng chủ thần không có ý định lưu lại. Đế Mệnh cười khổ nói, hắn vĩnh viễn cũng không chịu ngồi yên, trùng kiến thiên đình cũng không muốn tham dự, đó là bởi vì các ngươi còn không có trưởng thành, thiên đình không phải một cái đạo tôn đỉnh phong có thể trấn áp. Ngao Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí thiên nhân cấp 9 cũng rất khó. Lúc trước thiên đình sụp đổ nguyên nhân, đến nay không người biết được. Trưởng lão lo lắng, thiên đình trùng kiến về sau, tai nạn lại xuất hiện. Thường Nguyệt thần sắc ngưng trọng, truy tra nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có manh mối. Có thể hay không cùng 10 vị trí đầu tộc đàn có quan hệ, không rõ ràng, chờ một chút đi. Ngao Xuyên nói, hỏa tiêm thương cạm bẫy lúc, đạo tôn đỉnh phong, tinh thần chi quang, đã đối phương đã xuất thủ một lần, liền sẽ có lần thứ hai. 10 vị trí đầu tộc đàn, vì sao không truyền ra đến, liền ngay cả long tộc cũng không rõ ràng. Phong Lý Hy nghi ngờ nói, tuyệt không rõ ràng sao, không rõ ràng, vạn tộc xếp hạng, 10 vị trí đầu tộc đàn chỉ có các tộc người mạnh nhất mới có thể gặp mặt. Luận định kết quả, Ngao Xuyên trầm trọng nói, các ngươi tập hợp một chỗ, là thương nghị chuyện gì tốt. Thần quang lấp lánh, Hà Phàm mang theo tam nữ đến, rơi vào Đế Mệnh bên cạnh, thương nghị nhân tộc tương lai. Đế Mệnh nói, chủ thần tới thật đúng lúc, chúng ta cùng một chỗ, vậy các ngươi chậm rãi thương nghị, ta đi một bên nghỉ ngơi. Hà Phàm xoay người rời đi. Ai, chủ thần, ngươi cái này, mấy người muốn gọi ở hắn, nhưng Hà Phàm bước chân không ngừng, mấy người chỉ có thể cười khổ thở dài. Trưởng lão, ngươi cũng nhìn thấy, các ngươi khuyên hắn một chút. Phong Lý Hy nhìn về phía tam nữ, các ngươi cùng chủ thần quen thuộc, nếu là có các ngươi mở miệng, khẳng định có tác dụng. Việc này cũng đừng tìm ta, chúng ta đang muốn cùng các ngươi chào tử giã. Tam nữ nói, chào tử giã, Đế Mệnh mấy người giật mình, có ý tứ gì? Chúng ta muốn rời đi tộc đàn, ra ngoài sông sáo. Sư Mộng Đồng nói thẳng, chúng ta cũng không chịu ngồi yên, mà lại, chúng ta đã là thiên nhân, có sức tự vệ. Các ngươi vừa thành thiên nhân, chư thiên vạn giới thiên nhân vô số, liền xem như ta cái này đạo chủ, cũng không dám nói có thể tự vệ. Đế Mệnh nhíu nhíu mày, khuyên nhủ, các ngươi vẫn là lưu tại nơi này, chờ thành tiểu đạo chủ, lại đi ra đi lại, không có việc gì. Tiểu Phàm Phàm hội chiếu cố chúng ta, Tần Vi nói, Tiểu Phàm Phàm nói, có hắn tại, không ai có thể đụng đến chúng ta, lão Long, ta đói. Hà Phàm bỗng nhiên mở miệng, kêu gọi Ngao Xuyên, nhanh lên làm ăn chút gì đến, cắt 200 cân thịt rồng. Ngao Xuyên sắc mặt tối đen, trực tiếp đi hướng Hà Phàm, chủ thần, thịt rồng không có, thịt người có không ít, ngươi con rồng già này muốn ăn đòn, tới, ta để ngươi biết, cái gì là nguyên liệu nấu ăn cùng thần chênh lệch. Hà Phàm trực tiếp kéo lấy Ngao Xuyên rời đi, tam nữ mắt nhìn rời đi Ngao Xuyên, lúc này mới thấp giọng nói, thiên đình bí thược, truyền thừa, chúng ta đã tìm tới. Cái gì? Mấy người biến sắc, khiếp sợ nhìn xem ba người. Ba người đánh ra một đạo quang mang, không có vào mấy người mi tâm, đem tin tức truyền lại cho bọn hắn. Đây là tất cả tin tức. Chúng ta đã đến truyền thừa, cho nên muốn ra ngoài sông sáo. Thì ra là thế, đế mệnh bọn người tiêu hóa tin tức. Ngưng trọng nói như vậy, chỉ có thể đạt tới yêu cầu, mới có thể có đến truyền thừa. Đúng thế, ba người gật đầu. Bọn hắn không nói Hà Phàm có thể đào mộ sự tình, nếu không đế mệnh bọn người, khẳng định sẽ nghĩ đến đào mộ. Như thế nói đến, chúng ta lại càng không nên để các ngươi ra ngoài mạo hiểm. Phong Lý Hy Ân Cân nói, yên tâm, chúng ta có truyền thừa, lại thêm tiểu Phàm Phàm, không có việc gì. Mà lại, nhân tộc không tài nguyên, cũng cần có người ra ngoài tìm tài nguyên. Sư Mộng Đồng nhìn xem những cái kia chơi đùa thần long. Chúng ta cũng không thể một mực dựa vào long tộc nuôi, mình trồng quá chậm. Vậy được rồi, bất quá, các ngươi đi ra tin tức không muốn truyền đi, để tránh tộc nhân lên tâm tư. Phong Lý Hy bản giao đạo, lại nói, những cái kia dòng sự tình, cũng không nên nói ra, để tránh Hà Phàm thật đem long tộc ăn, điểm ấy chúng ta biết. Ba người gật đầu nói, vậy các ngươi có gì cần chúng ta chuẩn bị sao? Phong Lý Hy trầm tư nói, muốn dẫn những thứ gì, cái gì đều không cần mang, chờ chúng ta tin tức tốt. Liễu Thanh Duyên nói, kim cương trạc sự tình, muốn hay không giao cho tiểu Phàm Phàm xử lý. Tần Vi nhìn về phía Huyền Ly, không được, chúng ta tự có tính toán. Huyền Ly cảnh giác đạo, kim cương trạc dù sao cũng là đạo môn chí bảo, tiến vào Hà Phàm miệng bên trong, đó chính là giòn đồ ăn vặt, các ngươi trò chuyện xong không có. Hà Phàm cùng Ngao Xuyên đi tới, trong tay hoàn cầm thịt hướng miệng bên trong nhét. Ngươi sẽ không thật ăn thịt rồng a? Đế mệnh biến sắc, nhìn chằm chằm Hà Phàm trong tay thịt, nói mò gì, đều là trước đó làm đồ ăn, vốn còn muốn đến ăn một bữa, kết quả phát hiện các ngươi là nghèo bự, xin các ngươi. Hà Phàm vung tay lên, một đống chín mùi cự thú xuất hiện, ném cho bọn hắn, cầm đi ăn, cái này cần phải tiết kiệm một chút ăn. Đế mệnh bọn người vội vàng thu lại. Những này đồ tốt, bọn hắn nhưng không nỡ trực tiếp đã ăn xong, trưởng lão cầm một chút, để tộc nhân nếm thử đi, chủ thần chủ nghệ rất tốt. Phong Lý Hy nói, không cần, vừa rồi chủ thần đã cho ta một chút. Ngao Xuyên nói, Hà Phàm gật gật đầu, hắn xác thực cho một chút cho Ngao Xuyên, không nhiều, xem như tâm ý, chủ thần, lưu thêm mấy ngày, đi. Đế mệnh nói, ta đi ra xem một chút đại hắc như bọn hắn. Cũng không có gì tốt lưu, Hà Phàm lắc đầu nói, còn có rất nhiều chuyện phải bận vộ nở vài ngày liền đi, cùng đi. Đế mệnh vội nói, không có người đi theo, gia hỏa này làm ra chuyện gì đến, cũng không kịp ngăn cản, Thanh Duyên các nàng đi theo là được rồi, ngươi làm việc của ngươi. Hà Phàm khoát tay nói, đi, đi bên ngoài nhìn xem, đúng, các ngươi nếu là muốn ra ngoài, có việc tuyệt đối đừng báo tên của ta, ngươi yên tâm, chúng ta lý giải, báo tên ngươi chết càng nhanh. Tam nữ liên tục gật đầu, một bộ minh bạch biểu lộ. Nếu là ra ngoài báo Hà Phàm danh tự, khẳng định sẽ bị các tộc truy sát. Về phần Hoa tộc, tám thành sẽ nghĩ biện pháp đưa các nàng đưa tiễn, càng xa càng tốt. Cũng liền thần viên tộc dựa vào điểm phổ, băng tuyết tộc cùng thần ngạc tộc, khả năng âm thầm bảo vệ. Hà Phàm dự định tại Long tộc ở vài ngày, ăn một chút gì lại đi. Mệt mỏi lâu như vậy, dù sao cũng nên nghỉ ngơi một chút, không thể ăn thịt rồng, còn lại thịt hoa quả cái gì cũng có thể chịu đựng, thuận tiện nhìn xem long tộc mẫu long có xinh đẹp hay không. Kiếp trước liền nghe nói tiểu long nữ tặc xinh đẹp, mang cái chữ nhỏ hẳn là loli, cho nên vẫn là phải tìm tuổi trẻ, tuổi tác lớn không nhìn. Chương 653, ngươi quả nhiên không yêu ta. Long tộc thủy tinh cung bên trong, hai châu một chuột tập hợp một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, kia một rồng một rắn, các ngươi đang làm gì? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, ba thú giật nảy mình, quay đầu nhìn thoáng qua, lớn nhẹ nhàng thở ra. Chủ thần, ngươi nhìn, rồng truy rắn liền truy thôi, có cái gì kỳ quái đâu. Hà Phàm nhìn lướt qua, Long tộc nhìn như thanh niên, tuổi thật không biết, con rắn kia là khỉ nỉ, cả hai ngay tại trò chuyện. Chủ thần, để chúng ta nghe một chút, bọn hắn đang nói cái gì. Đại Hắc Ngưu xoa xoa móng châu tử, con rồng kia, lão Ngưu hảo tâm chỉ điểm, thế mà nghe hai câu liền không nghe, cũng không nghĩ một chút lão Ngưu là thân phận gì, vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người, cùng một chỗ nghe. Liễu Thanh Duyên ba người cũng liền vội nói, ba vị này là, Đại Hắc Ngưu trước mắt một mặt, móng châu tử sờ lên mình sừng châu, tại hạ Ngưu ma tộc tinh anh, đơn thuần nghe con, rất hân hạnh được biết ba vị. Ngươi tại tìm đường chết a. Hà Phàm sắc mặt âm lãnh, tùm, quản tốt lão công ngươi. Minh bạch, Ngưu Thiên Thiên móng châu tử trong nháy mắt đập đi lên. Hà Phàm thỏa mãn gật gật đầu, lúc này mới vận dụng thần lực, nghe lén một rồng một rắn nói chuyện. Khỉ nỉ, gả cho ta đi, ta đối với ngươi yêu trung trinh không đổi. Thanh niên Long tộc một mặt thâm tình nói, ta đối với ngươi yêu giống như kia biển cả, vô biên vô hạn. Khủng, lời này ngươi giữ lại đối ngươi Long tộc cô nương nói đi. Khỉ nỉ ho nhẹ một tiếng, cự tuyệt Long tộc yêu thương. Khỉ nỉ, ta chỉ thích ngươi một con rắn, ta thề, nếu như ta lại yêu còn lại rắn. Thiên lôi đánh xuống, thanh niên Long tộc kích động nói, khỉ nỉ, trợn trắng mắt, ta không yêu ngươi, ta phải đi. Khỉ nỉ, vì ngươi, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, cho dù là chết, cũng tuyệt không để ngươi thụ thương. Thanh niên Long tộc lôi kéo khỉ nỉ tay, thâm tình tràn đầy, nếu như ta làm không được, liền để ta cả một đời không có châu cái thích. Châu cái, khỉ nỉ có chút ngẩn ngơ, cái này cùng châu cái có quan hệ gì? Đây là ngươi dạy. Hà Phàm quay đầu nhìn về phía Đại Hắc Ngưu, thằng ngu này. Đại Hắc Ngưu che lấy mắt, ta nói châu cái, hắn sẽ không đổi. Thành mẫu Long A, cái này cũng có thể trách, A đừng đánh. Đừng đánh nữa, đáng đời. Hà Phàm mắt nhìn càng thêm dùng sức Ngưu Thiên Thiên, cái này nếu là không đánh chết ngươi, đều có lỗi với nàng là một con bò cái. Chủ thần, ngươi ra. Khỉ nỉ quay đầu bước đi, đem thanh niên Long tộc lắc tại nơi đó, đi vào Hà Phàm bên người. Vũ Mị cười một tiếng, hảo ca ca, theo ta đi Thiên Xà tộc đi. Mù hô cái gì, ai là ngươi ca ca, ngươi tuổi tác cũng có thể làm nãi nãi ta. Hà Phàm một mặt ghét bỏ, thân thể thối lui, đây là đầu mấy trăm tuổi rắn, tuổi tác quá lớn, các ngươi là ai, cùng khỉ nỉ là quan hệ như thế nào. Thanh niên Long tộc đuổi tới, tức giận chỉ vào Hà Phàm, hắn là ta hảo ca ca. Chủ thần, khỉ nỉ không nhìn Hà Phàm ghét bỏ, cười càng phát ra kiều mị. Chủ thần, thanh niên Long tộc sững sờ, chân mày cau lại, nhân tộc vị kia chủ thần, là nhân tộc chủ thần. Hà Phàm gật gật đầu, tránh ra một bên, đây là Long tộc sự tình. Thanh niên Long tộc khinh thường nói, một tay đè lại Hà Phàm bả vai, muốn đem hắn gỡ ra, lại không được. Hà Phàm thân như thần sơn, không nhúc nhích tí nào. Nhân tộc sâu kiến, thức thời lăn đi. Hà Phàm nhướng mày, lui một bước, không chậm trễ ngươi truy khỉ nỉ, nhưng ngươi có thể đuổi tới a, ngươi có ý tứ gì? Thanh niên Long tộc có chút nổi giận. Không có ý gì, ngươi ngay cả khỉ nỉ thích gì cũng không biết, còn không biết xấu hổ truy nàng. Hà Phàm cười nhạo nói, ngươi biết. Thanh niên Long tộc nhíu mày, ngươi nói cho ta, khỉ nỉ thích gì, ta đương nhiên biết. Khỉ nỉ gọi ta ca ca. Hà Phàm ngẩng đầu nói, khỉ nỉ là ta nghĩa muội, nàng thích nhất thịt rồng, nếu là có thể ăn vào thịt rồng, nàng liền thích. Chủ thần, nói bậy. Khỉ nỉ làm sao có thể thích thịt rồng? Thanh niên Long tộc biến sắc, căm tức nhìn Hà Phàm, ngươi dám gạt ta, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi. Phanh, Hà Phàm trực tiếp một bàn tay hô đi lên, thanh niên Long tộc trực tiếp đã hôn mê. Hà Phàm lắc mình biến hóa, hóa thành khỉ nỉ bộ dáng, đồng thời tại khỉ nỉ kinh ngạc ánh mắt dưới, đưa nàng thu vào đạo văn không gian. Thần quang đánh ra, không có vào thanh niên Long tộc thể nội. Thanh niên Long tộc tỉnh lại, lập tức giận dữ, ngươi dám, ta thích thịt rồng, ngươi nếu là ngay cả thịt rồng đều không nỡ, còn nói thích ta. Hà Phàm hóa thân khỉ nỉ, một mặt khinh thường nhìn xem thanh niên Long tộc, ngươi thật thích thịt rồng. Thanh niên Long tộc ngây ngẩn cả người, mẫu thân của ta nói, thích một nữ nhân, sắp bắt được nàng dạ dày, nghe đồn thịt rồng mỹ vị, nếu là ta, yêu thịt rồng hương vị, liền cùng ngươi. Hà Phàm nghiêm trang nói, vừa rồi người kia, ngươi quả nhiên không yêu ta, nói chuyện thịt rồng, ngươi liền nói sang chuyện khác. Hà Phàm một mặt nhìn thấu nét mặt của hắn, ngươi thứ cặn bã rồng, ta, ngươi chính là không yêu ta. Ngươi muốn yêu ta ngươi liền cho ta thịt rồng, ta, ngươi khẳng định không yêu ta, ngươi do dự, ngươi thứ cặn bã rồng, ba thú, tam nữ, ngươi đủ rồi, ngươi khi dễ một cái tiểu long có ý tứ a, ta cho ngươi, thanh niên, long tộc cắn răng một cái, trực tiếp ở trên người kéo xuống một miếng thịt đến, cho ngươi thịt rồng, ngươi quá làm cho ta cảm động. Hà Phàm tiếp nhận thịt rồng, nói, ta quyết định, ngươi ngủ tiếp một giấc. Thanh niên long tộc lần nữa ngất đi, Hà Phàm nhìn xem khối này thịt rồng, hình người kéo xuống đến không lớn, hóa thành hình rồng vẫn là rất lớn, đến đồ nướng, đây chính là hàng thật giá thật thịt rồng, đều nếm thử, tiểu Phàm Phàm, cái này không được đâu, sao có thể ăn thịt rồng, tam nữ, sắc mặt có chút không dễ nhìn, việc này làm có chút không chính công a. Hắn mời ta, hắn phải bắt được ta dạ dày, Hà Phàm bĩu môi nói, ta đang dạy hắn truy rắn mẹ. Đây là học phí, cái này nếu để cho trưởng lão biết, mặc dù ăn nhờ ở đậu, nhưng một số thời khắc, vẫn là không thể mềm, Hà Phàm thản nhiên nói, tiếp lấy cười lạnh nói, cụ thể nói một chút chuyện gì xảy ra, ta cũng không tin, mỗi một đầu rồng đều hữu hảo như vậy, vừa rồi câu kia sâu kiến ta nhưng nghe thấy được, cũng không có gì, chính là có chút long tộc, cảm thấy chúng ta nhân tộc mang đến phiền phức, còn chiếm dùng tài nguyên. Thái độ có chút không tốt lắm, Liễu Thanh Duyên giải thích nói, vẻn vẹn thái độ. Hà Phàm trầm giọng hỏi, đại nhân, đại hắc như thấp giọng kêu một câu, làm sao? Hà Phàm nhíu mày, chúng ta mấy ngày nay chưa ăn qua đồ vật, ngài cho những cái kia đồ ăn, cũng bị long tộc đoạt. Đại hắc như nhỏ giọng nói, những cái kia long tộc còn nói, nhân tộc sâu kiến, dùng hết quá nhiều tài nguyên, hoàn, tăng lên không nổi, quả thực là lãng phí. Hẳn là ném ra bên ngoài, thật chứ, Hà Phàm sắc mặt âm hàn, ta làm chứng, lão Ngưu lần này không nói lời nói dối, Ngưu Thiên Thiên cùng Bạch Linh Nhi đồng thời nói, tiểu Phàm Phàm, tam nữ hơi biến sắc mặt, đang muốn mở miệng, bị Hà Phàm đưa tay ngăn trở, thần lực rót vào thanh niên long tộc thể nội, không phải người, còn dám đoạt thần đồ vật, cắt nữa một khối, ngạch, đại nhân. Đoạt món ăn không phải con rồng này, đại hắc như yếu ớt địa đạo, Hà Phàm, tính toán cắt liền cắt, đều là rồng, không cần để ý nhiều như vậy. Chương 654, ta gần nhất thích thu đồ đệ, Hà Phàm sắc mặt không thế nào đẹp mắt, cũng không thế nào phẫn nộ, dù sao sống nhờ tại long tộc có ý tưởng này, cũng không thể trách bọn hắn, chỉ là, không trách về không trách, nên ăn thịt vẫn là phải ăn thịt, Hà Phàm đem thịt rồng nướng kinh ngạc. Giải lên gia vị, đến, mở rộng ăn, nơi này có một đầu sống, ăn xong lại cắt, tiểu Phàm Phàm, chờ ăn, Tần Vi vội vàng ngăn cản, nói, đây chỉ là một bộ phận long tộc, đại bộ phận long tộc đối với chúng ta vẫn rất tốt, nhỏ yếu là nguyên tội. Sư Mộng Đồng trầm trầm nói, chỉ đổ thừa thực lực chúng ta quá yếu, cần long tộc phù hộ, trước đó để các ngươi dùng tiểu bổn bổn nhớ kỹ. Các ngươi tiểu bổn bổn đâu, Hà Phàm nhìn về phía ba người, phía trên nhớ bao nhiêu, đem sổ sách tính một chút, không có sổ sách. Tam nữ đồng thời nói, Phàm là ôm loại ý nghĩ này long tộc, đều bị giam đi lên, chỉ có một ít bỏ sót, hoặc là cất. Dâu không nói ra lời trong lòng, bị giam đi lên, Hà Phàm khẽ nhíu mày, xác định không phải diễn trò, không phải, trước đó có long tộc tiến vào tiểu thế giới làm loạn. Liền bị giam tiến vào long tộc vực sâu, từ đó về sau, chúng ta liền chưa từng thấy, đế mệnh đã từng nói qua, còn tại vực sâu không có phóng xuất. Sư Mộng Đồng nói, chỉ đổ thừa các ngươi quá yếu, ngay cả tìm tài nguyên thực lực đều không có. Hà Phàm phất tay thả ra khỉ nỉ a cùng một chỗ ăn, ta sẽ không ăn, khỉ nỉ, sắc mặt trắng bệch, gia hỏa này quả nhiên cái gì cũng dám ăn, long tộc đều không buông tha. Đại nhân, ngươi có thể tìm tài nguyên a? Đại hắc như chen miệng nói, ta tại tộc đàn nhìn qua một chút thư tịch, nhân tộc man hoang thời kỳ, chính là mình đi săn, mình tìm thịt ăn, kéo dài tộc đàn, lúc kia, bốn chu cường lớn mãnh thú vô số, không phải cùng sống lại. Đại hắc như, ngươi rất có ý nghĩ. Hà Phàm vỗ vỗ đại hắc như, Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta Tổng Long Tộc bắt đầu đi săn, có thích hợp hay không? Đây là quên đi thôi. Đại Hắc Ngưu liền vội vàng lắc đầu, ngươi chạy Long Tộc đi săn Long Tộc, đây không phải tìm đường chết à? Chủ thần, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, còn xin chủ thần di giá. Một vệt kim quang ở trong biển hiện lên, một đầu kim long bay tới, hóa thành hình người, chính là Ngao Xuyên. Chủ thần, đây là ý gì? Ngao Xuyên sắc mặt rất khó nhìn. Ta chiếu cố ngươi nhân tộc, ngươi ăn thịt rồng, trưởng lão. Tam nữ hơi biến sắc mặt, vội vàng giải thích nói, lần này là con rồng này khiêu khích trước, tiểu phàm mới động thủ. Chủ thần, có thể hay không trước buông hắn ra, ta sẽ đem hắn nhốt vào vực sâu, không còn phóng xuất. Ngao Xuyên mở miệng nói, có thể, về phần vực sâu liền không cần nhốt, ta thiện lương một lần. Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi thần lực, ta muốn gặp đế mệnh bọn hắn. Tốt, tiệc rượu bên trong, bọn hắn cũng sẽ có mặt. Ngao Xuyên nhẹ nhàng thở ra, đem long tộc nắm trong tay, chỉ thịt rồng, nói, cái này thịt rồng, chủ thần vẫn là không muốn ăn. Tiệc rượu bên trong có rượu ngon, thức ăn ngon. Tốt a, Hà Phàm có chút thất vọng, nhưng mặt mũi này không thể không cấp. Mời theo lão hủ tới. Ngao Xuyên hóa thành hình rồng, tại phía trước dẫn đường, Hà Phàm bọn người ở tại đằng sau đi theo. Tiệc rượu ở một tòa khác long cung, bên trong 10 phần rộng rãi, đã có không ít long tộc đang chờ đợi. Đế Mệnh, Thường Nguyệt, Dơ Hâu Vơ, Phong Lý Hy bọn người tại, hoan nghênh chủ thần, xin mời ngồi. Đám người liền vội vàng đứng lên, khách khí nghênh đón, đa tạ long tộc khoản đãi. Hà Phàm ngồi xuống, không bao lâu, lại là hai đầu lão long đến, một vị đạo tôn đỉnh phong, một vị khác đạo tôn hậu kỳ. Đây là long tộc đại trưởng lão Ngao Liệt, nhị trưởng lão Ngao Thanh. Ngao Xuyên giới thiệu nói, vị này là nhân tộc chủ thần, kính đã lâu chủ thần đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không tầm thường. Hai đầu lão long đồng thời chắp tay nói, hai vị trưởng lão khách khí. Hà Phàm đáp lễ lại, khách khí một phen. Đám người ngồi xuống, rượu đổ đầy, Ngao Xuyên nhiệt tình chào mời. Hà Phàm ăn rất khắc chế, để tránh đem long tộc ăn chết. Chủ thần, tiệc rượu về sau, mời theo chúng ta đi thần long cung một chuyến. Ngao Xuyên mở miệng nói, tộc trưởng có một chuyện muốn cùng chủ thần thương nghị, chỉ là không tiện ra mặt, chỉ có thể mời chủ thần quá khứ. Có thể, Hà Phàm đáp ứng. Đế Mệnh, đợi chút nữa chớ đi, có chuyện tìm ngươi thương lượng. Được, Đế Mệnh uống vào một chén rượu, trả lời. Sau mấy tiếng, tiệc rượu kết thúc, Hà Phàm theo ba đầu lão long tiến về long tộc tộc trưởng nơi ở thần long cung. Bên trong biển sâu, thần long cung cửa cung mở rộng, bên trong một mảnh sáng tỏ, một người trung niên nam tử ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, nhìn xem đến Hà Phàm cùng ba vị trưởng lão. Gặp qua tộc trưởng, ba vị trưởng lão cung kính nói. Ừm, nam tử trung niên lên tiếng, nhìn về phía Hà Phàm, chắc hẳn các hạ chính là nhân tộc chủ thần, đạo tôn đỉnh phong tiến hóa giả, còn chưa thành tựu đạo tôn, chỉ là chiến lực đến. Hà Phàm thản nhiên nói, đó cũng là đạo tôn. Long tộc tộc trưởng lại cười nói, trong tay xuất hiện một viên thủy tinh cầu, vật này giao cho ngươi, cũng coi như hoàn thành tiên tổ nguyện vọng. Đây là vật gì? Hà Phàm nghi hoặc, kêu mình tới, chính là vì cho mình đồ vật, năm đó hoa tổ vật lưu lại, chuyển giao cho tiên tổ, về sau tiên tổ truyền thừa xuống, nếu có một ngày, nhân tộc xuất hiện đạo tôn, đem vật này giao cho nhân tộc đạo tôn, cụ thể là vật gì, cần chính chủ thần nghiên cứu, long tộc tộc trưởng nói. Hà Phàm tiếp nhận thủy tinh cầu, bên trong tràn ngập tạo hóa chi lực, trong lòng sau khi nghi hoặc, quán chú tạo hóa chi lực, thủy tinh cầu ba động, một đạo tin tức truyền vào trong óc, một đạo nhân thân đôi rắn thân ảnh trong đầu hiển hóa, vô số đạo văn lượn lờ, hình thành tạo hóa cấm chế, thiên nhân cấp 9 đỉnh phong, lại lập thiên đình, tứ đại thiên môn, thiếu một thứ cũng không được, chưa thể sinh ra 5 vị trở lên cấp 9 thiên nhân, không thể truy tra năm đó sự tình, thiên đình lập xuống, ẩn chạy trốn mở, tạo hóa chi đạo, thiên đế chi đạo, thiên đình trận pháp cấm chế. Thứ này, tộc trưởng vẫn là giữ lại cho vị kế tiếp nhân tộc đạo tôn đi. Hà Phàm tiếp thu xong tin tức, đưa tới, đồng thời đem những này toàn bộ giao cho thiên thư chi linh. Đồ tốt a, ngươi về sau tiến hóa pháp không thành vấn đề, nhưng trận pháp này cấm chế, thiên đình các loại thần trận, cấm chế, đều ở nơi này. Về sau thiên đình trùng kiến, tuyệt đối có thể khôi phục cường thịnh. Thiên thư Chi Linh kích động nói, vì sao, ngươi vị thứ nhất nhân tộc đạo tôn, giao cho ngươi thích hợp nhất. Long tộc tộc trưởng nghi hoặc không hiểu, bởi vì, ta không thích gánh trách nhiệm. Hà Phàm nói ra nội tâm ý nghĩ, một khi đón lấy thứ này, đâu còn có tự do tự tại khả năng, ta cũng không làm, cái này trong thủy tinh cầu, ngoại trừ Hoa Tổ cùng Ngọc Hoàng truyền thừa, còn có một số phương Tây truyền thừa. Đồng thời cũng có các loại yêu cầu, bồi dưỡng nhân tộc tiến hóa giả, phụ trợ trưởng thành, Hà Phàm đương nhiên không muốn làm. Long tộc tộc trưởng lắc đầu nói, nhân tộc làm sao lại ra ngươi cái này đạo tôn, thế mà không muốn gánh trách nhiệm, ngươi nếu là có thể dẫn đầu nhân tộc đi tới, về sau nhất định bị người cung phục, tương lai thiên đình cũng sẽ lấy ngươi làm chủ, ta chỉ muốn ăn nhờ ở đậu. Hà Phàm rất không có tiền đồ mà nói, nếu là long tộc bao ăn no bụng, ta khẳng định đợi tại long tộc không đi, ngươi vẫn là đi đi. Long tộc tộc trưởng khóe miệng giật một cái, nói, ngươi đừng cho là ta không biết lượng cơm ăn của ngươi. Tộc trưởng, nếu là hữu hảo tộc đàn, long tộc cũng giúp nhân tộc nhiều như vậy, ta nội tâm rất cảm động. Hà Phàm thần sắc cảm kích nói, không bằng dạng này, ta gần nhất thích thu đồ đệ, vừa rồi con rồng kia cũng không tệ, vực sâu không cần nhốt, ta lại mang vài đầu rồng đi, chờ ngày khác trở về, nhất định có thể nâng cao một bước. Ồ, long tộc tộc trưởng sắc mặt hơi vui, chú thần hữu tâm bồi dưỡng một chút long tộc tử đệ. Đương nhiên, ngày bình thường ta làm đồ ăn quá nhiều, đại hắc như bọn hắn đều có thể phân đến không ít. Tục ngữ nói phù sa không lưu ruộng người ngoài, liền mang mấy đầu rồng, phụ trách ăn xong. Hà Phàm nói, chú thần, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi vừa rồi nướng thịt rồng sự tình, cáo tử. Chương 655, bọn hắn muốn đi đi săn, đường đường long tộc tộc trưởng, so đo nhiều như vậy làm gì, một khối thịt rồng cũng chưa ăn đến. Hà Phàm tòng thần long cung đi tới, trong lòng có chút thất vọng, trong truyền thuyết ăn ngon ghê gớm thịt rồng, chú định không có duyên với mình, nếu không, vụng trộm ngoặt chạy mấy đầu rồng. Chủ thần, đế mệnh đang đợi ngươi, lão hủ dẫn ngươi đi. Ngao Xuyên đi theo ra, hầu ở bên cạnh hắn, kỳ thật, ta nghĩ mình đi một chút. Hà Phàm khẽ thở dài, ta biết đường, chủ thần không cần dáng chống đỡ. Lão hủ biết, chủ thần biết đường phương diện có rất lớn vấn đề, lúc trước lái xe đều có thể mở sai chỗ. Ngao Xuyên lôi kéo Hà Phàm rời đi, hắn cũng sẽ không lại để cho gia hỏa này đơn độc đi, cứ như vậy một hồi, liền bắt đầu nướng thịt rồng, nếu là lại để cho hắn chạy loạn, không chừng lần sau nướng chính là nhiều ít rồng. Đã nói xong minh hữu đâu, ta tốt như vậy người, thế mà phái người nhìn chằm chằm. Hà Phàm trừng mắt nhìn Ngao Xuyên, lần này ngoặt chạy long tộc đều không có cơ hội. Long tộc có hay không 18 tuổi, dáng dấp rất đẹp mẫu long, 18 tuổi, chủ thần muốn vừa phá xác làm gì? Ngao Xuyên mê hoặc địa đạo, chẳng lẽ lại ra hỏa này còn muốn ăn non? Được rồi, Hà Phàm trong nháy mắt không có hứng thú, 18 tuổi mới phá xác, cùng hoa tộc đám kia trạch nữ không kém cạnh. Theo Ngao Xuyên, lần nữa đi vào thủy tinh cung, đế mệnh, Thường Nguyệt, Phong Lý Hy bọn người sớm đã chờ đã lâu. Chủ thần, đế mệnh mấy người bước nhanh tiến lên đón, cười nói, lần này nhưng nguyện lưu lại. Hà Phàm ngẩn người, các ngươi biết long tộc tộc trưởng tìm ta chuyện gì? Biết một chút, đế mệnh nói, chủ thần thế nhưng là đáp ứng, cự tuyệt. Hà Phàm sắc mặt khó coi, các ngươi có thể hay không đừng lão nghĩ đến ta lưu lại. Ta lưu lại, sau đó mọi chuyện tìm ta. Chủ thần, không phải ý tứ này, ngươi nếu có thể lưu lại, đối với nhân tộc tới nói là cái bảo hộ. Thường Nguyệt vội vàng nói, ta cũng hy vọng ngươi lưu lại. Phong Lý Hy nói theo, hiện tại nhân tộc sự suy thoái, nhu cầu cấp bách cường giả tọa chấn, tuy có long tộc phù hộ, nhưng chúng ta cũng muốn ra ngoài, các ngươi có thể để cho ta ăn no sao? Hà Phàm chỉ quan tâm vấn đề này, cái này, ngươi tạm thời ăn ít một chút, chờ đến về sau đều trưởng thành, lại vì ngươi chuẩn bị đồ ăn. Phong Lý Hy bất đắc dĩ nói, ngươi dạ dày lấp không đầy a, ta đã từng đề cập với chủ thần, tinh không xuất hiện không ít di tích, cần cường giả xuất thủ đoạt lại. Đế mệnh lần nữa nói, các ngươi có thể ra ngoài sao? Hà Phàm dò hỏi, đi vạn giới đi lại, mỗi lần đều là chú ý cẩn thận, không dám lưu thêm. Đế mệnh giải thích nói, cũng không dám lưu lại quá nhiều vết tích, để tránh bị truy tung đến đây. Đã có thể ra ngoài, cũng có thể làm việc, vậy các ngươi làm cái gì? Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, liền vì nghe ngóng tin tức, sau đó một đám người lo lắng xuông, cái này, đừng cái này kia, đã có thể ra ngoài, vì cái gì không đi giết những cái kia vạn tộc, đừng nói đánh không lại, quả hồng nhặt mềm bóp, về phần lưu lại vết tích, huyền ly đều có thể khắp nơi trốn, các ngươi lại không được. Man hoang thời đại, mãnh thú hoành hành, các vị tổ tiên là ổ bọn người mang đồ tới, Hà Phàm lạnh giọng răn dạy, ta sẽ không lưu lại, cũng không có khả năng lưu lại, chủ thần, điểm ấy là chúng ta không đúng, chỉ là, ngươi như đi, tinh không những cái kia di tích, ai đi tranh thủ, đế mệnh trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nhưng như cũ không bỏ xuống được tinh không bên trong di tích, đều bị người cầm đã lâu như vậy, còn tại hồ lại để cho bọn hắn có được một đoạn thời gian, Hà Phàm cười lạnh nói, biết rõ là cạm bẫy, vậy liền kiềm chế mình viên kia bạo động tâm, trở về. Sau tìm trở về chính là, chỉ có thể như thế, Thường Nguyệt khẽ thở dài, các ngươi cũng đừng một bộ mặt chết, thật sự là thiếu các ngươi, mang các ngươi đi đánh một lần săn, về sau cứ làm như vậy, đừng có lại phạm ngu xuẩn. Hà Phàm tức giận nói, đi săn, đúng, các ngươi tổng ăn người ta long tộc, ta đều không có ý tự ăn thịt rồng, tự lực cánh sinh, lần sau ta ăn ngon rồng, khụ khụ, Ngao Xuyên kịch liệt ho khan. Nhắc nhở chính hắn con ở lại chỗ này, chủ thần, long tộc cùng nhân tộc từ xưa. Minh hữu, địa cầu cũng là long tộc cố hương, hai bên cùng ủng hộ cũng là nên, ăn rồng cái gì, thì khỏi nói, nói đến đây. Ngao Xuyên trưởng lão A long tộc có cái gì tội ác tày trời ác long, các ngươi cùng là long tộc, không tốt ra tay, thân là minh hữu ta, nguyện ý xuất lực, Hà Phàm lôi kéo Ngao Xuyên, thấp giọng nói, ta long tộc đều là tốt rồng. Chưa từng phạm sai lầm, Ngao Xuyên lắc đầu liên tục, cái này chủ thần ý nghĩ không được, thời khắc nghĩ đến ăn rồng, nếu không phải minh hữu, thật sự, muốn đánh chết mới được, vậy quên đi, chúng ta đi đi săn, Hà Phàm chào hỏi đế mệnh bọn hắn, đi, chúng ta đi tìm đồ ăn, đi nơi nào tìm, đế mệnh bọn người có chút không bình tĩnh, gia hỏa này tìm đồ ăn, khẳng định không là bình thường đồ ăn. Thiên mã, ngũ thải thần kê, kim thiền, phi liêm, xà mông, các ngươi nói cái nào gần, chúng ta đi cái nào tộc đàn đi săn, Hà Phàm nói, đi tộc đàn đi săn, đế mệnh bọn người ngốc trệ, nói nhảm, không đi bọn hắn tộc đàn, chẳng lẽ còn chư thiên vạn giới tìm, khắp nơi lạc đàn, Hà Phàm lườm hắn nhóm một chút, chúng ta đi trước thiên mã tộc, tìm mấy thất ngựa, về sau chúng ta đạp ngựa trở về. Nhìn tình huống mà định ra, nếu là không được, liền đánh một lần, đế mệnh bọn người, cái này mẹ nó trong lòng hoảng a, ngươi đánh liền đi săn, còn muốn chạy tới người ta tộc đàn đi đi săn, có phải hay không quá không đem người ta coi ra gì rồi, những này tộc đàn đều là đỉnh tiêm đại tộc, rất có thể có thiên nhân cấp 8, mấy người lau mồ hôi, khuyên, nhủ, thay cái tiểu nhân đi, không có việc gì, đến lúc đó chạy là được rồi, Hà Phàm vô tình nói. Đối phương cũng không có khả năng trực tiếp mời ra thiên nhân cấp 8 lão tổ, chúng ta thấy tốt thì lấy, làm mấy thất ngựa là được, chúng ta liền sợ, đến lúc đó ngươi thu lại không được a. Đế mệnh bọn người rất xấu lo, khẩn cầu mà liếc nhìn Ngao Xuyên, hy vọng có thể hỗ trợ khuyên nhủ, cái này vừa lên đến liền tìm đường chết, mức độ nguy hiểm quá cao, thật vất vả ra cái đạo tôn đỉnh. Phong, đừng trực tiếp liền bị xử lý, Ngao Xuyên cũng nghĩ khuyên, nhưng Hà Phàm căn bản liền không cho hắn mở miệng cơ hội, trực tiếp ngắt lời nói, không cần nhiều lời, nếu là ngay cả điểm ấy khí phách đều không có, về nhà sữa hài tử đi thôi, Hà Phàm thật có chút chịu không được mấy tên này, nhân tộc có long tộc che chở, những cái kia tộc đàn, không có khả năng trực tiếp xâm nhập long tộc cùng long tộc khai chiến, bọn hắn hoàn toàn không có nỗi lo về sau, cứ như vậy, hoàn kiêng kỵ cái này, kiêng kỵ cái kia, không dám động thủ, mỗi ngày chú ý cẩn thận ổ Hà Phàm đều thay bọn hắn cảm thấy biệt khuất, kêu lên đại hắc ngưu, Hà Phàm mang theo bọn hắn, còn có Liễu Thanh Duyên ba người, vọt thẳng nhập không gian thông đạo, rời đi thần long tộc tổ tinh, Ngao Nguyên, các ngươi theo sau nhìn xem, thời khắc hồi báo tin tức, Ngao Xuyên gọi tới Kim Long, phân phó nói, vâng, trưởng lão, Ngao Nguyên cung kính ứng thanh, dừng lại, hỏi, lão tổ, bọn hắn muốn đi đâu, bọn hắn muốn đi đi, săn, Ngao Xuyên xoa mi tâm, đau đầu địa đạo, đi săn, Ngao Nguyên giật mình nói, đi giết man thú, không, tới chống đỡ nhọn đại tộc đi săn, Ngao Nguyên, làm như vậy chết sự tình, ngài vì cái gì không có ngăn cản, chạy tới đỉnh tiêm đại tộc đi săn, cái này mẹ nó nghĩ như thế nào, nếu có người dám tới long tộc đi săn, vậy khẳng định không cần còn sống đi ra, vạn long phân thây, chỉ là, ngươi để cho ta đi nhìn chằm chằm, ta chằm chằm ở A Trù thần hoàn toàn là không khuyên nổi ra hỏa, làm, chuyện gì, ngươi không rõ ràng, ngươi đây là tại khó xử ta à trưởng lão, chương 656, ta gặp nhân tộc, chúng ta thật muốn đi thiên ma tộc, rời đi long cốc. Một đoàn người ngự không mà đi, đế mệnh bọn người vẫn như cũ tràn đầy sầu lo. Các ngươi a hoàn toàn không xứng đáng thần, Hà Phàm đầy vẻ khinh bỉ mà nói. Tiếp xuống, thần nói cho ngươi, như thế nào là một vị thần, chân chính thần, tốt a chúng ta nhìn ngươi biểu diễn. Đế mệnh nhóm người bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi. Theo hắn, Hà Phàm lấy thần quang mang theo bọn hắn. Đại Hắc Ngưu nói, Trù thần, chúng ta là trước biến thành ngựa, ngụy trang đi vào, vẫn là trực tiếp giết đi vào, biến thành ngựa đi. Hà Phàm trầm tư dưới, nói, thuận tiện, đem thiên mã tộc mộ tổ đào. Tiểu Phàm Phàm, đợi chút nữa bảo vệ tốt chúng ta. Tần Vi lên tiếng nói, các nàng thực lực quá yếu, xảy ra chuyện chạy đều chạy không được. Đây là tự nhiên, Hà Phàm tốc độ tăng tốc, tiến về thiên mã tộc, các ngươi về sau, liền hảo hảo tìm đồ, ăn, sớm một chút phát triển, trùng kiến thiên đình, ta còn muốn đi ăn nhờ ở đậu, ngày đó, hoàn rất xa xôi, đám người cười khổ nói, Hà Phàm không nói thêm lời, toàn lực đi đường, chạy thế nào nhanh như vậy, cái này khiến chúng ta làm sao nhìn chằm chằm, Ngao Nguyên mang theo mấy đầu rồng, nhìn xem đi xa thần quang, bất đắc dĩ thở dài, thiên mã tộc, chúng ta quá khứ, bọn hắn sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, còn lại long đạo. Sau 5 ngày, thiên mã tộc cứ điểm, vô biên vô tận rừng cây, cổ thụ, che trời, dòng sông thanh tịnh, có thiên mã đạp không mà đi, có tại bờ sông uống nước. Một đạo hào quang nhỏ yếu hiện lên, một con thiên mã thân thể run lên, hai mắt mờ mịt, nhanh chóng chạy về phía phương xa một gốc cổ thụ, nói ra thiên mã tộc toàn bộ tin tức. Cổ thụ bên trong, bay ra một sợi thần quang, hóa thành hình người, chính là Hà Phàm, toàn bộ ở đây. Thiên mã đánh ra một vệt thần quang, không có vào Hà Phàm mi tâm. Thiên mã tộc, thực lực cũng không thấp a đã biết ba vị trưởng. Lão đều là đạo tôn, Hà Phàm tiếp nhận tin tức, mắt lộ ra ngưng sắc, đây chỉ là đã biết tôn. Phải chăng có thiên nhân cấp 8, cái này thiên mã cũng không biết. Hà Phàm trầm tư dưới, trực tiếp buông ra thiên mã. Hóa quang mà đi, làm sao thả, đạo văn trong không gian, Đại Hắc Ngưu tiếc rẻ đạo, vốn cho rằng có thể ăn cái gì, kết quả Hà Phàm đem thiên mã đem thả rơi mất, đi thiên mã tổ tinh, Hà Phàm thản nhiên nói, cái này trời bên ngoài ngựa, mạnh nhất chỉ là một vị đạo chủ, chúng ta cũng không thể bởi vì bọn này thiên mã, mà bỏ lỡ tốt hơn, Hà Phàm biến thành một con màu trắng thiên mã, nghênh ngang tiến vào không gian thông đạo. Lấy thực lực của hắn, liền xem như thiên nhân cấp 8 sơ kỳ tới, cũng nhìn không thấu thân phận chân thật, gia tốc tiến lên. Nửa ngày sau, Hà Phàm đến thiên mã tổ tinh, một cái rộng lớn thế giới, không thể so với long tộc thế giới nhỏ, liếc nhìn bốn phía, không có thiên mã. Hà Phàm trực tiếp đem bọn hắn phóng xuất, đồng dạng đem bọn hắn biến thành thiên mã, đều đi theo ta, đừng chạy ném đi. Hà Phàm mang theo bọn hắn, bốn vó lao nhanh, hướng về phía trước mà đi, không bao lâu, gặp phải một con lạc đàn thiên mã, trực tiếp trấn áp, hỏi thăm thiên mã tộc tin tức, sau đó thu vào, rậm rạp rừng cây, một đám thiên mã nhanh chóng chạy vội. Hà Phàm giảng thuật mình vừa đạt được tin tức, thiên mã tộc có hai cái địa phương, đáng giá chúng ta tiến đến, cái nào hai cái địa phương, đám người hiếu kỳ, cái thứ nhất địa phương, mộ tổ, cái này cũng không muốn nói nhiều, thứ hai là thiên mã bảo khố, Hà Phàm trầm giọng nói, trong bảo khố, cất giấu thiên mã tộc tất cả cất giữ, nhưng cụ thể ở đâu, ta không biết, vậy vẫn là đi thôi, Huyền Ly lão đạo thân thể run lên, đừng bị phát hiện, đến lúc đó liền đi không được, ta mặc dù không biết, nhưng vẫn là có biện pháp, Hà Phàm đạp đạp Đại Hắc Ngưu, ngươi kinh nghiệm phong phú, giao cho ngươi, Trù thần, ngài đều không có cách, ta có thể có biện pháp nào, Đại Hắc Ngưu vẻ mặt đau khổ nói, thiên mã tộc tộc trưởng có cái hậu duệ, là thất ngựa cái, chính vào nói chuyện cưới gả niên kỷ, Hà Phàm chớp mắt vài cái nói, như ngươi loại này bụi hoa lão thủ, nhất định có thể tùy tiện giải quyết, đại nhân, Ngưu Thiên Thiên sắc mặt khó coi, 1000 vạn mai vạn giới tệ, Thỏa, đại nhân, việc này bao tại lão Ngưu trên thân, ngươi hỗ trợ đem cái này châu cái xem trọng. Đại Hắc Ngưu lập tức tinh thần tràn đầy, hỏi tiếp, hỏi ra bảo khố, là đủ rồi a, hỏi ra bảo khố chỗ, chúng ta liền đi, lấy đồ vật, sau đó lại vơ vét mộ tổ. Hà Phàm gật đầu nói, con kia ngựa cái, bây giờ tại 5.000 dặm bên ngoài tản bộ, chúng ta bây giờ liền đi qua, chủ thần, chúng ta hẳn là đi săn, làm sao biến thành câu dẫn người ta ngựa cái. Đế Mệnh nhịn không được nói, có phải hay không quá vô sỉ, vì tộc đàn, muốn cái gì mặt, Hà Phàm dạy dỗ, ra mặt cái gì, sau này hãy nói, đợi chút nữa lại bày ra luyện hóa đại trận, bao phủ thiên mã thế giới, chủ thần dự định đem thiên mã toàn luyện, Đại Hắc Ngưu sợ hãi. Nói, dù sao cũng là đến săn thú, bao phủ một bộ phận đi, không thể bị phát hiện, Hà Phàm mang theo bọn hắn nhanh chóng mà đi, đồng thời bày ra đạo văn, khoảng cách 5.000 dặm, bất quá trong chốc lát, năm thất thiên mã xuất hiện trong tầm mắt, kém cỏi nhất đều là đạo chủ, mạnh nhất càng là đạo nguyên đỉnh phong, cầm đầu là một thất đạo nguyên hồng mã, bị 4 con ngựa vây quanh, Hà Phàm nhìn xem kia thất hồng mã. Nếu là bình thường ngựa cái, hắn trực tiếp liền động thủ, nhưng cái này, một thất không tầm thường, chính là tộc trưởng chi nữ, thể nội rất có thể có cấm chế. Mình nếu là cưỡng ép hỏi, rất có thể kinh động thiên mã tộc dài, nhân tộc căn cứ bên trong khoảng thời gian này đều không có nhân tộc xuất hiện. Kim thiền tộc cũng đã mất đi kim cương trạc hạ lạc. Một thất kim mã nói, cái này hèn mọn tộc đàn, sớm nên chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, bí cảnh bên trong tin tức, nhưng từng chứng thực, hồng mã âm thanh lạnh lùng nói, đã chứng thực, bí cảnh, không có bất kỳ cái gì vật sống, nhân tộc vị kia đạo tôn không tiếp tục xuất hiện, không cách nào xác định thật giả. Hắc mã trầm giọng nói, công chúa, đạo tôn hơn phân nửa là giả, nhân tộc đã xuống dốc nhiều năm như vậy, nếu là có đạo tôn, không đến mức chờ tới bây giờ mới xuất hiện, đây là tộc trưởng tin tức. Hồng mã chắc chắn mà nói, tin tức này tuyệt đối chân thực, nhân tộc xuất hiện đạo tôn, chúng ta không thể không làm chuẩn bị, tộc trưởng đã quyết định, nếu có tất yếu, liên hợp còn, lại tộc đàn, tạo áp lực long tộc, nhất định phải tìm ra nhân tộc, đem tuyệt diệt, công chúa, phải chăng quá coi trọng đám kia sâu kiến, liền xem như một vị đạo tôn lại như thế nào, hiện tại sớm đã không phải thần thoại thời đại, đánh cắp thiên đình truyền thừa nhiều như vậy. Nhân tộc còn có thể từng cái trả thù hay sao? Hắc mã khinh thường nói, đừng nói một vị đạo tôn, liền xem như lại nhiều mấy vị, nhân tộc cũng không lật được trời, thiên đình truyền thừa, chỉ cần có thiên đình truyền thừa ở một ngày, nhân tộc liền có quật khởi khả năng, thần thoại thời đại, thiên mã làm nô, tuyệt không có khả năng này lần nữa phát sinh. Hồng mã âm ngoan nói, không chỉ là tộc ta, bao quát còn lại tộc đàn, chỉ có nhân tộc tuyệt diệt, mới có thể triệt để an tâm, đừng kích động. Hà Phàm đè lại chuẩn bị bộc phát đế mệnh bọn người, đây không phải đến đi săn sao, gấp cái gì, thật có lỗi, là ta xúc động, đế mệnh thấp giọng nói, ai ở đó? Hồng mã sắc mặt băng lãnh, nhìn về phía ở chỗ nào, ai nha, đại hắc như biến thành hắc mã, trực tiếp quần quần lấy ra ngoài, kích động nhìn xem hồng mã, công chúa, ngươi phải làm chủ cho ta a, làm chủ, phát cái gì chuyện gì? Hồng mã nhướng mày, bế nghe lấy đại hắc ngưu, nhân tộc, ta gặp nhân tộc, muốn ăn ta, đại hắc ngưu trực tiếp ôm lấy hồng mã đùi, nhân tộc, ngươi ở đâu gặp phải, năm thất ngựa đồng thời nói, chương 657, một trưởng, ban thưởng ngươi ôm hận, chính ở đằng kia, công chúa, ta mang ngươi tới, nhân tộc đã ẩn núp đến chúng ta tộc, quần, đại hắc ngưu vội vàng mang theo hồng mã hướng về phía trước mà đi, nơi đó có một đám thiên mã, bọn hắn ngụy trang thành đồng tộc, âm thầm mượn nhờ trong tộc tài nguyên tu luyện, thậm chí vụng trộm ăn thịt ngựa, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện, ẩn núp, ăn thịt ngựa, hồng mã sắc mặt âm hàn, năm thất ngựa theo đại hắc ngưu, nhanh chóng tiến về đám kia thiên mã chỗ, chờ bọn hắn đến, nhìn thấy lại là một đám người, ngay tại ăn nướng chín thịt ngựa, đáng chết, giết bọn hắn, hồng mã, nổi giận, mặt khác 4 con ngựa cũng đồng thời xuất thủ. Công, đám người này mạnh nhất bất quá thiên nhân cấp 4, ngay cả một câu cũng không kịp nói, trực tiếp bị năm thất ngựa diệt sát, ngươi làm không tệ, cái này nhân tộc đáng chết, dám đến ta thiên mã tộc họa loạn, quả thực nên giết. Năm thất ngựa trà đạp lấy thi thể, ác thanh đạo, công chúa, đám người này ăn huynh đệ của ta, có thể hay không đem thi thể giao cho ta, để cho ta báo thù cho huynh đệ. Đại Hắc Nghiêu tràn đầy hận ý mà nhìn xem nhân tộc thi thể, móng liên tục dẫm đạp. Có thể, ngươi còn biết những người còn lại tộc sao? Hồng Mã hỏi. Tạm thời không biết, bất quá nghe bọn hắn khẩu khí còn giống như có nhân tộc ẩn núp. Đại Hắc Nghiêu trầm trọng nói, không biết còn có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội gặp sát hại, ta đi thông chi tộc trưởng, toàn tộc kiểm tra, tìm ra những người còn lại tộc. Hồng Mã lạnh giọng nói, công chúa, không thể a dễ dàng như vậy đánh cỏ động rắn, rất có thể để bọn hắn chạy trốn. Đại Hắc Nghiêu vội vàng nói, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là âm thầm điều tra, ta trùng hợp biết một chút manh mối. Đầu mối gì? Hồng Mã liền vội vàng hỏi, công chúa, cái này manh mối 10 phần trọng yếu, không thể tiết lộ. Đại Hắc Nghiêu cảnh giác mắt nhìn còn lại 4 con ngựa, ngươi có ý tứ gì? 4 con ngựa căm tức nhìn hắn, đây là nói bọn hắn không thể tín nhiệm rồi, chúng ta đến một bên nói. Hồng Mã nghĩ nghĩ, theo Đại Hắc Nghiêu đi hướng một bên, bày ra đạo văn, đầu mối gì? Nhân tộc phương thức liên lạc, bọn hắn bằng vào chúng ta thiên mã vì tài nguyên, mỗi lần đắc thủ về sau, đều sẽ gặp nhau cùng một chỗ chia ăn. Đại Hắc Nghiêu thấp giọng nói, ta âm thầm nhìn thấy liên hệ chi pháp, chúng ta có thể thiết hạ cạm bẫy, chờ nhân tộc mắc câu. Tốt, vậy liền bày ra cạm bẫy, dẫn bọn hắn ra. Hồng Mã âm thanh lạnh lùng nói. Một bên khác, Hà Phàm nhìn xem một màn này, nói, nơi đây giao cho các ngươi, sống lâu như vậy, thế mà ngay cả con trâu cũng không bằng, chúng ta cũng không có như ngươi loại này thực lực, đem thiên ma biến thành người, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Đế Mệnh bất đắc dĩ nói, càng không như ngươi loại này vô sỉ. Bọn hắn hoài nghi, Hà Phàm đầu óc toàn bộ dùng để nghĩ vô sỉ quỷ kế, ăn bọn hắn, liền có thực lực. Hà Phàm thản nhiên nói, lưu một thân thể tại các ngươi bên người, giúp các ngươi đem ngựa biến thành người, ta đi tìm mộ tổ. Được, đám người gật đầu, sau đó ta hội làm ra động tĩnh, nếu là nghe thấy nhân tộc tin tức, không cần để ý tới. Hà Phàm vứt xuống một câu, quay người rời đi. Hà Phàm sớm đã thăm dò rõ ràng mộ tổ chỗ, tại một tòa thâm sơn bên trong. Bên trong chôn giấu lấy thiên mã tộc lịch đại tiên tổ, mộ tổ chỗ, vô số đạo văn xen lẫn, hình thành cấm chế cường đại. Hai tôn đạo nguyên thiên mã thủ hộ, Hà Phàm không nhìn thiên mã, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đạo văn cấm chế. Đạo văn này là thiên nhân cấp 8, vẫn là trung kỳ, thiên thư chi linh hiển hiện ra, cần mấy ngày thời gian, ngươi ta cùng một chỗ phân tích. Được, Hà Phàm gật gật đầu, quan chú lực lượng tiến vào thiên thư chi linh thể nội, cùng một chỗ thôi diễn mảnh này đạo văn. Bốn phía không người, Hà Phàm cũng không lo lắng bị phát hiện, yên tâm thôi diễn đạo văn. Bí pháp chi nhãn mở ra, nhìn trộm đạo văn lực lượng. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, thiên thư chi linh thành công khám phá những đạo văn này. Hà Phàm thần lực vận chuyển, hóa thành một vòng lưu quang, tiến vào mộ tổ bên trong. Trong mộ tổ, một cái nhà gỗ nhỏ xây dựng ở phần mộ phía trước, một mọc ra đôi ngựa lão giả, tay nâng lấy một gốc tiên thảo, cung kính đưa cho trước mắt quang cầu, tinh thần chi quang. Hà Phàm tiến vào mộ tổ, trước tiên cảm nhận được tinh thần chi quang, vội vàng thu liễm khí tức, kinh nghi nhìn về phía trước, một viên quang cầu, tản ra nồng đậm tinh thần chi quang, đạo văn lấp lánh, ẩn nấp lấy thân hình. Đại nhân, đây là mới dựng dục tiên thảo, thiên mã cung kính nói. Ừm, chúng ta đã tại tinh không, bày ra di tích cạm bẫy, chờ nhân tộc nhảy ra, long tộc nội tình thâm hậu, tạm thời không thể động. Quang cầu phát ra mờ mịt thanh âm, một đạo quang mang thu tiên thảo. Đại nhân, long tộc xếp hạng cũng không cao, nhiều lắm là 1-2 vị thiên nhân cấp 8, nếu là chúng ta liên hợp còn lại tộc đàn, hủy diệt long tộc, không khó lắm. Thiên mã do dự một chút, nói, long tộc nội tình không chỉ như vậy, mà lại, có tộc đàn, không hy vọng nhân tộc hiện tại diệt vong, bọn hắn còn phải đợi thiên đình ra. Quang cầu giải thích nói, thiên đình, hiện tại nhân tộc, bất quá một bầy kiến hôi, liền xem như xuất hiện vị kia đỉnh phong đạo tôn, cũng không thể coi là cái gì, bọn hắn lấy cái gì trùng kiến thiên đình. Thiên mã nghi ngờ nói, bắt bọn hắn mạnh. Quang cầu cười lạnh nói, đám kia sâu kiến, còn muốn cường điệu hiện lúc trước huy hoàng, nếu là không có long tộc, bọn hắn cái gì cũng không tính được. Không có long tộc, chư thiên vạn tộc tùy tiện một cái đỉnh tiêm đại tộc, đều có thể diệt bọn hắn. Thiên mã khinh thường nói, dừng một chút, lại nói, đại nhân, đã như vậy, vì sao còn muốn cho nhân tộc trùng kiến thiên đình, trực tiếp diệt, lấy đại nhân thực lực, đồng dạng có thể thành lập, điểm ấy ta cũng không rõ ràng, tốt, ta cũng nên đi, chú ý long tộc, có tin tức nhớ kỹ hồi báo, quang cầu ngự không mà lên, trực tiếp bay về phía đạo văn cấm chế, thiên mã vội vàng mở ra cấm chế, để quang cầu rời đi, Hà Phàm nghĩ nghĩ, không hề động, quả cầu ánh sáng kia không phải hắn thấy qua vị kia đỉnh phong đạo tôn, chỉ là nói tôn hậu kỳ, mình điểm một bộ thân thể ra ngoài, chiến lực không được đầy đủ, mặc dù có thể cầm xuống, nhưng hội náo ra rất lớn động tĩnh, mà cái này thiên mã, chỉ là nói tôn sơ kỳ, không phải ba vị trưởng lão bên trong bất luận một vị nào, xem như thu hoạch ngoài ý muốn, giết chết hắn, phí không ít nhiều ít khí lực, nhân tộc đáng chết. Dám giết ta thiên mã tộc thành viên, ân, sau đó truyền lại tin tức ra ngoài, đem người bên trong thành tộc căn cứ bình, vị kia nhân tộc cũng làm, thịt, thiên mã âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sợ là không có cơ hội, một viên quang cầu xoay tròn mà đến, dừng lại tại thiên mã trước mặt, ngươi là ai, thiên mã sắc mặt ngưng tụ, sát cơ bốn phía, ngươi vào bằng cách nào, ngươi tìm nhân tộc, quang cầu nổ tung, Hà Phàm hiện hiện ra, coi thường lấy thiên mã, về phần vào bằng cách nào, điểm ấy cấm chế, có thể ngăn cản không ở thần, nhân tộc vị kia đạo tôn, thiên mã sắc mặt kịch biến, trong nháy mắt hóa thành thiên mã chi thân, kim quang chói, mắt, thần quang vô tận, rất tốt, làm thịt ngươi, nhân tộc đem triệt để biến thành sâu kiến, một trưởng, ban thưởng ngươi ôm hận, Hà Phàm thần sắc đạm mạc, tay phải giơ lên, thần lực tràn trề, ghen trong nháy mắt kích phát, thần uy tăng vọt. Chỉ có toàn lực bộc phát mới có thể một chiêu chấn sát cái này thiên mã, trưởng trung trù giới, cuồng vọng, thiên mã gầm thét một tiếng, thần quang chấn động, dưới chân hiển hiện ngàn vạn kiếm quang, hội tụ thành to lớn kiếm mang, đón lấy cự trưởng, đồng, thời phân ra một vệt thần quang, bay về phía đạo văn cấm chế, muốn rời khỏi, thiên mã nội tâm rõ ràng, người trước mắt là đạo tôn đỉnh phong. Mình không có khả năng chiến thắng, chỉ có đào tẩu, đem tin tức truyền đi, để trong tộc cường giả đến chấn sát hắn, chương 658, chỉ cần không chết hết, liền có tái xuất một ngày, đao mang vô tận, tràn ngập phương viên 5.000 mét, thiên mã thần quang còn chưa bay ra 100 mét, một mảnh đao hải hiển hiện, trực tiếp tiêu diệt thần quang, che trời cự, thủ rơi xuống, vỡ nát ngàn vạn kiếm quang, thần uy mênh mông, không cách nào ngăn cản. Oanh, cự trưởng che đậy mà xuống, thiên mã thần quang phá diệt, bị một trưởng trấn áp, vừa rồi kia tinh thần chi quang là ai, trấn áp thiên mã, Hà Phàm trầm giọng hỏi, không biết, thiên mã mờ mịt lắc đầu, kia là tộc trưởng mời tới cường giả, thiên mã tộc có thể xếp tới 25 tên, cũng là bởi vì có bọn hắn trợ giúp, bọn hắn có thể ảnh hưởng vạn tộc xếp hạng, Hà Phàm kinh ngạc nói, vạn tộc xếp hạng, thế nhưng là lấy thực lực luận cao thấp. Nếu là không có đủ thực lực, mơ tưởng xếp tại phía trước, chẳng lẽ lại, đối phương là 10 vị trí đầu tộc đàn, 10 vị trí đầu tộc đàn thập phần thần bí, thực lực cũng cực kỳ cường đại, nếu là có bọn hắn âm thầm ủng hộ, sửa đổi xếp hạng không phải là không được, vừa rồi tiên thảo là chuyện gì xảy ra, Hà Phàm hỏi lần nữa, vừa rồi kia là thiên mã tộc bồi dưỡng thần dược, chỉ có thiên mã tộc có được, đạo tôn cấp thần dược, thiên mã cung kính. Nói, nơi đây đạo văn giải pháp giao ra, còn có thiên mã tộc truyền thừa, Hà Phàm nhíu nhíu mày, không có gì tin tức hữu dụng, chỉ có thể muốn chút chỗ tốt, thiên mã cung kính giao ra, Hà Phàm tiếp tục hỏi thăm, thiên mã tộc bảo khố ngươi có biết ở đâu, không biết, chỉ có tộc trưởng một mạch biết được, thiên mã lắc đầu, vậy liền chín mỏng đi, Hà Phàm trưởng lực thôi động, trong nháy mắt nướng chín thiên mã, ghen số liệu cộng 2. Thu thiên mã, Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía những cái kia phần, mộ, trưởng trung trù giới tái khởi, bao phủ toàn bộ mộ tổ, ầm ầm, mộ tổ chấn động kịch liệt, bốn phía đạo văn lấp lánh, Hà Phàm vội vàng thôi động thần lực, ổn định đạo văn, trong mộ tổ phát sinh chuyện gì, bên ngoài trông coi hai vị đạo nguyên thiên mã, trước tiên đạt được cảm ứng, vội vàng xông vào mộ tổ bên trong, lớn mật nghiệt chướng, dám vọng động mộ tổ. Bước vào mộ tổ bên trong, nhìn thấy Hà Phàm ngay tại thu lấy mộ tổ, hai vị đạo nguyên thiên mã tức giận, gào thét phóng tới Hà Phàm, vừa vặn đền bù tổn thất, Hà Phàm vung tay lên, trưởng trung chủ giới bao phủ thiên mã, trực tiếp chấn áp, vừa kích phát gen, có bổ sung, trưởng trung chủ giới chấn áp, bao phủ toàn bộ mộ tổ vụt nhỏ lại, hóa thành lớn chừng bàn tay, bị Hà Phàm thu nhập trong lòng bàn tay, đi mau, động tĩnh hơi lớn, thiên thư chi linh thúc giục nói, không cần nhiều lời, Hà Phàm lưu lại một hàng chữ, nhanh chóng rời đi. Trực tiếp không xuống đất ngọn nguồn, độn địa mà đi, yêu nghiệt phương nào, Hà Phàm vừa đi, một cỗ khổng lồ thần uy giáng lâm mộ tổ chỗ, nhìn xem trống rỗng một mảnh, tức giận vạn phần, đang muốn truy tra, một hàng chữ để tới muốn rách cả mí mắt, nhân tộc, thần lực lạc ấn một hàng chữ, nhân tộc đạo tôn, tới đây đi săn, mượn chút vốn nguyên, ngày khác giết ngươi toàn tộc, đưa ngươi đoàn viên. Hoàn lại hôm nay ân tình, Hà Phàm cũng mặc kệ sự tình phía sau, nhanh chóng rời đi, về phần thiên mã tộc có thể hay không khí nguyên địa bạo tạc, lập tức liền có thể biết, mộ tổ, động tĩnh rất lớn, cường đại thiên mã nhao nhao đi qua thăm dò, đã thấy một phương khác, một đạo cự trưởng trấn áp mà xuống, trực tiếp bao phủ một mảnh, đại lượng thiên mã bị lấy đi, liên đới lấy đại địa đều bị đào đi một khối, nhân tộc, sâu kiến chủng tộc, cũng dám đến tộc ta nháo sự, một tiếng gào thét vang vọng toàn bộ thiên mã tổ tinh, một cỗ mênh mông thần uy quét sạch mà ra, toàn bộ sao trời đều tại run rẩy, vô số thiên mã sợ mất mật, sợ hãi nhìn xem thần uy đầu nguồn, không ngừng, thăm viếng, thiên nhân cấp 8 trung kỳ, Hà Phàm nhận lấy thiên mã, lần nữa che giấu, ánh mắt âm trầm, thiên nhân cấp 8 trung kỳ, hắn nhưng không giải quyết được, long tộc cũng sẽ không cùng hắn đến hủy diệt thiên mã tộc. Thần uy quét sạch, từng đạo thần quang phóng tới thiên mã tộc tổ tinh tứ phương, thông hướng vạn giới không gian thông đạo, trước tiên bắt đầu phong tỏa, phòng ngừa Hà Phàm rời đi. Một bên khác, hồng mã sắc mặt ngưng trọng, đại hắc như toàn thân run lên, công, chúa, nhân tộc quả nhiên không có lòng tốt, đúng là ngay cả mộ tổ chú y cũng dám đánh, bầy kiến cỏ này là đang tìm cái chết, nhất định phải đem những này sâu kiến toàn bộ diệt sát. Hồng ma hung ác nói, ta đi tìm tộc trưởng, triệu tập tất cả tộc nhân, lần lượt kiểm tra, công chúa, mộ tổ có đạo văn cấm chế thủ hộ, lại đột nhiên mất trộm, mà lại đối phương có thể đối mộ tổ ra tay, thực lực cường đại đáng sợ, công chúa nếu là mạo muội tiến về, sợ có sinh tử nguy hiểm, đại hắc nhưu ngay cả, vội vàng khuyên nhủ, đây là tại ta thiên mã, công chúa, nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một đám người vọt ra, đại địa chấn động, thần quang phá không, ghê tởm nhân tộc, lại tộc ta ẩn núp nhiều người như vậy. Hồng mã kinh sợ, lần nữa đại khai sát giới, thủ đoạn cực kỳ hung tàn, đương đầu một người trực tiếp nổ tung, chết không toàn thây. Công chúa chớ hoảng sợ, ta tới cứu ngươi, màu đen thiên mã nhanh chóng bay tới, kiếm quang chảm diệt một đám người, thần uy hạo đãng, đạo tôn khí tức tản ra. Tam trưởng lão, ngươi tới vừa vặn, nhân tộc đám kia sâu kiến, dám tiềm phục tại trong tộc đàn, chúng ta nhất định phải giết sạch đám kia sâu kiến. Hồng mã nhìn thấy đạo tôn thiên mã, trên mặt nhẹ nhàng thở ra, công chúa yên tâm, màu đen thiên mã rơi xuống đất, hóa thành nhân hình, một kiếm đâm về hồng mã, kỳ thật ta cũng là nhân tộc, tam trưởng lão, ngươi, mơ tưởng tổn thương công chúa, đại hắc như bỗng nhiên nhào ra ngoài, phanh, kiếm quang trộ qua. Trong nháy mắt xuyên thủng đại hắc, như thân thể, huyết thủy chảy xuôi, hồng mã kinh sợ, bốn vó chấn động ở giữa, thần quang phá không mà ra, ngươi đi chết đi, điểm ấy lực lượng, cũng nghĩ giết bản trưởng lão, cong ngón búng ra, thần quang chôn vùi, tam trưởng lão đang muốn tiếp tục động thủ, lại nghe một tiếng quỷ dị tiếng kêu gào truyền đến, hừ lạnh một tiếng, thân hình tiêu tán, tính là ngươi hảo vận. Công chúa, đại hắc như thương thế nghiêm trọng, nằm rạp trên mặt đất, khí tức suy yếu hô hoán hồng mã, đại hắc, hồng mã vội, vàng nhào về phía đại hắc như, lấy ra một viên đan dược, nhét vào đại hắc như trong miệng, gia hỏa này, diễn kịch liều mạng như vậy a thật tổn thương nặng như vậy, đại hắc như trên thân, đế mệnh bọn người bĩu môi, trang thật giống, thật có thể tìm tới bảo khố a liễu thanh duyên bọn người nhíu mày. Không gian thông đạo đều bị phong bế, về sau chúng ta nên như thế nào rời đi? Ta cảm thấy bảo khố đã không trọng yếu, chúng ta đã thu hoạch mấy trăm cỗ thiên mã thi thể, Phong Lý Hy nói, cái này hồng mã ra tay thật là độc ác, nhân tộc ta cứ như vậy nhận người hận a. Những ngày này ngựa, đều là bị biến thành người, mê hoặc thần trí, Hồng Mã ra tay tàn nhẫn, tuyệt không để lại người sống, để bọn hắn nhìn trong lòng phát lạnh, đây chính là một chút tộc đàn, đối nhân tộc thái độ. Bạch Linh Nhi ôm một miếng thịt gặm, híp mắt nói, đại nhân là muốn nói cho các ngươi, đừng so đo thủ đoạn gì, tộc đàn đều nhanh không có, kéo dài mới là trọng điểm, chúng ta minh bạch, đế mệnh bọn. Người trầm giọng nói, về sau chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm tài nguyên, nhanh chóng tiến bộ, cái này đúng rồi. Hà Phàm hiện hiện ra, thản nhiên nói, một số thời khắc, cần không từ thủ đoạn, liền xem như chúng ta chết rồi, nhân tộc còn có long tộc chăm sóc, có chúng ta lưu lại truyền thừa, chỉ cần không chết hết, liền có tái xuất một ngày. Đa tạ chủ thần, đám người chắp tay nói, tận lực tìm kiếm bảo khố đi, ta lại thu một chút thiên mã, sau đó liền rời đi. Hà Phàm nói, chủ thần cẩn thận, yên tâm, thần không có việc gì, ngược lại là các ngươi, đừng cứ mãi cẩn thận, cũng bởi vì quá cẩn thận, biến sợ. Hà Phàm khoát tay rời đi. Chương 659, phía sau ngươi đứng chính là thứ gì? Thiên mã tộc cứ điểm, mấy đầu rồng xa xa nhìn ra xa, trên mặt nghi hoặc, nơi này cái gì đều không có phát sinh, chẳng lẽ lại, chủ thần không phải đến thiên mã tộc đi săn, ta cũng cảm thấy kỳ quái, nếu như bọn hắn tới, không có khả năng không có động tĩnh, nơi đây vẫn còn như vậy bình tĩnh, những ngày kia ngựa cũng như thường ngày. Ngao Nguyên chau mày, không nghĩ ra, ta xem là căn bản là không có tới. Một con rồng cười nhạo nói, khẳng định là cô y nói cái gì đi săn, mình tìm tài nguyên, kỳ thật chính là một cái ngụy trang, ra đi dạo một vòng, sau đó trở về, nói cái gì đều không tìm được, cuối cùng tiếp tục dùng chúng ta long tộc tài nguyên. Ngao Quyền, ngươi ngậm miệng. Ngao Nguyên chừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, nhân tộc cùng long tộc chính là minh hữu, dùng chút tài nguyên làm sao vậy, lúc trước nếu không phải hoa tổ, chúng ta long tộc hoàn có tồn tại hay không, đều là vấn đề, kia là lúc trước, chúng ta nhiều năm như vậy, bồi dưỡng nhân tộc, hao phí nhiều ít, sớm trả sạch. Ngao Quyền hừ lạnh một tiếng, nói, trước đó đế mệnh bọn hắn, ta liền không nói cái gì, hiện tại lại thu lưu một đống nhân tộc, nếu là thực lực mạnh thì cũng thôi đi, hiện tại cũng là một đống sâu kiến, muốn hết chúng ta chiều cố. Ngao Quyền, nhân tộc hiện tại suy sụp, không có nghĩa là, về sau sẽ không trưởng thành, chủ thần đã là đỉnh phong đạo tôn, không thể so với đỉnh tiêm đại tộc chênh lệch. Ngao Nguyên cau mày nói, chủ thần, ngươi không cảm thấy buồn cười à, hắn vị này nhân tộc đạo tôn, đều không muốn quản nhân tộc, lại làm cho chúng ta long tộc chiếu cố. Ngao Quyền châm chọc nói, cái này rõ ràng là cảm thấy chúng ta long tộc hội cảm ơn, cho nên toàn bộ cột cho chúng ta long tộc, đừng nói nữa, chờ một chút nhìn, còn lại rồng quát, sắc mặt rất khó nhìn, không thể không nói, Ngao Quyền nói thật đúng là giống có chuyện như vậy, nhân tộc đạo tôn cũng không nguyện ý quản, dựa vào cái gì để long tộc quản, ta nhìn, còn không bằng đem nhân tộc ném ra, tự sinh tự diệt tốt. Ngao Quyền lại là không ngừng, tiếp tục nói, có phải hay không bởi vì chủ thần nướng ngươi một chút thịt, ngươi ghi hận rồi, có mấy lời đừng nói nữa, nếu để cho tộc trưởng biết, mình diện bịch đi thôi. Ngao Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, đợi thêm mấy ngày nhìn, ta không tin, chủ thần, tuyệt không quản, liền xem như ác long, đối long tộc cũng có tình cảm, nhân tộc ác nhân, cũng giống như vậy, đây không phải là thịt của ngươi, ngươi đương nhiên nói nhẹ nhõm. Ngao Quyền giọng căm hận nói, bên ngoài long tộc tranh luận, thiên mã tổ tinh, lại là hỗn loạn tưng bừng, thiên nhân cấp 8 thiên mã thét dài, tức giận liếc nhìn phía dưới sơn hà, lại là một đám thiên mã không có, trong đó còn có vài thớt đạo nguyên cấp thiên mã, giống, một tiếng thống khổ gào thét vang vọng, một con cự thủ, trực tiếp trấn áp một con to lớn thiên mã, thiên nhân cấp 8 thiên mã vội vàng chạy tới, nhưng Hà Phàm tốc độ càng nhanh, chớp mắt biến mất trong tầm mắt, nhân tộc, ngươi có bản lĩnh đi ra đánh một trận, thiên nhân cấp 8 thiên mã gào thét, thần âm hưởng triệt toàn bộ tổ tinh, thiên mã tộc dài, không cần tức giận như vậy, bản thần chỉ là đến đi săn, không lâu liền rời đi, một tiếng cười khẽ truyền ra, thanh âm đồng dạng vang vọng toàn bộ tổ tinh, nhân tộc, ngươi khinh người, quá đáng, thiên ma tộc dài gầm thét, suýt nữa thổ huyết, ngươi mẹ nó đi săn liền đi săn, ngươi tìm ta tộc đàn đi săn tộc ta thiên mã, cái này mẹ nó là đi săn, không, là lấn ngựa quá đáng. Hà Phàm bình tĩnh mà nói, đợi thêm mấy ngày, nhìn xem ngươi tộc mấy vị trưởng lão, còn có thể sống mấy tôn, ngươi không phải đạo tôn đỉnh phong, ngươi là thiên nhân cấp 8, thiên mã tộc dài lửa giận mãnh liệt, chấn động thiên khung, nếu là đạo tôn đỉnh phong, mình hẳn là có thể nhanh chóng đuổi kịp mới, là, nhưng trước mắt tốc độ của con người, hoàn toàn có thể hất ra hắn, mà lại, đạo tôn hậu kỳ trưởng lão, đồng dạng bị một trưởng chấn áp. Phải thì như thế nào, Hà Phàm thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, để thiên mã tộc dài không cách nào xác định chỗ ẩn thân của hắn, thiên nhân cấp 8, đối với tộc ta xuất thủ, không cảm thấy xấu hổ, các ngươi nhân tộc, liền sẽ lấy mạnh lần yếu, có bản lĩnh ra cùng bản tọa một trận chiến, thiên mã tộc dài giống giận gào thét, hư không cũng vì, đó xé rách, không xấu hổ, bản thần tuyệt không cảm thấy xấu hổ. Hà Phàm rất không tiết tháo, trước đó bí cảnh, đạo tôn, đạo nguyên chạy vào đi, đế mệnh lên đường chủ thực lực, các ngươi thời điểm đó xấu hổ đâu, thiên mã tộc giải suýt nữa tức học máu, một cái không muốn mặt thiên nhân cấp 8 tiến hóa giả, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tất cả thiên mã tộc người, thánh địa tập hợp, thiên mã tộc truyền xa lệnh tổ tinh, thánh địa có đạo văn thủ hộ, hắn có thể rảnh tay, tìm kiếm Hà Phàm, nếu là dám xông vào nhập vào đi, trực tiếp chấn sát, ầm ầm, che trời cự thủ lại xuất hiện, lại là một mảng lớn thiên mã, nắm cỏ, thiên nhân cấp 8 tộc trưởng nổ, ngươi mẹ nó thật sự là một điểm mặt cũng không cần, Hà Phàm lại thu một chút thiên mã, về sau liền không có động thủ, để bọn hắn tập hợp đi thôi, mình trực tiếp bắt một đám, thiên mã nhóm điên cuồng chạy tới thánh địa, thiên mã tộc dài hiện tại có chút không biết nên làm sao bây giờ. Muốn hay không đi tìm tên kia, thế, nhưng là, chờ hắn chạy tới, đã chạy, mình chạy tới cũng là uổng phí sức lực, nhưng nếu là không đi qua, cũng không thể tùy ý đối phương tai họa thiên mã tộc A, thiên mã tộc dài lửa giận mãnh liệt, sau một lúc lâu, gặp bốn phía bình tĩnh trở lại, trong lòng mê hoặc, gia hỏa này không động thủ rồi, thiên mã tộc số lượng rất nhiều, muốn thời gian ngắn tụ tập. Dựa vào bọn hắn tự thân cũng không đủ, thiên mã tộc dài thần lực phân hóa, khuếch tán toàn bộ thiên mã tổ tinh, rơi vào mỗi một vị. Thiên mã trên thân, mang theo bọn hắn tiến về thánh địa, đại hắc ngưu bọn người không tiếp tục làm loạn, thuận theo sát tiến về thánh địa. Hiện tại hồng mã đã có chút tố chất thần kinh, xem ai đều nghĩ người biến, ngoại trừ đại hắc ngưu cái này cứu mạng hắc mã, trưởng lão đều thành nhân tộc. Còn lại thiên mã còn có thể tín nhiệm, Hà Phàm không tiếp tục động thủ, triệt để trung thực xuống dưới, thiên mã tộc thời gian sử dụng 3 ngày, rốt cục toàn bộ tụ tập đến thánh địa bên trong. Thiên mã tộc dài đầu tiên là tại thánh địa càn quét một vòng, đại hắc ngưu bọn người đã sớm trốn đi, cũng may Hà Phàm ở bên ngoài náo ra động tĩnh, thiên mã tộc dài rất mau đuổi theo đi ra, nhân tộc, ngươi cái sâu kiến, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Thiên mã tộc thở dài nổi trận lôi đình, đáng tiếc, Hà Phàm căn bản liền không có chim hắn, chờ thiên mã tộc tiến bộ nhập thánh địa, mình trở ra làm phá hư, mặc dù thiên mã không có, nhưng mặt đất, sơn phong cái gì, vẫn là có thể thu một chút, không chê, nhân tộc, như ngươi mong muốn, tinh không một trận chiến, lần này, thiên mã tộc dài vừa mở miệng, một thanh âm từ thiên khung chuyển đến, một bóng người nhìn xuống thiên mã tộc dài. Nhanh chóng bay khỏi thiên mã tổ tinh, tiến vào tinh không, sâu kiến, ngươi nhất định phải chết, âm tàn một câu, thiên mã tộc dài trực tiếp đuổi theo, ha ha đát, đơn thuần tiểu thiên ngựa A hang ổ của ngươi xong, thánh địa bên ngoài, Hà Phàm nhìn xem cấm chế, mang theo một tia cười lạnh, bóng, người kia, bất quá hắn một sợi thần lực, lừa không được thiên mã tộc dài bao lâu, nhưng hắn cũng không bao lâu, đi vào làm thịt tôn này đỉnh phong đạo tôn. Thuận tiện thu một phiếu, không nhìn đạo văn, trực tiếp tiến vào, Hà Phàm cảm ứng thần lực, tìm tới mục tiêu, đang cùng đại hắc ngưu cùng một chỗ, cẩn thận chăm sóc lấy hồng mã, công chúa không cần lo lắng, tộc trưởng nhất định có thể chém nhân tộc kia nghiệt chướng, một đầu kim ngưu lo lắng địa đạo, đại trưởng lão, ta không lo lắng, tộc trưởng, hồng mã trầm mặc dưới, nói, ta lo lắng, tiềm phục tại thiên mã tộc nhân tộc, công chúa quá lo lắng. Ta đã dò xét qua, thiên mã tộc bên trong, không có nhân tộc ẩn núp. Đại trưởng lão bảo đảm nói, vậy là tốt rồi, hồng mã nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói tiếp cái gì, thân thể đột nhiên cứng đờ, không có nhân tộc ẩn núp. Đại trưởng lão, ngươi mẹ nó nói cho ta, phía sau ngươi đứng chính là thứ gì, chương 660, thực lực của ngươi, giống như không bằng miệng của ngươi lợi hại, đại trưởng. Lão, ta có chuyện tìm ngươi thương nghị. Hà Phàm mặt mỉm cười, nhìn xem đạo tôn đỉnh phong đại trưởng lão, đồng thời thật sâu nhìn về phía Hồng Mã, công chúa an tâm nghỉ ngơi, tộc đàn có ta chăm sóc, đi thôi, đến một bên nói. Đại trưởng lão theo Hà Phàm rời đi, Hồng Mã ngơ ngác nhìn một màn này, ngựa mao đầu dựng lên, kia là người A trực tiếp hình người tới, đại trưởng lão thế mà cứ như vậy cùng hắn đi rồi. Ngươi cái này khiến ta làm sao nghỉ ngơi, ngươi, nhìn thấy, Hồng Mã thân thể cứng, ngắc, nhìn chằm chằm đại hắc nghiêu, nhìn thấy, đại hắc nghiêu một mặt e ngại biểu lộ, công chúa, đại trưởng lão mới vừa nói tộc đàn không có nhân tộc ẩn núp, bây giờ lại cùng đi một mình, đại trưởng lão hắn, sẽ không phải cũng là người. Hồng Mã hoảng sợ, nếu như đại trưởng lão cũng là nhân tộc ẩn tàng, kia thiên mã tộc còn có ai đáng giá tín nhiệm, công chúa, tộc trưởng đi xa tinh không, hiện tại đại trưởng lão lại cùng nhân tộc có quan hệ, thiên mã tộc bày xong A đại hắc như hoảng sợ ôm, móng châu tử, khẩn cầu mà nhìn xem Hồng Mã, công chúa, chúng ta chạy A, chạy, đỏ ma lân ở, đúng, chúng ta nhất định phải chạy. Không chạy liền xong rồi A không thể chờ chết ở đây, đại hắc như vội vàng nói, lưu đến thanh sơn tại không sợ không có củi đốt, chỉ có chúng ta rời đi, mới có cơ hội đông sơn tái khởi, ta muốn chờ tộc trưởng trở về. Hồng Mã ngưng trọng nói, tộc trưởng hiện tại sợ cũng giữ nhiều lành ít, mà lại, công chúa, ngươi cảm thấy nhân tộc sẽ cho chúng ta cơ hội sao, đại hắc như đắng chát mà nói, thánh địa đạo văn. Đều không thể ngăn cản nhân tộc, trong tộc trưởng lão đều cùng nhân tộc có quan hệ. Đây là mưu đồ bí mật đã lâu, muốn vong ta thiên mã tộc A, công chúa, không thể do dự. Lại do dự, ta thiên mã tộc liền muốn đứng trước diệt tộc nguy hiểm, oanh. Đại hắc như vừa dứt lời, thánh địa chấn động, vô lượng thần quang tràn ngập. Một đạo che trời cự thù, hủy diệt nhỏ bán thánh địa, kiến trúc sụp đổ, đạo văn băng diệt, thiên mã tộc thành viên đại lượng, biến mất. Công chúa, nhân tộc động thủ, đại hắc như vội la lên, ngươi còn do dự cái gì, chậm thêm liền đến đã không kịp, đi, lập tức đi. Hồng Mã buồn giận mà liếc nhìn kia vô lượng thần quang, rốt cục làm ra quyết định, công chúa, chúng ta mang chút tài nguyên, không thể đem những tư nguyên này lưu cho nhân tộc, đây là chúng ta tộc đàn tái khởi mấu chốt. Đại hắc như trầm giọng nói, ngươi nói đúng, không thể lưu cho nhân tộc. Hồng Mã cắn răng nói, ngươi đi theo ta, chúng ta đi đem bảo khố, mang đi, tuyệt đối không thể để cho nhân tộc đạt được. Công chúa, chúng ta sau khi ra ngoài, an tâm chờ đợi, nếu là tộc trưởng vô sự, nhất định có thể tìm tới chúng ta. Đại Hắc Nghiêu tiếp tục nói, đồng thời an Hồng Mã tâm, có thiên nhân cấp 8 thiên mã tộc sinh trưởng ở mới là lớn nhất bảo hộ. Một bên khác, Hà Phàm trực tiếp bộc phát toàn lực, chấn áp đạo tôn đỉnh phong thiên mã, sau đó bắt đầu trắng trợn thu lấy thiên mã, đã đến đi săn, vậy liền đánh cái thống khoái, không nhiều làm điểm, đi, có lỗi với mình, đại hắc như bọn hắn đã đi bảo khố, rất tốt, ta đi kéo dài một chút thiên mã tộc trưởng, cho bọn hắn thời gian, chỉ cần bảo khố ra thiên mã tổ tinh, thiên mã tộc cũng đừng nghĩ lấy về. Hà Phàm tâm niệm vừa động, hóa quang mà đi, mình toàn lực bộc phát, có thể chiến thiên nhân cấp 8 sơ kỳ, đối mặt trung kỳ thiên mã tộc trưởng, hắn xác thực không phải là đối thủ, nhưng kìm chân vẫn có thể làm được. Trọng yếu nhất chính là, mình tốc độ nhanh, thiên mã tộc trưởng đuổi. Không kịp, tinh không bên trong, thiên mã tộc trưởng truy đuổi Hà Phàm khí tức, xâm nhập tinh không. Đại bản doanh có đạo văn cấm chế thủ hộ, lại thêm đại trưởng lão, hắn vẫn là rất yên tâm, đại trưởng lão mượn nhờ đạo văn. Liền xem như thiên nhân cấp 8 sơ kỳ, cũng có thể kéo dài, chỉ tiếc, hắn không biết Hà Phàm có cái bí pháp chi nhãn, bên người hoàn đi theo thiên thư chi linh, trực tiếp ngăn cách đạo văn, ngăn chặn gia trì, thần quang truy đuổi, mấy phút sau, thiên mã tộc trưởng rốt, cục đuổi kịp thần quang, kim sắc kiếm quang xé rách hư không, trực tiếp chém về phía thần quang, không có chút nào nói nhảm, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết gia hỏa này. Oanh, kim quang chém xuống, thần quang trực tiếp tiêu tán, thiên mã tộc dài một giật mình, lửa giận lại lần nữa dâng lên, ghê tởm sâu kiến, điệu hổ ly sơn, thì tính sao, bản tọa sớm đã bày ra thủ đoạn, thiên mã tộc trưởng gầm thét vài tiếng, bình tĩnh trở lại, nhanh chóng chạy tới thiên mã tổ tinh, nếu biết là điệu hổ ly sơn, vậy sẽ phải nhanh đi về, giết chết con kia sâu kiến, toàn lực phi hành, xuyên thẳng qua tinh không. Không đến một khắc đồng hồ, thiên mã tổ tinh đã gần ngay trước mắt, đang muốn tiến vào, phía trước hư không xé rách. Một đạo đao mang phá không mà tới, sâu kiến, thiên mã tộc trưởng tức giận, kiếm quang phá không, dưới cơn thịnh nộ, xuất thủ chính là toàn lực. Oanh, kiếm quang trộn qua, đao mang trực tiếp vỡ nát, kiếm quang dư uy xé rách hư không, lưu lại dài đến vài dặm vết nứt không. Gian, hèn mọn sâu kiến, có gan đi ra đánh một trận, thiên mã tộc trưởng gầm thét, hư không ba động, một chiếc ghế thần hiển hiện ra, trên thần tọa, phong thần thú, thánh hỏa thú, giao long, các loại hình thú đồ án, trong đó còn có thiên mã tộc, đây là thần tinh luyện các tộc xương cốt, luyện chế mà thành trù thần thần tọa, trong đó có thiên mã tộc, tộc trưởng cảm nhận được đến vinh hạnh, hà phàm đạp không mà đến. Tay vịn thần tọa, mặt mỉm cười, cho bản tọa đi chết, vinh hạnh đại gia. Ngươi, thiên mã tộc trưởng rốt cục nổ tung, cuối cùng một tia tỉnh táo cũng bị mất. Vô số thần quang đánh phía hà phàm, đạo văn chấn động hư không, phong tỏa bốn phương tám hướng, thiên mã tộc trưởng không cần tức giận. Đây là thần ban cho thiên mã tộc vinh quang, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Hà phàm thần thái lạnh nhạt, đồng dạng có vô số đao mang quét sạch mà đi. Thân hình Nazi biến ảo, trốn tránh thần quang, bản tọa tuyệt đối phải giết ngươi, diệt sạch nhân tộc, thiên mã tộc hí dài, gào thét, khống chế ngập trời thần quang, muốn một kích chấn sát hà phàm, thiên đế giận, thần quang hội tụ, một tôn to lớn thiên đế hư ảnh hiển hóa, vô lượng thần uy chấn áp hư không, cửu long quay quanh, một cỗ cường đại đế uy chấn áp mà tới, ngọc hoàng chi pháp, trong tay ngươi. Thật sự là mai một, hà phàm khinh thường một tiếng, thần chi đao tái khởi, thân hình tiêu tan, khó mà nắm lấy, đồng thời hướng sâu trong tinh không mà đi, sâu kiến, ngươi trốn không thoát, thiên mã tộc trưởng gầm, thét, đạo văn trấn áp hư không, thần lực quán chú, tự thành một giới, chết, thần uy trấn áp phía dưới, mắt thấy muốn bao phủ hà phàm, đã thấy đạo văn lấp lánh, hà phàm thân hình trong nháy mắt biến mất. Rời đi đạo văn trấn áp chi địa, làm sao có thể, thiên mã tộc trưởng trực tiếp mộng, gia hỏa này rõ ràng so với mình yếu, làm sao có thể đột phá đạo văn của mình, ta có bảo vật, tới bắt A Hà Phàm trên mặt tiếu dung, thần chi đao lần nữa chém ra ngoài, thiên mã tộc ăn ngon thật, xương cốt, A bản tọa muốn giết ngươi, có bản lĩnh đến giết A thực lực của ngươi, giống như không bằng miệng của ngươi lợi hại. Hà Phàm nhìn xem tức điên thiên mã tộc trưởng, thần thái khoan thai, thuận tiện lại ăn một con thiên mã, tiếp tục đâm kích lão gia hỏa này. Sâu kiến, đừng sâu kiến, ngươi không cảm thấy đỏ mặt, ta con kiến cỏ này giết ngươi tộc bao nhiêu thiên mã, trong lòng ngươi không có số. Đúng, có muốn nhìn một chút hay không, mộ tổ tiên nhà ngươi, đều tại bản thần trên. Thân, ngươi ngược lại là tới bắt trở về A thiên nhân cấp 8 trung kỳ. Thật mạnh, thật đáng sợ, thế nhưng là, giống như không có gì chứng dùng, ngay cả mộ tổ cùng tộc nhân đều nhìn không ở. Thiên mã tộc trưởng, ngươi mẹ nó có bản lĩnh đừng chạy, chính diện một trận chiến,